Chữ Kim Thư vẫn chỉ là bài danh tại Trung Du trung cấp pháp bảo, có thể tưởng tượng cao cấp pháp bảo cùng cao nhất pháp bảo là như thế nào lợi hại, khó trách ban đầu ở Phong Hồ Đất Thành, Tam Giáo Thất Tông vì chính là một kiện thất hoa phiến. Liền tranh đầu rơi máu chảy. Trước mắt vạn dặm huyết hà lại có 3-4 món pháp bảo xuất thế, đây là khái niệm gì? Vi Vân chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Bất Đại Sư. Cùng lúc đó, Bất Đại Sư ánh mắt cũng tảo. Hai người nhìn nhau. Bất Đại Sư cười khổ một tiếng, nói, pháp bảo thật là hiếm thế đồ vật, được đến một kiện, liền có thể ủng sẽ vượt qua tự thân cảnh giới năng lực. Chính là, này vạn dặm huyết hà xác thực quá mức hung hiểm, hơn nữa còn có nhiều như vậy tam đại ma giáo môn nhân tranh đoạt. Ta hai người đi vào, sợ là có đi không có về a, mong rằng tiểu huynh đệ cân nhắc. Hắn cũng không phải lòng tham. Vi Vân tuy rằng tâm động, nhưng cũng không phải là không nên đi chuyến nước đục này không thể. Lấy thực lực của hắn, xác thực không có gì hy vọng. Nghĩ nghĩ, Vi Vân nói, thôi, chúng ta về trước chính đạo lãnh địa a. Bất Đại Sư gật gật đầu. Hai người lúc này tế khởi pháp khí, triệu vạn dặm máu bên kia bờ sông bay đi. Phi tới nửa đường bên trong. Nhanh đến bờ bên kia thời điểm, chỉ thấy bờ bên kia vọt lên từng đạo quang hoa, tất cả đều rơi vào vạn dặm huyết hà bên trong, nguyên lai là chính đạo đệ tử, nhìn bộ dạng cũng là vì vạn dặm huyết hà pháp bảo mà đến. Vi Vân đang muốn đem thân hình ấn rơi xuống đi, đã thấy một cái quen thuộc thân hình theo bên cạnh xẹt qua. Vi Vân biến sắc, lớn tiếng nói, Phong Tuấn Kiệt. Người kia đúng là Phong Tuấn Kiệt, tại Huyền Dương chân nhân dưới sự hướng dẫn, cùng nguyên cùng một chỗ tiến vào vạn dặm huyết hà. Vừa vặn cùng Vi Vân đánh cái đối mặt. Phong Tuấn Kiệt nghe thấy tiếng quay đầu nhìn xung quanh, liền nhìn thấy tọa đang phi hành hồ lô phía trên Vi Vân. Trước là nao nao, tiếp lấy trào phúng cười. Một lúc sau, Phong Tuấn Kiệt tùy Huyền Dương chân nhân cùng nguyên cùng một chỗ. Tiến vào vạn dặm huyết hà. Vi Vân ánh mắt hung ác, siết chặt hai đấm, cố xoay thân hình, tế khởi phi hành hồ lô, triều vạn dặm huyết hà dấn thân vào đi vào. Ai? Bất Đại Sư nhìn thấy Vi Vân tiến vào huyết hà, khẽ lắc đầu. Niệm tiếng Phật hiệu, sau đó phi thân rời đi. Hắn nơi nào biết được, Vi Vân là nhìn thấy tử địch, hận thấu xương, nhất thời ở giữa đã quên chính mình cảnh giới ngã xuống lúng túng khó xử hoàn cảnh, liều lĩnh tiến đến truy sát, hắn phi giết Phong Tuấn Kiệt không thể. Vi Vân rơi vào huyết hà bên trong, huyết sắc nước sông lập tức trào, mang lấy nồng đậm mùi tanh hôi vị. Hắn vội vàng sử dụng Nhật Nguyệt Chiếu Tam Giới Đại Pháp Trung Hộ Thân Pháp Thuật, trên đầu xuất hiện một vòng mặt trời chói chang, hóa thành một cái ngũ sắc mui xe, dưới chân xuất hiện nhất vần trăng sáng, hóa thành một tôm ngũ sắc đài sen, mui xe không ngừng nhỏ giọt rơi điểm điểm tinh quang, dừng ở đài sen bên trên, tích tác, như diêm trước tích thủy bình thường không dứt. Đem hắn cả người tráo tại trong này, xung quanh huyết sắc nước sông bay vọt, lập tức phát ra suy suy vang âm thanh, bốc hơi lên thành màu đỏ sắc sương khói. Không có chữ Kim Thư sở suy diễn đi ra, Nhật Nguyệt Chiếu Tam Giới Đại Pháp là chân chính tuyệt thế công pháp. Bên trong có phi hành thuật, thân pháp, hộ thân pháp thuật, công sát pháp thuật, phụ trợ pháp thuật, bây giờ Vi Vân chính là Kim Đan Tu Vi, môn công pháp này cũng chỉ đột phá đến đệ nhị trọng cảnh giới sơ kỳ, còn xa không có đem trung pháp thuật khai phá đi ra. Nhưng trước mắt đã pháp thuật cũng thập phần rất cao, ví dụ như Nhật Nguyệt Hộ Thân Pháp, có thể cắn nuốt linh khí tinh hoa, chống đỡ, hóa giải tà ma hơi thở, máu này sông nước cư nhiên không thể cắn nuốt, chỉ có thể hóa giải, điều này nói rõ này thủy không sạch sẽ. Không thể chuyển hóa ra linh khí. Trừ bỏ Vi Vân ở ngoài, còn có thật nhiều chính đạo tông môn đệ tử rơi vào huyết hà bên trong, người người bảo quan hộ thân, đều triều một cái phương hướng đi qua, không ngừng xâm nhập huyết hà đáy sông. Vi Vân truy chỉ chốc lát, Phong Tuấn Kiệt thân hình rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, đành phải theo lấy chính đạo tông môn đệ tử, một đạo phi lạc đi xuống. Vạn dặm huyết hà trừ bỏ rộng chừng ngoài vạn lý, có vạn trượng nước sâu. Này còn không có tính thượng đáy sông bùn cát, có thể thấy được thật sâu độ. Vi Vân càng là hướng đến đáy nước lặn xuống, càng là cảm thấy cố hết sức, không thể không đem toàn thân pháp lực điều chuyển động, mới có thể miễn cưỡng duy trì đi xuống. Cũng may hắn trên người mang lấy không ít đan dược, phù tiền cũng không phải nhiều, bất quá có đan dược tại thân, nhất thời ở giữa vẫn là không có vấn đề gì. Huyết hà dưới nước một mảnh màu hồng, thấy không rõ quá xa, đành phải đem pháp lực ngưng tụ đôi mắt, mới có thể nhìn xem xa hơn một chút một chút. Phi Phi, Phi Vân bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có một cái thật lớn đồ vật, xa xa cũng thấy không rõ là cái gì, chỉ thấy rất nhiều người đều triều chỗ đó phóng đi. Hắn cũng không cam chịu lạc hậu, thúc giục phi hành hồ lô, rất nhanh bay đến. Bỗng nhiên lúc, quanh thân nhẹ một chút, hai mắt tỏa sáng. Lại nhìn lên, Phi Vân mới phát hiện chính mình dĩ nhiên từ nơi này không sạch sẽ máu loãng bên trong xuyên qua đi ra, tiến vào một cái không có nước nơi. Quay đầu nhìn lại, nhất thời một mảnh kinh dị. Nguyên lai phía sau là một mảnh thủy mạc, trước mắt cũng là tích thủy không thấy, giống như có đồ vật gì đó tại nơi này mạnh mẽ chống đỡ ra một cái không có nước không gian. Phi Vân ngẩng đầu nhìn phía trước. Vừa nhìn phía dưới, càng là khiếp sợ không hiểu. Chỉ thấy trước mắt không có nước nơi, lập một tôn lớn vô cùng người hình tượng đá, vị này tượng đá có ít nhất vạn trượng cao, hai chân xâm nhập huyết hà đáy sông bùn cát bên trong, đầu tắt tới gần hà diện. Toàn bộ tôn tượng đá theo bên trong vạn huyết hà đáy nước thắng đến hà diện, có thể thấy được dữ dội cao lớn, thứ tư chi chi to dài, giống như núi cao, hai chân dẫm đáy sông, một tay lưng đeo, một tay nắm lấy một cây có vạn trượng cao thật lớn phương thiên hỏa kích tượng đá. Dưới hông còn có một đầu thô to vô cùng dương vật, lại nhìn toàn bộ thân hình, nhìn qua tuy là bằng đá, lại một mảnh huyết sắc, càng kỳ chính là tượng đá da dẻ văn làm rõ tích, đầu ngũ quan sinh động như thật, đôi mắt chỗ là hai cái hiện lên hồng quang hắc lỗ thủng. Trừ không có tức giận, đừng giống như một cái phóng đại vô số lần cự người. Một cổ chậm rãi khí thế từ nơi này tôn tượng đá cự nhân thân thượng phát tán ra, làm cho nhân cơ hồ thở không thông. Đúng là vị này tượng đá cự nhân thân thượng phát tán ra khí tức. Tại quanh người hắn mạnh mẽ chống lên một mảnh lĩnh vực, xung quanh huyết hà nước đều không thể tới gần. Vi Vân bỗng nhiên biến sắc, thốt ra, cái này không phải là tượng đá. Lúc này, huyết hà bên trong lao ra đến một đám người tu hành. Đều triều tượng đá cự nhân phóng đi. Từ đầu bộ thất khiếu mà vào, tiến vào tượng đá bên trong thân thể, đều là tìm kiếm pháp bảo các đại tông môn môn người. Vi Vân một chút suy nghĩ, liền liền đã minh bạch, vị này tượng đá cự người cũng không phải đá giống, mà là một cái ngã xuống sinh linh. Hắn theo Thủy Hồng Giao chỗ biết được rất nhiều thượng cổ bí tân, biết thượng cổ tồn tại qua thập đại hoàng tộc, càng tại vạn năm trước phát sinh qua một hồi có 102 bách tộc đại chiến. Sau 800 năm một lần chính ma đại chiến còn muốn thảm thiết. Thượng cổ hoàng tộc bên trong, có một chủng tộc tên là cự nhân tộc, là thập đại hoàng tộc đứng đầu, nhân số tuy rằng rất thưa thớt, thực lực lại cường thịnh nhất. Tại vạn năm trước, nhân tộc gia nhiều cường giả, như là Lông Mi Trắng Lão Tổ, Thái Huyền Chân Quân, Dược Vương Lão Tổ, Tử Nguyệt Tiên Cô bọn người, hợp lực cộng chiến cự nhân tộc thủ lĩnh Vu Rất, đem tru diệt ở vạn dặm huyết hà bên trong. Nghe nói cự nhân tộc mọi người thân cao trăm trượng, tộc trưởng có vạn trượng cao. Cũng hợp tình hợp lý. Vi Vân qua lại xem xét vị này vạn trượng cự người, như không ngoài sở liệu, đây cũng là vạn năm trước cự nhân tộc thủ lĩnh, thượng cổ đệ nhất cường giả, Vu Rất. Tuy rằng nguyên thần ngã xuống, nhưng Vu Rất lại vẫn đứng vững không ngã. Thân thể không xấu, chính là trên người phát tán ra khí tức, liền đạt vạn nhiều năm. Liền vạn dặm huyết hà nước sông cũng không được đến gần. Vi Vân khiếp sợ không hiểu, lúc này chính ma các đại tông môn môn mọi người dũng mãnh vào Vu Rất bên trong thân thể. Chính là liền pháp tướng cảnh cường giả đều có thể đi vào. Vi Vân thầm nghĩ, liền pháp tướng cường giả đều có thể vào, nơi nào còn có ta phân. Vẫn là thủ tại bên ngoài, đợi Phong Tuấn Kiệt người kia đi ra, ta lại lặng lẽ hạ sát thủ. Đang muốn ôm cây đợi thỏ thời điểm Vi Vân bỗng nhiên nhìn thấy nhất đạo thanh sắc quang hoa theo phía trên rơi xuống, hóa thành một cái xinh đẹp thân hình, thẳng triều cự đầu người bộ đi qua, trong nháy mắt theo cự dân cư trung tiến vào trong này. Diệp sư tỷ. Vi Vân nhìn chăm chú vừa nhìn, phát hiện người kia đúng là Dược Vương Tông Diệp Trầm Ngư sư tỷ, nhất thời hơi biến sắc mặt. Bây giờ cự nhân thể nội quần anh hối tụ tập, không biết có bao nhiêu hung hiểm. Không nói đến cự nhân thể nội bản thân tiềm tàng nguy cơ. Còn có tam đại ma giáo người tại bên trong, này nếu là gặp được, không thể thiếu muốn sống mái với nhau một hồi. Vi Vân như thế nào cũng không ngờ tới, Diệp Trầm Ngư cũng sẽ đến chuyến nước đục này. Đổi lại Dược Vương Tông đừng đệ tử chân truyền. Hắn chẳng phải là quá để ý, nhưng Diệp Trầm Ngư ngoại trừ. Không được, ta chỉ cần đi trợ sư tỷ giúp một tay. Nghĩ vậy, Vi Vân cũng thả người bay lên, triều cự đầu người bộ bay đi, trong nháy mắt đi đến kia thật lớn rộng rãi nơi cửa. Cùng đừng người tu hành cùng một chỗ, vùi đầu hướng vào trong này. Tiến vào cự dân cư trung sau, Vi Vân phát hiện trước mắt xuất hiện rất nhiều miệng hang, từng cái miệng hang đều là một con đường kính, riêng là cự dân cư nội vị trí. Liền có mấy chục con đường tắt, không biết thông hướng đến nơi nào, tinh tế xem xét phía dưới, Vi Vân mới đã minh bạch, nguyên lai này cự nhân tuy rằng thân thể hoàn hảo, nhưng bên trong thân thể máu cũng đã khô cạn, những thông đạo này tất cả đều là cự nhân mạch máu. Có rất có nhỏ, liên thông quanh thân cao thấp, nói cách khác, mặc kệ từ đâu cái thông đạo tiến vào, đều có thể thông hướng đến cự nhân thể nội tùy ý bộ vị, nhưng đồ trung cũng có khả năng gặp bất luận kẻ nào, trong này liền bao gồm cừu gia thậm chí tam đại ma giáo người. Minh bạch điểm ấy, Vi Vân tùy tiện tuyển cái thông đạo, phi thân tiến vào trong này. Thông đạo nội một mảnh màu đỏ, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút người tu hành xác chết, đều là mới vừa bị giết, những cái này xác chết bị giết sau. Trên người phù tiền, đan dược, pháp khí tất cả đều bị cướp sạch không còn, hơn nữa, Vi Vân còn chú ý tới những cái này xác chết chính đang không ngừng giải thể, trên người huyết nhục tinh hoa tất cả đều hóa thành linh khí, bị thông đạo bản thân hấp thu. Vi Vân biến sắc, ẩn ẩn minh bạch cái gì, tinh tế cảm ứng một phen, cuối cùng xác định xuống, vị này cự nhân thi đang ở hấp thu xác chết huyết nhục tinh hoa, hơn nữa liền sống nhân phát tán ra sinh khí cũng hấp thu. Không thể nào. Hay là vu rất không chết. Nghĩ đến cái khả năng này, Vi Vân cơ hồ dọa hỏng. Nếu là vu rất không chết, thử hỏi toàn bộ thiên vận đại lục có ai có thể ngăn cản. Hắn xoay người liền đi trở về, chỉ là bất kể đi như thế nào. Lúc tới cự nhân miệng cũng đã tìm không được, giống như biến mất. Lại là trận pháp. Vi Vân thầm nghĩ một tiếng phiền toái. Rất rõ ràng, vị này cự thân thể của con người bên trong có trận pháp lực bao phủ, có tiếng vô ra, đi vào dễ dàng. Muốn nghĩ ra lại liền khó khăn. Dọc theo thông đạo hành tẩu chỉ chốc lát, bỗng nhiên nhìn thấy không xa nằm một người, một cái đầu đội đuôi cá quan, người mặc hắc bạch đạo bào huyền môn đệ tử, tuổi chừng tứ mười mấy tuổi, trên người một mảnh vết máu. Hấp hối bộ dạng. Từng là chính đạo môn người, sao cũng muốn cứu một phát. Vi Vân đi lên trước, hỏi, vị đạo hữu này, phải chăng nhu muốn giúp đỡ? Người này ngửa đầu nhìn lại, hai mắt vô thần nhìn về phía Vi Vân, thở dốc nói. Đạo huynh. Nhưng có chữa thương đang dược, tại hạ thụ bị thương rất nặng. Vừa vặn dẫn theo một chút. Vi Vân theo càn khôn tay áo trung lấy ra một cái hồi thiên đan, vi nhập người này trong miệng. Đạo này mắt người trung xẹt qua vẻ kinh ngạc. Xem hắn trên người dị thú trường bào, hỏi, hồi thiên đan. Ngươi là Dược Vương Tông đệ tử. Làm sao mặc tà dị giáo quần áo? Vi Vân gật gật đầu, lại lắc lắc đầu. Hắn đứng lên, chính muốn ly khai thời điểm bỗng nhiên cảm thấy phía sau tập kích đến một cổ lãnh khí. Ai? Vi Vân thầm than một tiếng, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện ở đạo kia nhân thân bên cạnh, lạnh lùng nhìn tay hắn trung lợi kiếm. Đạo này nhân lúc này nơi nào còn có nửa điểm trọng thương bộ dáng, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Nhìn chầm chầm lấy Vi Vân, cười gằn nói, tại hạ huyền âm giáo đệ tử chân truyền Trần Địch, nếu các hạ xuống rất nhiều đan dược, không bằng sẽ đưa cấp bần đạo A. Nói, trường kiếm trong tay hóa thành một đầu đầu màu bạc sợi tơ, triều Vi Vân toàn thân bao phủ đi qua. Vi Vân nhìn ra người này có kim đan viên mãn cảnh giới, tinh tu kiếm đạo tu vi sừa thành đệ nhất trọng, luyện kiếm thành ti cảnh giới, so với bình thường chính đạo thất tông nội môn đệ tử còn lợi hại hơn, khó trách dám minh mục trương đảm như vậy cướp bóc sát nhân. Vi Vân thầm vận huyền công, tay trái cổ tay bay ra một đoàn màu đen dòng khí, giống như đại loa giống như, bỗng nhiên hóa thành một người lớn nhỏ, đem Trần Địch kiếm ti toàn bộ bọc đi vào. Kiếm đạo thần thông chém giết sinh linh, càng không tay áo cắn nuốt vạn vật. Vốn là càng không tay áo muốn hơn một chút, nhưng Vi Vân tu vi không bằng đối phương, cho nên hai tướng va chạm, đồng thời phá vỡ, kiếm ti tiêu tán, càng không tay áo cũng bị cắn nát. Chính là Vi Vân tu luyện chính là Nhật Nguyệt Chiếu Tam Giới Đại Pháp. Căn bản không phải là Trần Địch công pháp có khả năng so sánh, mặc dù chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi, một thân pháp lực cũng kéo dài không dứt. Lập tức thúc giục kim đan, pháp lực ồ ồ mà ra, lại hóa ra một cái màu đen tay áo tử. Triều Trần Địch bao phủ đi qua. Trần Địch biến sắc, hắn còn chưa từng thấy qua lợi hại như vậy thần thông, thế nhưng có thể phá đi cái kia luyện kiếm thành ti tuyệt thế kiếm thuật, muốn lại ngưng tụ phi kiếm, cũng đã không kịp, cả người bị bao phủ tại trong này. Ách a, hét thảm một tiếng tại trong thông đạo vang lên, Trần Địch thân thể bị càn khôn tay áo phân giải, kim đang bị hấp thu, chuyển hóa ra 100 năm pháp lực, nhưng rơi vào vi vân bên trong thân thể, trải qua nhật nguyệt chiếu tam giới đại pháp, chuyển hóa. Lại chỉ tinh luyện ra 10 năm pháp lực, tăng thêm hắn tự thân vốn có 10 năm pháp lực, bây giờ bên trong thân thể cùng sở hữu 20 năm pháp lực. Vi Vân phát hiện người này trên người cũng không thiếu phù tiền cùng đan dược, còn có một miệng cao cấp pháp khí phi kiếm. Mới vừa rồi rõ ràng là cố ý trang thương xử trá, chờ đợi đánh lén người khác, nơi nào cần phải cứu trợ. Hắn đem chiến lợi phẩm đều thu vào càn khôn tay áo không gian bên trong, đem phi kiếm của đối phương pháp khí đựng tại eo lúc. Tiếp tục đi tới, thứ 79 chương tái kiến cầm thơ Vi Vân tại Tử Nguyệt Tiên Môn nhiệm kỳ mới đại điển thời điểm, theo Phong Tuấn Kiệt kia đoạt được hai cái cao nhất pháp khí, một ngụm là Chiến Vương Đao, còn có một miệng là Nhạn Linh Đao, nhưng ở trở lại Dược Vương Tông về sau. Hắn đem này hai cái cao nhất pháp khí đổi thành phù tiền, được hai tờ tứ phẩm phù tiền, cùng với một chút đan dược. Tất cả theo trường đao đều không phải là hắn tiện tay binh khí, trường kiếm còn không sai biệt lắm, trừ bỏ có thể ngăn địch. Còn có thể tế luyện thành phi hành pháp khí, tốc độ cũng không chậm, bởi vậy được nhất cây phi kiếm pháp khí, lập tức liền ngưng luyện, trực tiếp cầm sử dụng. Tại trong thông đạo qua lại hành tẩu rất lâu, Vi Vân chưa từng gặp được Diệp Trầm Ngư. Cũng chưa thấy đến Phong Tuấn Kiệt, chính là đồ trung gặp được rất nhiều thi thể, chính ma lưỡng đạo đều có, chính đạo môn nhân chiếm đa số, ngẫu nhiên nhìn thấy vài cái chưa quen thuộc chính đạo môn người, cũng không chào hỏi, lẫn nhau đều sợ đối phương ám hại chính mình. Chuyển qua một chỗ đường rẽ, Vi Vân bỗng nhiên nghe thấy phía trước truyền đến đánh nhau âm thanh, trong này cùng với nữ tử quát mắng, cùng với nam tử cười dâm, Vi Vân mơ hồ cảm thấy nữ tử âm thanh có chút quen tai, vội vàng bước nhanh chạy tới. Thông đạo bên trong, hai cái mạng diệu thân ảnh dựa lưng vào nhau, riêng phần mình tay xách trường kiếm, cùng một danh hắc bào nam tử chiến tại cùng một chỗ. Hai cái này dáng người mạng diệu nữ nhân nhìn đều có hơn 30 tuổi, một cái mắt ngọc mày ngài. Nhìn quanh sinh huy, dáng người cao gầy, mái tóc bay lượn, một cái phong nhũ mông bự, làn da tuyết nộn, tay trắng trắng nõn, hai nữ trang điểm cùng bình thường nhân tu chân giới nhân sĩ một mặt khác biệt, ăn mặc thập phần xinh đẹp. Rõ ràng là âm nguyệt hoàng triều hoa mỹ vạt phải áo lụa. Trên chân còn riêng phần mình mặc lấy màu đen cùng màu trắng tất chân, càng thêm đem thân hình của các nàng chèn ép sở sở động lòng người, cám dỗ vô cùng. Hai cái này tuyệt sắc nữ nhân đúng là Vi Vân tại âm nguyệt hoàng thành gặp được Cầm Nhi họa theo. Thi Cầm Sơn Trang chủ nhân, theo Vi Vân trong tay biến thành một cái búp bê quả cải biến thể chất, lại tu luyện Thái Huyền Chân Kinh, trải qua một phen giao hợp, kết thành kim đan. Bước lên tu chân chi lộ. Hắc bào nam tử kia là một cái kim đan viên mãn cảnh giới thiên ma giáo môn người. Trán chính bên trong có một cây gốc, ánh mắt tàn nhẫn, da dẻ thượng trải rộng vẫy, hai tay đen nhánh, hiện lên kim thiết sáng bóng, trên tay mang pháp khí chỉ sáo, đơn dùng một đôi tay không, liền có thể đón đánh Cầm Nhi họa theo Nhi hai nữ lợi kiếm. Thậm chí còn ổn chiếm thượng phong. Cầm Nhi họa theo Nhi hai nữ lợi kiếm dừng ở hắc bào nam tử trên người. Phát ra kim thiết giao kích, đinh đương, vang âm thanh, bắn tung tóe ra nhiều điểm tia lửa, hai nữ gương mặt hoảng sợ, tâm chìm đáy cốc. Này ma giáo người thế nhưng đau thương bất nhập. Con nhóc, thế nhưng Thái Huyền Tiên Môn, hộ thể huyền quang, ta còn chưa từng thấy qua nhỏ yếu như vậy Thái Huyền Tiên Môn đệ tử, hai người các ngươi con nhóc liền ngoan ngoãn nằm xuống, bồi bổn đại gia thật tốt ngoạn thượng nhất ngoạn A. Cạc cạc, hắc bào nam tử cười to. Đôi bàn tay hóa thành quạt hương bồ lớn nhỏ, phân biệt triều Cầm Nhi họa theo Nhi bộ mặt vỗ tới. Vô sĩ! Hai nữ khẽ kêu một tiếng, riêng phần mình lấy trường kiếm trong tay đón đánh, nhất cổ cự lực xuyên qua trường kiếm tập kích đến. Hai người đồng thời cả người kịch chấn, đang một tiếng, trường kiếm trong tay ngã xuống. Hắc bào nam tử vô cùng đắc ý, hai tay phân biệt triều Cầm Nhi họa theo Nhi ngực chộp tới. Vào thời khắc này, một cổ lốc xoáy trống rỗng rơi xuống, triều hắc bào nam tử đỉnh đầu tráo rơi. Hắn ngẩng đầu vừa nhìn, hơi hơi thất thần, một lúc sau, trước mắt tối sầm, cả cả người liền rơi vào một cái đen tuyền không gian bên trong, hoàn toàn mất đi phương hướng cảm giác, một cổ vô có thể chống đỡ lực lượng thổi quét toàn thân. Không. Hắc bào nam tử trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết, trải rộng vẫy thân thể chậm chậm bắt đầu phân giải. Từng đạo tàn ảnh xuất hiện ở cầm nhi họa theo nhi trước mặt, chậm rãi trọng điệp tại cùng một chỗ, hóa thành một cái người khoác dị thú trường bào thiếu niên. Khuôn mặt tuấn tú, khí tức trên người sắc bén mà hung hãn, đúng là đuổi Vi Vân. Vi Vân cắn nuốt người này thiên ma giáo đệ tử, khổng lồ huyết nhục tinh hoa rơi vào bên trong thân thể, hắn cảm thấy người này thiên ma giáo đệ tử bên trong thân thể ẩn chứa huyết nhục tinh hoa so chính đạo nhân tộc đệ tử phải nhiều ra gấp đôi có thừa. Mới vừa rồi cái kia huyền âm giáo Trần Địch cũng là kim đan viên mãn tu vi, chỉ chuyển hóa ra 10 năm pháp lực, trước mắt cái thiên ma giáo này đệ tử trên người lại chuyển hóa ra 20 năm pháp lực. Vi Vân trong lòng thầm nghĩ. Khó trách thiên ma giáo môn nhân đau thương bất nhập, thân thể cường hãn, nguyên lai bên trong thân thể ẩn chứa huyết nhục tinh hoa so nhân tộc phải nhiều ra gấp đôi, không biết là trời sinh như thế, vẫn có đặc thù phép luyện thể. Đa tạ thiếu hiệp cứu mạng chi ân. Cầm nhi họa theo nhi đứng người lên, nhìn về phía Vi Vân, hai nữ đều mắt đẹp chợt lóe, ẩn ẩn cảm thấy thiếu niên ở trước mắt có chút quen thuộc, nhưng bộ dạng này gương mặt, các nàng rõ ràng chưa từng thấy qua mới là. Lúc này, Vi Vân lại nhận ra hai nữ đúng là hắn tại Âm Nguyệt hoàn thành kết giao cầm nhi họa theo, trong lòng kỳ quái, hỏi, hai vị tỷ tỷ sao sẽ xuất hiện lúc này? Ngươi là? Cầm nhi hơi kinh ngạc, Vi Vân bộ mặt thay đổi. Nàng đã không nhận được. Tại hạ Vi Vân. Vi Vân liền đem chính mình khuôn mặt thay đổi chuyện nói, lại đem chính mình tại Thi Cầm Sơn trang trải qua phân nói ra, hai nữ lúc này mới tin tưởng là hắn. Tốt đệ đệ, chúng ta có thể tìm ngươi. Hai nữ mắt đục đỏ ngầu. Không nói lời gì liền tiến lên ôm lấy Vi Vân. Ta cũng thập phần tưởng niệm hai vị tỷ tỷ. Vi Vân trái ôm phải ấp, đem cầm nhi họa theo nhi ôm tại trong ngực. Một bên dò hỏi tình huống. Hắn muốn biết hai người bọn họ sao đến nơi này đến. Nguyên lai cầm nhi đợi tám nữ nhân từ tu thành kim đan, cùng Vi Vân sau khi tách ra, liền tại Thi Cầm Sơn trang nội tìm tu, thẳng đến sau đó không lâu, nghe nói Vi Vân giết chết Nguyên Vũ, đại náo Thái Huyền Tiên Môn Việt, liền rời đi Sơn trang điều tra. Về sau nghe nói xem Diệu Tông truyền ra tin tức, Vi Vân rơi vào tam đại ma giáo lãnh địa. Các nàng liền thương lượng muốn phái ra hai người trước đi tìm. Cầm nhi họa theo nhi liền dẫn vài cái tùy tùng, không xa vạn dặm đi đến vạn dặm huyết hà. Vừa vặn gặp vạn dặm huyết hà pháp bảo xuất thế, chính ma lưỡng đạo các đại tông môn người đều hối tụ ở này. Hai nữ nghĩ, không bằng trước thuận tay chém giết nhất hai kiện pháp bảo trở về, lại đi tìm Vi Vân, liền dẫn nhân tiến vào huyết hà bên trong. Đi tới nơi này cự nhân thể bên trong, nhưng mà một ngày thời gian không đến. Các nàng sở mang vài cái tùy tùng liền tất cả đều chết tại nơi này, nếu không có Vi Vân đúng lúc xuất hiện, hai người bọn họ cũng tránh không khỏi luân vì thiên ma giáo đệ tử đồ chơi. Sau đó bị giết vận mệnh. Vi Vân giờ mới hiểu được ngọn nguồn, cảm thấy một trận cảm động. Vi Vân nói, đa tạ hai vị tỷ tỷ nhớ thương, ta không sao, này cự nhân thể nội cực kỳ hung hiểm, căn bản không có các ngươi sở nghĩ đơn giản như vậy. Trước mắt bảo mệnh vì muốn. Các ngươi mà đi theo đằng sau ta, nửa bước không thể rời đi. Cầm nhi họa theo nhi gật gật đầu, theo sát Vi Vân, ba người tại trong thông đạo xuyên qua. Mặc dù nhiều hai người trợ giúp, nhưng Vi Vân ngược lại cảm thấy trầm trọng. Cầm nhi họa theo nhi vốn là chính là Âm Nguyệt hoàn thành đại hộ nhân gia nữ tử, bình thường sống an nhàn sung sướng, căn bản không như thế nào tiếp xúc qua tu chân giới sinh tử chém giết, làm cho các nàng cùng nhân làm một chút việc vặt còn có thể. Muốn các nàng ở loại địa phương này trải qua nguy hiểm, thật đúng là cửu tử nhất sinh. Đối với tại nơi này gặp được hai nữ, Vi Vân thập phần không nói gì, đối với hắn mà nói, hai nữ chẳng khác nào trói buộc. Kiệt kiệt. Một tiếng quái khiếu theo lối đi phía trước chỗ khúc quanh truyền đến, Vi Vân vội vàng dừng lại. Cầm nhi họa theo nhi đứng ở hắn bên cạnh, cầm nhi nghi ngờ nói, đây là cái gì âm thanh? Vi Vân tay trái nổi lên hắc bạch dòng khí. Chậm rãi nói, yêu quái kêu. Một lúc sau, hét thảm một tiếng truyền ra, máu tươi vẩy ra tại thông đạo hai bên, rất nhanh bị huyết sắc thông đạo bức tường hấp thu, đông một tiếng, nhấc cái đầu người ngã nhào, đứng ở Vi Vân dưới chân. Là một cái chính đạo tu sĩ đầu, máu chảy đầm đìa, đôi mở thật to, chết không nhắm mắt. Sưu. Một đầu đầu màu bạc sợi tơ từ trước phương thổi quét, minh bạch đúng là Vi Vân cùng hắn bên cạnh hai nữ. Vi Vân tay trái đại trương. Hóa ra một cái màu đen đại loa trạng tay áo, từng vòng triền đi vòng qua, đem kia một chút màu bạc sợi tơ toàn bộ hút vào trong này, hắn cảm thấy này màu bạc sợi tơ dính dính, tính bền dẻo rất mạnh, trừ phi là càng không tay áo. Đổi lại thần thông khác hoặc là pháp khí, căn bản khó có thể chặt đứt. Kiệt kiệt. Một đạo màu nâu đen thân ảnh từ trước phương rất nhanh lướt đi, Triệu Vi Vân đánh tới, đây là một cái cô gái xinh đẹp, mái tóc xõa tung, trên mặt có mạng nhện trạng hoa văn. Trên người chỉ bọc một tầng màu nâu đen da thú, nàng nhân thượng tại trong nửa đường, hai tay nhưng ở bay tán loạn nhi động, đầu ngón tay rơi xuống vô số chỉ bạc, đều Triệu Vi Vân trên người khỏa triền mà đến. Vi Vân vẫn như cũ lấy càng không tay áo lấy đi. Càng không tay áo hóa thành một cái màu đen lốc xoáy, Triệu cô gái xinh đẹp xoay tròn bay đi. Cô gái xinh đẹp trong mắt nổi lên tinh quang, quái khiếu một tiếng, trên người da thú vỡ tan, cả người hóa thành một cái thật lớn con nhện. Bắt đầu chân nhện tề động, riêng phần mình bọc một đoàn ô quang, đồng thời đánh tại phía trên lốc xoáy, hai tướng va chạm, cự chu tứ chân cùng một chỗ bị chấn đoạn, khổng lồ thân thể bay rớt ra ngoài, càng không tay áo nhưng cũng chợt tản ra. Ma tộc năng lực đặc thù là thân thể cường hãn, đau thương bất nhập, mà yêu quái năng lực đặc thù, chính là hóa thú, lực lượng sẽ thành lần bạo tăng, này con nhện tinh mặc dù chỉ là kim đan viên mãn, nhưng lực lượng trở nên gấp mấy lần bùng nổ phía dưới. Liền càng không tay áo đều có thể đánh vỡ, có thể so với nguyên anh cao thủ, không phải bàn cãi. Mặt lục sắc máu phun đầy đất, tất cả đều dung nhập thông đạo huyết sắc bức tường bên trong, tuy rằng một kích này chấn động kịch liệt. Nhưng cự nhân mạch máu thông đạo lại không chút sức mẻ. Con nhện tinh còn chưa rơi xuống đất, Vi Vân liền lại lần nữa ngưng tụ ra càng không tay áo, hóa thành một cái màu đen lốc xoáy, đem con nhện tinh thân hình đẩy đi vào. Cùng với kêu thê lương thảm thiết. Này con nhện tinh hóa thành càng không tay áo bổ dưỡng, chuyển hóa ra 15 năm pháp lực. Được cổ này pháp lực trợ giúp, Vi Vân cuối cùng khôi phục đến bên trong kim đan kỳ tu vi, kim đan trung kỳ pháp lực là 50 năm. Kim đan hậu kỳ là 90 năm. Nếu như có được 100 năm pháp lực, chính là kim đan viên mãn, có thể đưa tay xung kích nguyên anh cảnh giới. Giết con nhận tin về sau, Vi Vân thở ra một hơi, lúc này Cầm Nhi lại phát ra một tiếng thét chói tai. Vi Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo huyết sắc thân ảnh từ sau phương rất nhanh phát đến, Triệu Cầm Nhi phát giết đi qua, đảo mắt đến phụ cận, giờ này khắc này, Cầm Nhi cảm thấy cả người lạnh lẽo, vừa động cũng không nhúc nhích được. Nguy cơ thời điểm. Vi Vân ý nghĩ vừa động, nhất đạo kim quang hiện ra, không có chữ kim thư theo hắn thức hải không gian bay ra, chớp mắt đem Cầm Nhi cả người khỏa tại trong này. Một cái huyết sắc bàn tay to vỗ vào không có chữ kim thư phía trên. Phát ra, suy suy, vang âm thanh, màu hồng sương khói ứa ra, đối phương một tiếng quái khiếu, ngược lại Triều Thơ Nhi đánh tới. Lúc này Vi Vân đã phản ứng, lưỡng đạo lốc xoáy đồng thời theo trợ thủ đắc lực bay ra, một đạo đem Thơ Nhi đẩy đi vào. Một đạo đem kia huyết sắc thân ảnh đẩy đi vào. Nhìn chăm chú vừa nhìn, kia huyết sắc thân ảnh nguyên lai là một cái khoác một thân hồng bào đàn ông trung niên, đỏ mắt như máu, trong miệng lộ ra hai khỏa dài nhọn răng nanh, đúng là huyết thần giáo môn người. Có kim đan hậu kỳ tu vi. Tuy rằng rơi vào càng không tay áo bên trong, nhưng cái huyết thần giáo này môn nhân lại trái phải va chạm, thân hình linh hoạt, mưu toan đào thoát, càng không tay áo biến thành lốc xoáy thỉnh thoảng chấn động một chút. Mắt nhìn đối phương liền muốn lao ra lồng chim, Vi Vân lập tức đem bảo vệ Thơ Nhi cái kia một đạo càng không tay áo dung nhập đi vào, lưỡng đạo càng không tay áo chồng, hình thành một cái càng cường đại hơn càng không tay áo, thoáng chốc lúc. Này huyết thần giáo môn nhân phát ra trận trận kêu thảm thiết, thân hình bị cắn nuốt, hóa thành ồ ồ nguyên khí, đảo lưu tiến bên trong thân thể, chuyển hóa ra 15 năm pháp lực. Lúc này Vi Vân bên trong thân thể có được 70 năm pháp lực. Tà dị giáo yêu tộc có thể thông qua hóa thú, lực lượng trở nên gấp mấy lần bùng nổ, mà thiên ma giáo ma tộc thể chất đau thương bất nhập, về phần huyết thần giáo huyết tộc, là có được ít chết thân thể, mặc dù thân thể bị tàn phá được không còn hình dạng. Chỉ cần cho hắn nhóm cung cấp túc lượng máu tươi, liền có thể khôi phục nhanh chóng, sao đan dược gì đều dùng được. Vi Vân thu hồi không có chữ kim thư cùng càng không tay áo thần thông, đứng yên chỉ chốc lát, gặp thông đạo nội không tiếp tục động tĩnh. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi. Vi Vân kéo lấy Cầm Nhi họa theo Nhi hai người, triều thông đạo chỗ sâu tiếp tục di động, cẩn thận, một đường thăm dò, chứng kiến đều là các loại tân chết không lâu thi thể, ngẫu nhiên còn có thể từ nơi này một chút xác chết thượng lấy ra một chút đan dược. Pháp khí, trong này có hai chiếc nhẫn trữ vật, Vi Vân trực tiếp cấp Cầm Nhi họa theo Nhi đeo lên. Không biết đi bao lâu rồi, trong này chém giết mấy trận, đều bị Vi Vân lấy càn khôn tay áo thần thông cắn nuốt đánh chết, hắn cũng cuối cùng khôi phục lại kim đan viên mãn tu vi. Bên trong thân thể ước chừng có 100 năm pháp lực, chỉ chờ tìm cơ khả năng sẽ đột phá đến nguyên anh cảnh giới, bởi vì công pháp hắn tu luyện cùng dĩ vãng khác biệt, bởi vậy phải một lần nữa thai nghén nguyên anh, không thể trực tiếp khôi phục. Quá trình này cũng không dễ dàng. Đi đi, ba người theo mạch máu thông đạo đi đi ra, Vi Vân bỗng nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái trống trải nơi, nhìn thông đạo nội mạch máu bộ dạng, cùng với phía trước xuất hiện một cái thật lớn gan bộ dáng vật thể. Như là cự nhân một cái tạng phủ vị trí, giống như có lẽ đã đi đến cự nhân bộ ngực không gian. Cầm Nhi bỗng nhiên chỉ lấy gan bên cạnh phía trên một chỗ trũng, nói, đệ đệ, ngươi nhìn giống không giống một cái giường. Vi Vân đưa mắt nhìn lại. Phát hiện thật đúng là, không khỏi cười nói, cực kỳ giống. Ba người nhìn nhau, đều nhìn thấy đối phương trong mắt dục hỏa. Ân, đã lâu không có làm. Lúc này, Vi Vân thức hải không gian không có chữ kim thư bỗng nhiên giật mình, nhưng hắn lúc này dục hỏa dâng lên. Nơi nào quản được những cái này, một tay ôm Cầm Nhi eo nhỏ, một tay ôm lấy Thơ Nhi eo thon, vọt người nhảy lên, dừng ở kia gan phía trên chỗ trũng, trực tiếp nằm xuống, không nói hai lời, liền ôm tại cùng một chỗ. Từng món một quần áo bị ba người để qua một bên. Dị thú trường bào, vạt phải váy dài, hồng nhạt lụa mỏng, màu hồng cái yếm. Không bao lâu, Vi Vân đã xích thân thể, Cầm Nhi họa theo Nhi cũng là toàn thân trần truồng thể, chỉ có trên chân còn bọc lấy một đôi màu đen, màu trắng tất chân. Buộc vòng quanh tuyệt đẹp tuyến đầu, lộ ra các nàng trên người tuyết ngấy làn da, đầy đặn ngọc nhũ, viên cổ mông bự, còn có phấn nộn lỗ thịt. Vi Vân nằm nghiêng tại phía trên quần áo, trước người ôm Cầm Nhi tuyết trắng thân thể, Thơ Nhi tuyết nộn thân thể yêu kiều tại phía sau hắn nằm nghiêng. Ông lấy phần lưng của hắn, cả người bị hai nữ kẹp ở chung lúc. Vi Vân cùng Cầm Nhi bốn mắt tương đối, chăm chú nhìn đối phương ánh mắt, nhìn đối phương trong mắt ham muốn càng ngày càng thịnh. Bỗng nhiên. Ân. A. Hai người đồng thời đi phía trước thấu. Tứ môi gắt gao kề nhau tại cùng một chỗ, há mồm duỗi lưỡi, thăm dò vào đối phương trong miệng, đều cảm thấy đối phương trong miệng lửa nóng cùng ướt át, Vi Vân từng ngụm hàm hút, đem Cầm Nhi đinh hương nộn lưỡi từng tấc mút hút. Đem nàng ngọc lành nước bọt đều hút vào trong miệng, hai người miệng lưỡi quấn quýt, trên người độ ấm không ngừng tăng lên, một mảnh lửa nóng, đều là tình dục độ ấm. Vi Vân buông ra miệng lưỡi, ngược lại bắt đầu hôn môi Cầm Nhi tuyết trắng gương mặt xinh đẹp. Trương này gương mặt xinh đẹp quyến rũ không chút nào tại Lý Mị Nhi phía dưới, đều là giống nhau tràn ngập xuân ý cùng mị lực, tuyệt đẹp tuyến đầu, trơn mềm làn da, ngọc lành ngon miệng, như thế nào thân đều thân không đủ. Ân. Tiến đến. Mau vào. Cốt đệ đệ. Mau. Làm ta. Mau làm ta. Cầm Nhi nũng nịu thở gấp mà nói, ồ ồ nhớ tới phun tại Vi Vân trên mặt. Lúc này Vi Vân miệng lưỡi đã di động đến Cầm Nhi trước ngực, đang tại liếm láp nàng kia phấn nộn đầu vú. Nghe được Cầm Nhi thở gấp như vậy, vội vàng ngậm nàng một cái tuyết trắng no đủ, cao cao đứng vững ngọc nhũ, sau đó hạ thân tiến lấn, Cầm Nhi chủ động tách ra chính mình màu đen tất chân trắng, một đôi chân đẹp đặt tại hắn eo lúc. Chặt chẽ quấn tại phía trên. Vi Vân ngựa quen đường cũ, đem đại quy đầu chống đỡ Cầm Nhi hạ thân tiểu huyệt khe thịt phấn nộn chỗ trũng. Kia thịt trai giống như, thập phần triều nóng, đã ướt trật một mảnh, tùy theo quy đầu chạm đến Cầm Nhi tươi mới khe thịt. Cũng có một tia chất nhầy tràn ra, nhuyễn trật vô cùng, Vi Vân đương nhiên cũng không nhịn được, đem to dài nở thịt heo côn đi phía trước đưa đi, nhắm ngay động thịt chỗ sâu phương vị, bỗng nhiên tầng tầng lớp lớp đâm một cái. A! À. Cầm Nhi ngửa đầu kêu to một tiếng. Mị nhãn như tơ, toàn bộ tuyết nộn thân thể yêu kiều đều run run một chút. Nàng cảm thấy tiểu huyệt của mình động thịt đều bị xuyên thủng rồi, một cây như bị nung đỏ vật cứng lửa nóng chui vào bên trong thân thể, thắng đến hoa tâm. tràn ngập toàn bộ động thịt, phong phú vô cùng, đây là đã lâu khoái cảm. Vi Vân một tay ôm lấy Cầm Nhi lưng trắng, một tay tại nàng phì nộn cặp mông thượng nhẹ nhàng vuốt ve, bắt đầu rung động mông, rút ra đút vào côn thịt, đồng thời từng ngụm ăn mỹ thiểu phụ đầy đặn vú trắng. A. Tiến vào. A a a. Nha. Thật tốt. Cầm Nhi bị Vi Vân làm được thân thể yêu kiều lay động, đầu đầy tóc đen dần dần rung động, màu vàng trâm gài tóc đều rơi xuống tại một bên, mái tóc không khỏi tùng cởi ra đến, nàng nhẹ nhàng thở gấp. Hơi hơi dâm đãng rên rỉ, toàn thân tâm hưởng thụ bị thiếu niên thao làm vui thích khoái cảm, Thơ Nhi ôm lấy Vi Vân lưng, đưa ra một đầu nộn lưỡi tại hắn lưng khẽ liếm, giống như mèo con giống như, ngẫu nhiên nhìn bị điệp được dâm đãng rên rỉ liên tục Cầm Nhi, duỗi tay đi bóp nàng mặt tròn, lại đem một cây xanh miết ngón ngọc rơi vào trong miệng nàng. Nhẹ nhàng quấy nàng nộn lưỡi. Vi Vân rút ra đút vào hoạt động, mang lấy Thơ Nhi thân thể yêu kiều cũng cùng một chỗ lay động, nàng hơi hơi chống lấy thân thể yêu kiều, đem chính mình phấn nộn tiểu huyệt dán tại Vi Vân mông, lấy cái này làm gắn sức điểm. Liên quan nàng cũng bị ma sát được dâm thủy róc rách, khoái cảm như nước, cả người mềm yếu. Ba người tại đây cự nhân thể nội bày ra một hồi vật lộn đại chiến, Vi Vân cùng Cầm Nhi tại liều chết triền miên, Thơ Nhi canh gác, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bốn phía. Có vô địch nhân tới gần, tại loại kinh hiểm này trong hoàn cảnh dâm ngoạn, mang lấy một tia yêu đương vụng trộm kích thích, thập phần thú vị. Tùy theo Vi Vân liều mạng rung động thân thể, một đầu thịt heo côn thẳng vào Cầm Nhi tử cung. Tại bên trong đánh thẳng về phía trước, làm được nàng phóng đãng rên rỉ, vốn là trơn nhẵn trắng nõn bụng không ngừng nhô ra một cái tiểu thịt bọc, nũng nịu thở gấp Cầm Nhi dâm đãng rên rỉ nói, đến đây. A, thật tốt. Không được. Mau nữa một chút. A a a. Không. Cầm Nhi tại trong dâm đãng rên rỉ nghênh tới một lần kịch liệt cao trào, toàn bộ thân thể yêu kiều đều không ngừng run rẩy, cả người thịt nhanh, bụng co rút lại, đại lượng dâm thủy theo bên trong tử cung mặt dâng lên mà ra. Nóng bỏng vô cùng, tưới tại Vi Vân quy đầu bên trên, Vi Vân đem côn thịt đội lên Cầm Nhi miệng tử cung bất động, cảm nhận nàng dâm thủy nóng bỏng, còn có kia tiểu huyệt viên thịt ma sát, âm đạo chất thịt nhúc nhích cùng khỏa triền. Từng vòng dày đặc triền miên, mang đến từng trận vô cùng thoải mái khoái cảm. Vi Vân chậm rãi rút ra côn thịt, ba, một tiếng, quy đầu rời đi phấn nộn khe huyệt, theo bên trong khe thịt mặt trào ra nhất đại cổ bọc biển vậy dâm dịch. Dính, nồng đậm dâm đãng hơi thở tràn ngập ra. Vi Vân xoay người, mặt hướng Thơ, lưng hướng Cầm Nhi. Thơ Nhi một chút đem Vi Vân đầu ôm lấy, kịch liệt hôn môi, hai người một trận miệng lưỡi cuốn quýt, sau đó cái xinh đẹp này thiếu phụ lại đem đầu của hắn đặt tại bộ ngực. Vi Vân lập tức từng ngụm ăn Thơ Nhi no đủ vú trắng, đem kia tuyết nộn nhũ thịt ngậm vào trong miệng, không ngừng mút hút, ăn chim chíp có âm thanh, lại bắt lấy nàng một con khác vú trắng, vuốt ve vân vê thành các loại hình dạng. A. Ân. Tỷ tỷ nãi Nhi ăn ngon không? A. Nhẹ chút. Lại không ai dành với ngươi. Thơ Nhi vuốt lấy Vi Vân đầu, ánh mắt mê ly thở gấp. Chim chíp. Vi Vân lấy kịch liệt hơn hành động đáp lại nàng. Thơ Nhi nâng lên chân trái, tất chân ngọc nhẹ nhàng dẫm nát Vi Vân trên bắp đùi. Vi Vân cảm thấy nàng kia hồ điệp tiểu huyệt dính trật vô cùng, hơi chút chạm đến, liền biến thành hắn trên bắp đùi dính đầy dâm thủy. Phai truyện bạn đang đọc được làm bởi sachipin.net. Vi Vân nhất thời hưng phấn, miệng lưỡi một đường dời xuống, không bao lâu liền đến Thơ Nhi hông lúc. Không nói hai lời liền đi liếm mút nàng kia hồ điệp nộn huyệt, há mồm duỗi lưỡi, cao thấp liếm láp, qua lại hôn môi, từng vòng, từng lần một, lại nội mà bên ngoài, lại ngoại mà bên trong, chung quanh tảo liếm lỗ thịt, điên cuồng mút hút môi mật. Liều mạng hút hút thịt mềm, đầu lưỡi điểm động thịt đậu, thậm chí đem đầu lưỡi thăm dò vào kia trơn ướt khe thịt bên trong, đầu lưỡi một quyển, mang ra khỏi ồ ồ dâm thủy, dâm đãng vô cùng. Ân. A. A. Thiên A. Nha. Thật chịu không nổi. T. Đệ đệ của ta thật tuyệt. Tỷ tỷ thật yêu ngươi. A a a. Thơ Nhi dâm đãng rên rỉ liên tục ôm lấy Vi Vân đầu, đem đầu của hắn không được hướng đến tiểu huyệt bên trong nhấn tới, bỗng nhiên miệng thơm phát ra một tiếng cao vút dâm đãng rên rỉ. Hai đầu thon dài tất chân ngọc căng thẳng, liền từ khe huyệt chỗ sâu phun ra ồ ồ dâm thủy, phun Vi Vân đầy mặt đều là. Vi Vân đem thơ nhi phấn nộn tiểu huyệt mặt dâm thủy liếm nhập khẩu bên trong, sau đó đem thân thể hoạt động đi lên. Một lần nữa cùng nàng miệng lưỡi quấn quýt, hôn môi tại cùng một chỗ, thơ nhi cũng không quản hắn khỉ gió trong miệng cùng trên mặt đều là dịch nhờn của nàng, sớm ý loạn tình mê, hôn môi liên tục không ngừng. Ba người là xa cách gặp lại. Càng hơn mới gặp, phá lệ vong tình. Bỗng nhiên, thơ nhi phát ra một tiếng a, như có như không thở ra, cả người thẳng băng. Nguyên lai Vi Vân đem thịt heo côn đưa vào nàng kia lầy lội không chịu nổi lỗ thịt bên trong, hai người ôm nhau tại cùng một chỗ. Bốn mắt tương đối, lẫn nhau chăm chú nhìn, Vi Vân một cái lay động côn thịt, địch thơ nhi tiểu huyệt, quy đầu xuyên qua động thịt, côn thịt ma sát âm đạo thịt mềm, thẳng vào tử cung chỗ sâu, đồng thời cấp song phương mang đến từng đợt ba đào phập phồng vậy mãnh liệt kích thích. Thơ nhi đem một đôi chân đẹp quấn tại Vi Vân eo lúc, tùy theo Vi Vân mà liều mệnh xông pha, thân thể yêu kiều không được lay động, hai người liều mạng giao cấu, hồn nhiên đã quên đây là tại cự nhân thể bên trong, nguy cơ tứ phía. Tùy thời đều gặp nguy hiểm tiến đến. Cốt đệ đệ, đây là ngươi yêu thích tất chân thịt chân, mau một chút ăn đi. Cầm nhi tại Vi Vân sau lưng ma thẳng một lát, đứng dậy ngồi ở một bên, đưa ra một đôi tất đen chân ngọc, đem thơm ngào ngạt thịt chân dừng ở Vi Vân trên mặt. Nhẹ nhàng ma sát, Vi Vân trương miệng ngậm chặt một cái, mút lấy cầm nhi như ngọc ngón chân, bị trơn bóng cẩn thận tất chân bao lấy, hơn nữa có vẻ trơn mềm ngon miệng. A, à, cốt đệ đệ, mau, giết chết tỷ tỷ a, a a a, đâm chết ta quên đi, a a a. Thơ nhi tại một trận dâm đảng rên rỉ trung nghênh đón cao trào. Vi Vân một bên thao làm thơ, một bên mút hút cầm nhi tất chân chỉ, nhiều trùng kích thích như vậy phía dưới, cũng lớn cảm chịu không nổi, hắn vốn là không có vận chuyển song tu công pháp. Chính là tại đơn thuần hưởng thụ tình yêu vui thích, bị thơ nhi chặt khít lỗ thịt nhất kẹp, liền liền eo nhất chua, tại một lần đại lực thao làm bên trong, đem từng cổ tinh dịch rót vào tiếng thơ nhi tiểu huyệt chỗ sâu. A, à, thơ nhi bỗng nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. Vi Vân chân mày cau lại, chỉ thấy máu đỏ tươi dọc theo thơ nhi lưng trắng tích rơi xuống. Thứ 80 chương pháp bảo chi tranh một mảnh huyết sắc không gian bên trong, liền mặt đất đều là huyết sắc, gập ghềnh, dẫm nát phía trên, còn mơ hồ mang lấy co giãn. Lại cứng cỏi vô cùng, vô luận lấy loại phương pháp nào, đều không thể phá hư này mảy may. Bạch chỉ quần áo thanh bào, khoanh chân ngồi ở chỗ cao, này giống như lá phổi bình thường thật lớn khí quan đỉnh. Đúng là cự nhân thể nội ngũ tạng một trong. Từ tại trải qua vạn dặm huyết hà thời điểm, bị đạo kia huyết lãng cuốn đi xuống về sau, bạch chỉ trực tiếp rơi vào tượng đá cự nhân bên trong thân thể. Tiến vào trong này về sau, bạch chỉ phát hiện pháp lực của mình đang không ngừng tiêu hao. Trong này hút không thu được bất kỳ cái gì linh khí, cũng chính là không chiếm được bổ sung, cũng may nàng dẫn theo không ít đan dược và phù tiền, đổ là có thể chi trì rất nhiều thời gian. Bạch chỉ tại cự nhân mạch máu bên trong thăm dò rất lâu. Rốt cuộc minh bạch là xảy ra chuyện gì? Lúc ấy bạch chỉ trải qua chỗ, vừa lúc là vu rất xác chết đỉnh đầu vị trí, đỉnh đầu hắn tụ tập một đoàn huyết khí, này đoàn huyết khí chẳng biết tại sao, lại có chính mình linh thức, hơn nữa có được cắn nuốt sinh linh bản năng. Bởi vậy tại bạch chỉ trải qua thời điểm, này đoàn huyết khí đem nàng nuốt vào trong này. Bạch chỉ trải qua một phen khổ chiến, cũng không có thể đem này đánh chết, chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Nguyên lai này cự nhân vu rất tuy rằng ngã xuống, nhưng xác chết không xấu, hơn nữa vu rất thể chất cực kỳ đặc thù, không biết là tu luyện loại công pháp nào, làm cho hắn cho dù nguyên thần bị giết, thân thể vẫn đang có được độc đáo bản năng, có thể cắn nuốt vạn vật tinh hoa. Cho dù loại này cắn nuốt lực lượng đã bị xuống tới thấp nhất, nhưng vẫn là tồn tại. Cắn nuốt tinh hoa lâu ngày, nội trung lại không có chủ, cửu nhi cửu chi, cự nhân thể nội liền một lần nữa sinh ra linh thức, nhưng này linh thức đem nhỏ yếu. Chỉ có thể khống chế cự nhân thể nội huyết khí, không thể khống chế này thân thể. Bạch chỉ sau khi đi vào phát hiện không ra được, liền tại cự nhân thể nội nơi nơi sờ soạn, tiêu hao kịch liệt liền dùng phù tiền bổ sung pháp lực. Cuối cùng tại vài ngày sau, đi tới nơi này chỗ lá phổi đỉnh, tại nơi này, nàng có ngạc nhiên phát hiện. Nàng phát hiện nơi này thế nhưng nằm một kiện vô chủ pháp bảo, là thiên vận 36 tiên khí một trong thái âm lưới, trung phẩm pháp bảo. Có thể khống nhân trong này, ăn mòn vạn vật, uy lực không tầm thường. Có này phát hiện, Bạch Chỉ mừng rỡ không thôi, lập tức đem pháp bảo nhận chủ, cũng đưa tay tế luyện. Pháp bảo lực lượng cường đại cỡ nào, Dược Vương Tông tuy rằng đứng hàng tam giáo thất tông một trong, lại cũng chỉ có Dược Vương đỉnh một kiện pháp bảo mà thôi. Toàn bộ thiên vận đại lục chính ma lưỡng đạo, có được pháp bảo người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ pháp bảo gần ngay trước mắt, Bạch Chỉ làm sao có thể buông tha. Thêm nữa nàng phát hiện chính mình không ra được, liền tính toán đem thái âm lưới trước cùng tự thân dung hợp, bởi vì dung hợp pháp bảo sau, có thể đem pháp bảo uy lực phát huy đến mạnh nhất, nói không chừng có thể phá mở chỗ này không gian. Sau đó đi ra ngoài. Tại Bạch Chỉ trước người, là một tấm từ hơi mờ ánh sáng sở tạo thành lưới lớn, trương này lưới ánh sáng nhẹ nhàng phiêu động, tùy theo Bạch Chỉ pháp lực phun tại phía trên, dần dần phát tán ra vặn vẹo không gian lực lượng. Khí tức cường đại triều xung quanh nhộn nhạo ra. Dung hợp pháp bảo đều không phải là một kiện chuyện dễ, lúc trước Thủy Hồng Giao dung hợp thất hoa phiến, mặc dù hiểu được linh hồ tộc bí pháp, vẫn như cũ dùng đi hơn nửa tháng, Bạch Chỉ tu vi so với Thủy Hồng Giao cường ra rất nhiều. Tuy rằng như thế, đến nay cũng sử dụng hơn nửa tháng. Cũng may cự nhân thể nội huyết khí linh thức một mực không có xuất hiện, lại cho Bạch Chỉ dung hợp pháp bảo thời gian. Tại đây 36 món tiên khí bên trong, chỉ có không có chữ kim thư không cần quá trình dung hợp. Một khi nhận chủ, đem sẽ chủ động suy diễn ra kỳ chủ thể chất của con người thuộc tính, cùng với chủ nhân dung hợp một thể. Hợp nhất. Bạch Chỉ bỗng nhiên mở mắt, một tiếng khẽ kêu, chỉ ngón tay, thái âm lưới lập tức theo chi nhi động. Hóa thành một đạo màu đen quang hoa rơi vào nàng thức hải không gian. Hừ. Bạch Chỉ khóe miệng cong lên một cái độ cong, mắt đẹp bắn ra lưỡng đạo lợi hại tinh quang, trứng ngỗng trên mặt lộ ra cường đại tự tin. Bây giờ nàng có thái âm lưới nơi tay. Chừng có thể cùng độ kiếp cảnh giới cường giả một trận chiến. Bạch Chỉ tìm cái phương hướng, thả người bay đi. Nàng cũng không biết, tại nàng tìm được thái âm lưới đồng thời, thiên vận đại lục chỉ cần có tiên khí tông môn, đều cảm giác được nơi này. Biết nơi này có pháp bảo xuất thế, hơn nữa không phải là một kiện hai kiện, lập tức phái ra tông môn cao thủ trước tới tìm cầu cơ duyên, có người trên miệng không có đem cửa. Không nghĩ qua là để lộ tiếng gió, bởi vậy, rất nhanh tin tức này liền truyền khắp chính ma lưỡng đạo các đại tông môn. Đưa tới rất nhiều người tu chân. Các đại tông môn ít nhiều đều phái một vài người đến, tiến vào vạn dặm huyết hà chi về sau, có người trực tiếp bị máu loãng nuốt sống, có người tiến vào cự nhân thể bên trong, bị người khác giết chết. Giờ này khắc này, tại cự nhân thể bên trong, không biết đang tiến hành bao nhiêu tràng sinh tử đánh nhau, này nhân vừa chết. Trên người máu huyết lập tức bị cự nhân mạch máu hấp thu. Đám người phát hiện trừ bỏ độ kiếp cường giả bị chắn tại bên ngoài. Không thể đi vào ở ngoài, liền pháp tướng cảnh cường giả đều có thể tiến vào này cự nhân thể bên trong. Phát hiện này, làm các đại tông môn người điên cuồng. Đây càng thuyết minh chỗ này cự nhân bí cảnh phẩm chất cực cao, bởi vì phẩm chất càng cao bí cảnh, hạn chế càng nhỏ. Vì thế, tùy theo thời gian chuyển dời, liền pháp tướng cường giả không hoàn toàn trào vào trong này, này ý tứ hàm xúc kim đan, nguyên anh cảnh giới người tu hành đã không thể tự vệ, trừ phi ôm đoàn. Một chỗ khác, tại cự nhân gan bộ vị. Nơi này là lớn nhất một chỗ gan, một người mặc áo xanh thiếu nữ ngồi đàng hoàng ở phía trên, một đôi trắng nõn trong suốt tay ngọc chi lúc, chính lơ lửng một cây giống như ngọc chất bình thường sáo trúc, kế tiếp rõ ràng, xanh tươi ướt át. Chói mắt thanh quang chiếu sáng xung quanh khắp không gian. Thiếu nữ mặt mày thanh tú, đôi mắt tươi đẹp, tư thái thon dài mà yểu điệu, chính là mới vừa rồi đột phá tới pháp tướng cảnh giới Diệp Trầm Ngư, nàng cảm ứng được triệu hồi, liền đi đến cự nhân thể bên trong. Rất nhanh liền tìm được căn này sáo ngọc, đúng là vật ấy đang kêu gọi nàng, càng đến gần, loại cảm ứng này càng là mãnh liệt. Diệp Trầm Ngư tế luyện căn này sáo ngọc, biết được căn này sáo ngọc tin tức, chính là thiên vận 36 tiên khí một trong thiên âm tiên địch. Trung phẩm pháp bảo, có thể đoạt tâm thần người, cũng có thể thanh tâm ninh thần. Diệp Trầm Ngư cùng thiên âm tiên địch thập phần phù hợp, chỉ dùng mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền cùng chi dung hợp. Nàng tâm niệm vừa động, thiên âm tiên địch liền hóa thành nhất đạo thanh quang tiến vào thức hải không gian. Ngay tại thiên âm tiên địch rơi vào Diệp Trầm Ngư thức hải không gian khoảnh khắc, Diệp Trầm Ngư bỗng nhiên cả người kịch chấn, hai mắt bắn ra chói mắt thanh quang, thật lâu mới thu lại. Diệp Trầm Ngư ánh mắt bỗng nhiên trở nên phức tạp. Nàng thở dài, chậm rãi đứng lên, trắng nõn tú tai khẽ động, rất nhỏ phá không tiếng từ xa đến gần, có người chính hướng bên này lượt. Đổi lại ngày xưa, Diệp Trầm Ngư phải không nguyện cùng nhân truyền đấu, nàng làm đến yêu thích an tĩnh cùng hòa bình. Chán ghét nhất chính là đã sát sát, thứ nhất thời gian rời đi. Nhưng là hiện tại, Diệp Trầm Ngư lại đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, lặng lặng chờ đợi khách không mời mà đến đến. Trống. Một tiếng mãnh liệt rít gào truyền đến, một người cao lớn thân ảnh xuất hiện ở một chỗ huyết sắc cửa thông đạo. Người này thân hình cao lớn, tứ chi to dài, một thân màu vàng bộ lông, trán thượng có một cái màu vàng chữ vương, khoác trên người da hổ áo khoác, mười ngón móng tay trưởng mà sắc bén, giống như đao kiếm, một đôi mắt hổ bắn ra hoàng quang. Nhìn về phía Diệp Trầm Ngư. Đến đúng là tà dị giáo yêu công tử, tại phía sau hắn, lục tục đi ra một đám mười mấy tà dị giáo môn người, người người một thân áo da thú, trên người ít nhiều đều mang lấy một ít động vật đặc thù. Bọn hắn ít nhất đều có kim đan viên mãn tu vi, có 5-6 cái vẫn là nguyên anh tu vi, này lại không tính, từ trong những người này sắp xếp chúng mà ra, đi ra một cái người khoác cẩm tú dị thú trường bào lão giả. Trên đầu sinh trưởng một đôi người cầm đầu, sau lưng một đầu cái đuôi rủ xuống đến, cái đuôi thượng còn treo một chuỗi màu hồng dây kết. Người này đúng là pháp tướng viên mãn cường giả, tà dị giáo 12 đại trưởng lão một trong người cầm đầu trưởng lão. Lần hành động này tà dị giáo đầu lĩnh người. Người cầm đầu trưởng lão tay phải nắm lấy một cây thổ hoàng sắc nhuyễn tiên, vỗ nhẹ nhẹ tại lòng bàn tay trái, ánh mắt khiếp lấy, nhàn nhạt nhìn về phía Diệp Trầm Ngư, một bộ ăn chắc nàng biểu cảm. Yêu công tử nanh cười nói, hắc hắc, nguyên lai là cố tình nhân a, Dược Vương Tông đệ tử, ngươi còn nhận ra ta. Diệp Trầm Ngư mắt đẹp thoáng nhìn, trong não hiện lên lúc trước cùng Vi Vân phân biệt sau, gặp được yêu công tử, một hồi đại chiến bị thua. Sau lại bị cây anh đào giáo Thiết Phong trưởng lão bắt đi hình ảnh. Thanh quang chợt lóe, thiên âm tiên địch xuất hiện ở Diệp Trầm Ngư trong tay, tại xanh miết ngón ngọc chi ở giữa qua lại chuyển động, nhẹ nhàng thưởng thức. Một bộ nhẹ nhàng bâng quơ. Không chút nào đem những người này phóng tại trong mắt bộ dạng. Yêu công tử chợt cảm thấy thật mất mặt, hừ lạnh nói, dám không nhìn bản công tử, mau một chút đem pháp bảo giao ra đến, nói không chừng còn có thể cho ngươi chết cái thống khoái. Bên cạnh một cái thử yêu đáng khinh cười nói, sư huynh, hẳn là trước hết để cho vị này mỹ nhân thống khoái một phen, sau đó sẽ chấm dứt nàng, trưởng lão cùng các sư huynh thích xong rồi. Lại để cho tiểu đệ thích một chút cũng có khả năng lấy. Đang nói rơi xuống, một đám tà dị giáo yêu mọi người ồn ào cười to. Diệp Trầm Ngư lạnh lùng nhìn quét đám người một vòng, khinh thường nói, chỉ bằng các ngươi. Con nhóc không tệ, có phong độ, dám coi khinh chúng ta, lập tức bản công tử liền sẽ cho ngươi biết, thích. Tự là như thế nào viết, các huynh đệ, cho ta thượng. Yêu công tử ra lệnh một tiếng, một đám tà dị giáo yêu nhân nhất thời lao ra. Đều cùng thi triển thần thông, tế khởi pháp khí, các loại bảo quang bắn ra bốn phía, một tia ý thức triều Diệp Trầm Ngư đánh, Ngự Châu nương nương thật là như vậy nghĩ, nàng tuy rằng thành công độ kiếp, nhưng bên trong thân thể pháp lực lại tiêu hao kịch liệt, còn chưa tới kịp bổ sung, thậm chí liền pháp bảo đều tổn hao linh lực, cần phải yên lặng một đoạn thời gian mới có thể sử dụng. Đây cũng là nàng vì sao không có đi truy sát Huyền Cái Sơn Nhân nguyên nhân. Nàng nhu cầu cấp bách khôi phục pháp lực, cần tĩnh tu một đoạn thời gian, cần lấy linh đan diệu dược hoặc phù tiền đến bổ sung, mà bất luận là linh đan diệu dược vẫn là phù tiền. Đều tại mới vừa rồi độ kiếp thời điểm dùng hết. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện như vậy một cái tiểu thiếu niên, vẫn là người mang cửu dương tuyệt mạch người, bên trong thân thể có dư thừa nguyên dương tinh hoa, vừa vặn có thể bổ sung nàng tu vi. Có thể nói là ông trời tác hợp cho. Ngự Châu nương nương trong lòng thầm nghĩ, người này người mang cửu dương tuyệt mạch thân thể, sao cũng là chính đạo thất tông đệ tử chân truyền cấp bậc, cũng chỉ có trúc cơ tu vi, trên người còn mang lấy thương. Đoạn vô có khả năng là gian tế, không có người bỏ được đem bực này bảo bối đệ tử đưa tới cửa, nói không chừng thật sự là trong vô tình lưu lạc đến tận đây, một khi đã như vậy, kia lão nương liền thu nhận. Ngự Châu nương nương cấp xuân cơ ý bảo nói. Này thuốc. Vâng, nương nương. Xuân Cơ trả lời một câu, lật tay lấy ra một cái ngón cái đại màu hồng viên thuốc, tách ra Vi Vân miệng, đem viên thuốc đưa vào. Vi Vân chỉ cảm thấy một cổ lửa nóng dược lực theo yết hầu rơi xuống, thẳng triều bụng phóng đi. Phi Vân chính là Dược Vương Tông đệ tử, đối với các loại dược vật hết sức quen thuộc, viên thuốc này vừa vào thể, hắn lập tức liền biết được, đây là một loại kích phát nam tử nguyên dương tinh khí dược vật, tên là Nguyên Dương Đan, sau khi ăn vào. Không ra một thời ba khắc, bên trong thân thể tinh nguyên liền nhất tề trào ra, này nhân liền muốn cạn kiệt mà chết. Phi Vân trong lòng hoảng hốt, vội vàng ở giữa âm thầm vận chuyển Dược Vương Kinh, tâm pháp, một cổ Dược Vương chân khí ồ ồ nhi động. Triều kia mai Nguyên Dương đang phóng đi. Dược Vương Kinh, không hổ vì đương thời thập đại kỳ công một trong, đối với trị liệu, độc dược, dược vật đợi có hiệu quả, thanh mộc chân khí vừa tới, Nguyên Dương đang dược lực nhất thời thần phục. Bị thanh mộc chân khí một chút cắn nuốt, Nguyên Dương đang dược lực đang không ngừng suy yếu, Dược Vương Kinh, thanh mộc chân khí lại được này bổ dưỡng, không ngừng lớn mạnh. Đem hắn tẩy sạch sau, đưa đến giường của ta phía trên. Ngự Châu nương nương nói xong. Liền ở trên giường cởi áo nới dây lưng, chờ đợi hưởng thụ thiếu niên này Nguyên Dương tinh khí. Vâng. Này tứ đại nữ hộ pháp khiêng lên Vi Vân, một người xách lấy một tay hoặc là một cước, đem hắn khiêng tới thủy đàm một bên, xả rơi hắn trên người rách nát quần áo. Tay phủng nước sạch, đem hắn trên người mỗi một cái bộ vị đều thanh tẩy mấy lần, vốn là tinh tráng thân thể, lúc này càng thêm tỏa sáng, toàn thân lộ ra một cổ nam tử dương cương khí. Xuân Cơ hơi hơi hít một hơi, híp lấy mắt say mê nói. Tiểu tử này thân thể ngược lại dương khí rất đủ, không biết ngoạn như thế nào. Hạ Cơ cười duyên, nương nương đều còn chưa chơi đã, sao đến phiên chúng ta tỉ muội. Thu Cơ một cái tay ngọc trật vào Vi Vân hông lúc, nắm lấy hắn một đầu thô to côn thịt. Nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, tuyết trắng tay ngọc tuốt lấy bao bì, biến thành Vi Vân cả người giật mình. Nàng còn đưa ra một đầu phấn nộn lưỡi thơm tại kia màu tím hồng đại quy đầu bên trên nhẹ nhàng liếm một chút. Đông Cơ thấy vậy, nhất thời cau mày nói, không muốn hồ đến, mau một chút kết thúc, nếu không nương nương trách tội, chúng ta đảm đương không nổi. Tứ nữ lúc này không dám lại kéo dài đi xuống. Xuân Cơ bỗng nhiên nói, sao còn chưa bóc ra? Còn lại ba cái nữ nhân cũng đều cảm thấy kỳ quái. Một đám nhìn chằm chằm lấy Vi Vân hạ thân bộ vị. Một hồi lâu, mới nhìn thấy Vi Vân hạ thân mau tất cả đều cả gốc bóc ra, dây lát ở giữa biến thành một đầu không có lông thanh long trần căng, hơn nữa toàn bộ đầu côn thịt đều cương lên. Nở, nóng hôi hổi, gân xanh nhô ra, một mảnh màu tím hồng. Tứ đại hộ pháp tỳ nữ lúc này mới lại đem Vi Vân hạ thân rửa một chút, sau đó khiêng trở lại phòng trúc nội. Vì sao đi lâu như vậy? Trên giường, Ngự Châu nương nương đã một mảnh trần trụi. Tuyết trắng thân thể kiều diễm ướt át, bộ ngực đầy đặn cao cao đứng vững, tròn trịa mông mập tuyết trắng ngạo nghễ vểnh lên, hạ thân một mảnh tuyết nộn trơn bóng, không một căn lông mu, hai bên tươi mới môi thịt gắt gao kẹp lấy tiểu huyệt. Phần mu phía trên có một cái màu hồng phấn thịt châu, tựa như trai cò trân châu giống như, trong suốt lóng lánh, dâm mỹ mà mê người. Ngự Châu nương nương thon dài mắt đẹp thấu, nhìn thấy Vi Vân một mảnh toàn bộ màu đỏ thân thể. Nhất thời mắt sáng lên, lại thấy hắn hạ thân côn thịt to dài, giống như cánh tay, tử hồng đại quy đầu so với trứng ngỗng còn đại, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang bộ dạng, hơn nữa còn một mảnh màu tím hồng, chính là hiếm thấy cực phẩm khí cụ. Cảm thấy nhất thời vừa lòng. Nguyên lai Nguyên Dương đang hiệu quả trừ bỏ có thể kích phát nam tử Nguyên Dương ở ngoài, còn đem lông mu trừ tận gốc. Từ nay về sau biến thành thanh long trần căng, hơn nữa có thể cường hóa côn thịt, Vi Vân dùng Dược Vương Kinh, cắn nuốt Nguyên Dương đang dược lực. Lại thiếu chút nữa đã quên rồi cái hiệu quả này, được Xuân Cơ nhắc nhở, mới chợt nhớ tới, liền chủ động khống chế nhất cổ chân khí, đem chính mình lông mu căng đoạn, lại đem côn thịt cương lên đến cực hạn, lúc này mới đã lừa gạt các nàng. Vi Vân tu luyện tâm dương song tu công, dương vật đã được đến cường hóa, hơn nữa tại tu thành Nguyên Anh sau, càng là có thể co rút lại tự nhiên, môn công pháp này càng giống như là nhất môn thần thông, sau khi tu luyện thành liền vĩnh tùy thân phía trên. Không có khả năng biến mất, chính là không thể chủ động tu luyện chân khí thôi, chỉ có thể ở giao hợp thời điểm, đem song phương tinh hoa đều chuyển hóa làm đầu thiên nguyên khí, có thể cung cấp cấp đừng công pháp tu luyện tiến giai. Đã tẩy sạch. Thỉnh nương nương hưởng dụng. Bốn các tỳ nữ tự bắt được Vi Vân nhất chi, đem hắn đưa đến Ngự Châu trước mặt nương nương. À! Ngự Châu nương nương gật gật đầu, mâm ngồi ở trên giường, thon dài mắt đẹp cao thấp nhìn quét Vi Vân toàn thân. Theo mắt, miệng, khuôn mặt đến ngực bụng bắp thịt, rồi đến hạ thân dương vật, thấy kia dương vật một mảnh tử hồng, môn quy to dài, bụng mừng rỡ. Này dĩ nhiên là cực phẩm trung cực phẩm rồi, bất luận là bên ngoài tướng mạo, vẫn là hạ thân dương vật. Đều là vạn dặm mới tìm được một cực phẩm, tăng thêm cửu dương tuyệt mạch thể chất, có thể hưởng dụng đến bực này nam sắc, Ngự Châu nương nương hết sức cao hứng, nàng tuy rằng nhấp chơi đùa rất nhiều nhân tộc nam tử, nhưng còn chưa gặp được loại này hiếm thế trân phẩm. Nhìn đến hôm nay là lão nương ngày lành, chỉ cần thật tốt thưởng thức, không muốn cô phụ này năm xưa ban ân. Ngự Châu nương nương khẽ gật đầu, nói, đầu. Bốn tỳ nữ nghe vậy, liền đem Vi Vân tư thế cơ thể điều chỉnh một phen, đem hắn đầu na di đi qua. Di động đến Ngự Châu nương nương trước người. Ngự Châu nương nương đưa ra tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve Vi Vân mặt tròn, thỉnh thoảng bóp truy cập, bóp Vi Vân một trận đau đớn, thầm mắng một tiếng, đồ đê tiện. Lòng hắn biết lúc này chính mình đã thành này yêu phụ đồ chơi. Tuy rằng sắc đẹp trước mặt, nhưng hắn vẫn không nửa điểm sắc dục, càng nhiều chính là nhất vẻ lo âu cùng e ngại, như thế nào bảo mệnh mới là thứ nhất, nơi nào còn có tâm tư đi thưởng thức các nàng xinh đẹp sắc. Ba, một tiếng. Ngự Châu nương nương tại Vi Vân trên mặt hôn một chút, tiếp lấy lại hôn một chút, dọc theo hắn mặt tròn qua lại hôn môi, sau cùng đưa ra một đầu phấn nộn lưỡi thơm, tại phía trên liếm tới liếm lui. Giống như thưởng thức mỹ thực giống như. Thưởng thức một phen sau, liền đem nộn lưỡi thăm dò vào hắn trong miệng, nhẹ nhàng hút hút đầu lưỡi của hắn. Ngự Châu nương nương không hổ là yêu loại, cũng không biết là cái gì yêu vật, Vi Vân chỉ cảm thấy nàng lưỡi thơm trơn mềm, linh hoạt vô cùng. Hơn nữa có thể vói có thể lui, có thể dài có thể ngắn, tại hắn trong miệng một trận quấy, cơ hồ muốn thăm dò vào hắn yết hầu bên trong. Vi Vân cảm thấy một trận hoảng hốt, chính lo lắng thời điểm, Ngự Châu nương nương lại đem nộn lưỡi rời khỏi hắn trong miệng. Sau đó dọc theo cổ của hắn một đường thân hôn đi, triều hắn hạ thân dương vật đi qua. Một màn này cùng Vi Vân lúc trước dâm ngoạn cầm nhi, thơ nhi các nàng khi loại nào tương tự, hiện tại đến phiên hắn Vi Vân bị đùa bẩn rồi. Chuyển vần, lời ấy không kém. Vi Vân không dám lộn xộn, chỉ chờ hai người tính khí giao hợp thời khắc đến, khi đó mới là cơ hội. Tùy theo Ngự Châu nương nương liếm hôn, Xuân Cơ, Hạ Cơ đợi tứ đại tỳ nữ không hoàn toàn điều chỉnh Vi Vân tư thế cơ thể. Đem thân thể hắn đưa đến Ngự Châu nương nương bờ môi, thuận tiện nàng thưởng thức, không bao lâu, người mỹ nữ này thuộc phụ ngọc miệng liền đến Vi Vân hông lúc. Nàng khẽ ngẩng đầu, nói, tách ra hắn hai chân. Vâng. Bốn tỳ nữ đem Vi Vân hai chân thật to tách ra. Đem hắn đầu kia màu tím hồng to dài côn thịt hoàn toàn bại lộ ra, thẳng tắp đại côn thịt cao cao đứng vững, hiện lên nhiệt khí, theo quy đầu, quy quan đến trứng, tuyến đầu lưu sướng, bị choáng vô cùng. Ngự Châu nương nương dùng tay ngọc cầm chặt. Lại chỉ có thể cầm chặt bán căng côn thịt, hai tay khép lại, mới có thể cầm chặt ngay ngắn, nàng nhẹ nhàng vuốt ve đầu này thịt heo côn, từng tấc thưởng thức, trong lòng một trận kích động, khi thì tuốt lấy bao bì. Khuấy động vài cái côn thịt. Sau đó dùng tay nâng lấy trứng đêm lượng vài cái, ánh mắt của nàng càng ngày càng lửa nóng, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, mạnh mẽ mở ra ngọc miệng, đưa ra một đầu mềm mại nộn lưỡi, tại Vi Vân thịt heo côn cùng trứng phía trên điên cuồng liếm láp. Đem nước miếng của mình đều ở lại phía trên, không bao lâu liền một mảnh trơn bóng, trơn mượt, lại ngậm quy đầu, sâu yết hầu phun ra nuốt vào, cơ hồ muốn này cùng cực phẩm côn thịt nuốt vào trong bụng mới tốt. Bên cạnh bốn tỳ nữ gặp Ngự Châu nương nương một phen thưởng thức. Mình cũng nhao nhao dâm tâm đại động, ý nghĩ kỳ quái, mắt đẹp hàm xuân, bình tĩnh nhìn trước mắt xuân sắc, hai chân chi ở giữa một mảnh trơn ướt, căn bản không ngăn được xuân thủy chảy xuôi. Các nàng nhưng cũng không vội, biết đợi Ngự Châu nương nương hưởng dụng sau. Lưu cấp chính mình một chút canh thừa. Vi Vân bị Ngự Châu nương nương như vậy một trận cuồng liếm, không tự chủ được cảm thấy cả người dục hỏa dâng lên. Cũng không dùng cố ý đi giả bộ, một cách tự nhiên liền côn thịt bị choáng, tùy thời làm tốt bị tiểu huyệt bộ vào cơ thể nội chuẩn bị. Rất nhanh, Ngự Châu nương nương hình như ăn đủ, liền ngẩng đầu, nói, đem hắn để xuống trên giường. Bốn tỳ nữ nghe vậy, liền đem Vi Vân đặt tại trên giường, bãi bình thân thể hắn, tứ chi mở rộng, một đầu thịt heo côn cao cao đứng vững. Thẳng hướng nóc nhà. Vi Vân hơi hơi mở mắt. Liền nhìn thấy Ngự Châu nương nương dạn chân ở hắn hạ thân, một chút đi xuống tọa đi. Ngự Châu nương nương thân thể đẩy đà, giàu có nhục cảm, hơn nữa một đôi no đủ vú sữa cao cao đứng vững. Dưa bở giống như, vừa tròn vừa lớn, phấn nộn đầu vú giống như củ lạc, cùng tuyết trắng nhũ thịt hình thành rõ ràng đối lập, cổ nàng trắng nõn, bụng trơn nhẵn, mỡ dê bình thường làn da, ngạo nghễ vểnh lên cặp mông một mảnh trơn mềm, nếu không có vi vân biết nàng là tu vi cao cường tồn tại. Đương thật muốn hoài nghi nàng là như thế nào nuôi ra hoàng mỹ như vậy tư thái. Lại nói tướng tùy tâm sinh, nhân dung mạo hàng năm đều biến hóa, 3 năm một ít thay đổi, 7 năm nhất đại biến, đều do tâm tương mà tạo. Tu hành người bởi vì đoạt thiên địa tạo hóa. Phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, lại tu thân dưỡng tính, đoan chính tâm linh, cuối cùng thành tựu tự thân bất hủ, lúc này quá trình bên trong, vô hình trung sẽ từ từ chuyển biến tướng mạo, nữ tử đều là mỹ mạo. Đây vẫn chỉ là vô hình trung chuyển biến, như tu thành địa tiên, thậm chí có thể dựng lại chân thân, muốn trở thành cái gì bộ dáng, đều tùy chính mình tâm ý, mà yêu loại tại tu thành kim đan thời điểm có thể biến hóa vì người. Có một lần đắp nặng nhân thân cơ hội, sở đắp nặng đi ra nhân thân đều là chính mình yêu thích bộ dạng, nam tử tuấn lãng, nữ tử mỹ mạo, ít có ngoại lệ. Ngự châu nương nương càng là mỹ mạo yêu loại bên trong tuyệt sắc, không ở thủy hồng giao phía dưới. Ngự châu nương nương một chút đi xuống tọa đi, chậm rãi, vi vân cảm thấy quy đầu tiếp xúc một mảnh mềm mại, trơn mềm mép thịt, biết nàng đã đem tiểu huyệt mép thịt chống đỡ quy đầu, tùy theo nàng tiếp tục đi xuống, quy đầu đẩy ra hai bên mềm mại môi thịt. Từng tấc trợt vào một cái trơn ướt, ôn nhuận động thịt bên trong, thẳng đến hoa tâm. À! Không sai! Để ta thật tốt thể một phen. Ân! To dài, bị choáng, lửa nóng. Côn trung cực phẩm. Tốt. Ngự châu nương nương tiểu huyệt khe thịt nuốt vi vân hơn nửa căn dương vật đi vào. Nhất thời cảm thấy hạ thân truyền đến một trận thỏa mãn, không kể kích thích cảm tràn ngập tâm linh, triều toàn thân vọt tới, nàng còn chưa bao giờ từng lĩnh hội cực phẩm như vậy thịt heo côn, coi nàng đang phượng hàm châu, huyệt bên trong chí bảo. Lại cũng có thể nuốt hết này côn thịt. Thập đại bảo huyệt là cây anh đào giáo vơ vét mà đến 10 loại hiếm thế tiểu huyệt. Mà này, đan phượng hàm châu lại không ở nơi này thập đại bảo huyệt nhóm, chính là ngự châu nương nương chỉ có. Người khác sở không có được, là theo nàng độc đáo chủng tộc huyết mạch cùng thể chất, tại biến hóa thời điểm sở đắp nặng mà đến, huyệt này trong ngoài các hàm nhất bảo châu, bên ngoài hòn le làm một bảo châu, có thể hối tụ tập thiên địa linh khí. Cung cấp tu luyện, bên trong hoa tâm bên cạnh cũng có nhất bảo châu, có thể hấp thu nam tử nguyên dương tinh hoa, mặc dù không cần thải bổ phương pháp. Cũng có thể đem nam tử tinh nguyên hút đi, chuyển đến chủ nhân trên người, thập phần thần kỳ. T. Này yêu phụ tuy rằng đáng giận, tiểu huyệt lại hết sức mỹ diệu, làm người ta mất hồn. Không được, ta vạn vạn không thể như vậy thất thủ, tu phải nghĩ biện pháp thoát thân. Lúc này Vi Vân đã phi ngày xưa chim non, sẽ không tiếp tục dễ dàng thất thủ ở sắc đẹp bên trong. Linh đài bảo trì một mảnh thanh minh, âm thầm vận chuyển âm dương song tu công. Đối kháng ngự châu nương nương tiểu huyệt bên trong truyền đi ra từng cổ làm người ta mất hồn mạnh mẽ mút hút lực. Không hổ vì người mang đan phượng hàm châu. Bảo huyệt nữ nhân, ngự châu nương nương tiểu huyệt khe thịt chặt khít, trơn mềm, ôn nhuận, từ bên ngoài nhìn qua, tiểu huyệt của nàng một mảnh trơn bóng, huyệt hình xinh đẹp, giống như vi phân thịt trai, trung ở giữa kẹp lấy một đầu màu tím hồng thô to côn thịt. Bên trong tắc tràn ngập vô cùng vô tận viên thịt, cùng côn thịt ma sát chi lúc lẫn nhau khoái cảm liên tục, hơn nữa tiểu huyệt mang lấy một cổ kéo dài không ngừng mút hút lực, dường như muốn đem vi vân bên trong thân thể tinh hoa toàn bộ hút đi. Nếu không có vi vân lúc này đã bắt đầu vận chuyển âm dương song tu công, lúc này sớm ào ra thiên, hơn nữa không có khả năng đình chỉ, cho đến nguyên dương tiết tẩn mà chết. Tốt. A. Không sai. A a a. Cho ngươi biết một chút về ta bản sự. A a a. Ta muốn đem ngươi toàn bộ nuốt hết. A a a a a. Tại Vi Vân toàn tâm vận chuyển công pháp đồng thời, ngự châu nương nương thì tại tận tình thưởng thức hắn này cùng đại côn thịt, màu mỡ mông mập bên trên hạ lên xuống. Không được bộ cắm vào Vi Vân côn thịt, mặc dù bộ nhập hoa tâm, cũng không có thể tẩn căn nhập vào, khó có thể tận hứng, đành phải trong lòng đưa ngang một cái, hung hăng đi xuống ngồi xuống. A. Nhất thời, ngự châu nương nương ngửa đầu lớn tiếng thét chói tai. Trợn tròn mắt đẹp, mông mập không còn lên xuống, chính là thân thể yêu kiều một trận rung động, bụng kịch liệt co rút lại, theo bên trong tử cung mặt trào ra đại cổ dâm thủy, tất cả đều tưới vào Vi Vân Quy đầu bên trên. Ngay tại vừa mới, nàng lại đem thiếu niên côn thịt bộ vào tử cung của nàng bên trong, đây là chưa bao giờ có chuyện. Lúc này, nàng cả người như bị sét đánh, sau độ kiếp khi phản ứng còn muốn lớn hơn, nàng cơ hồ khó mà tin được, dưới người thiếu niên côn thịt cư nhiên như thế to dài cứng rắn. Nguyên vốn cho rằng chỉ cần đem bộ nhập tiểu huyệt, liền có thể khiến cho chịu thua, ai ngờ hoàn toàn không phải là có chuyện như vậy, côn thịt tiến vào nàng bảo huyệt bên trong, vẫn như củ sinh long hoặc hổ, một tia xuất tinh cùng mềm nhũng dấu hiệu cũng không. Nương nương. Bốn tỳ nữ thấy vậy, hoa dung thất sắc, còn cho rằng Ngự Châu nương nương gặp Vi Vân đạo, thứ nhất thời gian rút kiếm. Ta vô sự. Ngự Châu nương nương khoát tay, trong bụng nàng lại là ngạc nhiên lại là vui sướng, bảo bối như vậy. Tốt sinh thăm dò một phen mới tốt. Bốn tỳ nữ lúc này mới thối lui, Diệp Trầm Ngư đầu ngón tay bắn ra, đầu ngón tay dừng ở thiên âm tiên địch bên trên, một tiếng thanh thúy tiếng địch truyền đến, hóa thành từng vòng gợn sóng, triều xung quanh khuếch tán ra, cùng kia một chút phi đến bảo quan cùng pháp thuật chạm vào nhau. Phát ra một tiếng ầm ầm rung mạnh, tiếng địch rơi xuống, tà dị giáo môn nhân pháp thuật cũng bị phá vỡ, kia một chút bảo quan tất cả đều bay rớt ra ngoài, dừng ở một đám tà dị giáo yêu nhân thủ bên trong, đều bị một cổ cả người cự lực chấn động cả người rung lên. Không được rút lui. Đám người lúc này hoảng sợ biến sắc, yêu công tử càng là trợn tròn mắt hổ, nói, pháp tướng. Hắn này mới nhìn ra, đối phương dĩ nhiên phá cảnh thành pháp tướng cường giả. Các ngươi tất cả lui ra. Người cầm đầu trưởng lão vung tay lên. Mặt sắc mặt ngưng trọng, từng bước đi lên trước, tế khởi trong tay cao nhất pháp khí đuôi trâu tiên, hóa thành một đạo thổ hoàng sắc quang hoa, giống như linh xà giống như, triều Diệp Trầm Ngư trên người khỏa đi. Diệp Trầm Ngư đem thiên âm tiên địch phóng tại bên môi. Ngón tay bóp địch lỗ, môi anh đào vừa động, liền có du dương địch tiếng truyền ra, những cái này tiếng địch hóa thành trí mạng âm phù, một đám nhảy lên màu xanh ký hiệu theo địch lỗ xuất hiện, những phù văn này xuyến liền tại cùng một chỗ. Tổ hợp thành một cái bay lượn phượng hoàng, bất luận là phượng đầu, linh vũ, cánh vẫn là tam đầu thật dài lông đuôi, đều rất sống động, vỗ cánh chim. Cùng người cầm đầu trưởng lão đuôi trâu tiên đụng tại cùng một chỗ. Tiên khí lực lượng loại nào khổng lồ. Mặc dù người cầm đầu trưởng lão có pháp tướng viên mãn tu vi, nhưng Diệp Trầm Ngư dĩ nhiên dung hợp thiên âm tiên địch, hoàn toàn có thể cùng pháp tướng viên mãn một trận chiến. Hai người chạm vào nhau phía dưới, người cầm đầu trưởng lão đuôi trâu tiên nhất thời đổ bay trở về. Rơi tại trong tay hắn, ngày đó âm tiên địch biến thành ký hiệu Phượng Hoàng nhưng cũng lực lượng hao hết. Trực tiếp tiêu tán. Diệp Trầm Ngư một khúc chưa tất, vẫn có liên tục không ngừng âm phù xuất hiện, hóa thành các loại chim muông cá trùng. Bay về phía xung quanh tà dị giáo môn người, đám người ứng phó không nổi, nhao nhao trúng chiêu, phàm là nguyên anh tu vi phía dưới người, tất cả đều miệng phun máu tươi, ngã xuống đất mà chết, những cái này máu tươi rơi tại trong thông đạo. Đều bị cự máu người quản hấp thu, giống như bọt biển hút thủy. Yêu công tử đợi nguyên anh tu vi cao thủ, chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, người cầm đầu trưởng lão tuy rằng có thể cùng Diệp Trầm Ngư chiến thành ngang tay, nhưng không cách nào ngăn cản nàng sát nhân. Nhất thời tức giận tới mức cắn răng. Yêu công tử nhéo nhéo thô quả đấm to, chật vật không chịu nổi địa đạo, chúng ta trước tiên lui đi. Nói liền triều một cái lối đi rút lui, còn lại nhân vội vàng đuổi theo. Người cầm đầu trưởng lão cùng Diệp Trầm Ngư hai người thân hình tung hoành. Ở trên gang không đại chiến, chỉ thấy hai luồng quang ảnh sơ sẩy nhảy lên, một đoàn thổ hoàng sắc, một đoàn màu xanh, ngẫu nhiên va chạm, kình khí phá, truyền ra trận trận nổ vang, từng cổ pháp lực như sóng triều xung quanh khuếch tán ra. Thứ cho không phụng bồi. Người cầm đầu trưởng lão bỗng nhiên thối lui, cùng yêu công tử bọn người rất nhanh rời đi. Hắn gọi thẳng xuôi, vốn tưởng theo Diệp Trầm Ngư trong tay đoạt được một kiện pháp bảo, không nghĩ đối phương đã dung hợp pháp bảo. Thực lực đã không ở hắn phía dưới. Căn bản không giành được tay, đánh tiếp cũng không có kết quả, chính là phí công mà thôi. Lập tức quyết đoán rời đi, đi nơi khác sưu tầm, để tránh lúc này lãng phí thời gian. Diệp Trầm Ngư mặt không biểu cảm, mắt thấy đối phương rời đi. Sau đó thả người lướt trên, triều một cái lối đi đi qua. Thật lớn gan bên trên, nhàn nhạt dâm mỹ hơi thở tại phiêu đảng, xen lẫn cự nhân thể nội vạn năm huyết khí. Đang cùng Thơ Nhi giao hợp, Vi Vân bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía Thơ Nhi lưng trắng. Nơi đó bị cái gì vậy phá vỡ một vết thương, máu tươi từ sa sút phía dưới, từng giọt rơi tại phía trên gan, cùng với phía trên một cái hẹp dài vật thể bên trên. Vi Vân ôm lên Thơ, trong tay xuất hiện một đoàn ngũ sắc quang hoa. Chậm rãi đặt tại nàng trắng nõn lưng trắng phía trên, đây là Nhật Nguyệt Chiếu Tam Giới Đại Pháp, trung phương pháp chữa thương, pháp lực sở chí, đợi nhàn rỗi thương thế lập kiến khỏi hẳn. Thơ Nhi lưng trắng miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Sau cùng biến mất không thấy gì nữa, lần nữa khôi phục một mảnh tuyết ngấy làn da. Thơ Nhi quay đầu nhìn về phía mặt đất cái kia hẹp dài vật thể, cầm, nói, chính là thứ này quẹt làm bị thương ta. Vật ấy hình như cổ kiếm. Cả vật thể màu hồng, giống như nhuộm một tầng màu hồng rỉ sắc, tùy theo Thơ Nhi đem vật ấy nắm lên, chỗ cũ lưu lại một cái nhàn nhạt kiếm hình lõm xuống, mới vừa rồi ba người đều bận biểu triền miên, căn bản không chú ý đến thứ này. Nếu không có Vi Vân địch qua được ở kịch liệt, Thơ Nhi lưng trắng không cẩn thận quẹt làm bị thương, còn thật không phát hiện được. Thơ Nhi tay cầm chui kiếm, bỗng nhiên thân thể yêu kiều chấn động, ngơ ngác nói, này, đây là cái gì à? Vi Vân ôm lấy Thơ, hai tay đắp lên trước ngực nàng tuyết nộn ngọc nhũ phía trên, xoa lấy hỏi. Thơ Nhi đầu ngón tay bắn ra, toàn bộ chui cổ kiếm lập tức chấn động, phát ra réo rắc kêu, phía trên màu đỏ sắc rỉ sắc vậy đồ vật bắt đầu bốc ra. Nhiều điểm ánh sáng lộ ra, trong nháy mắt biến thành một ngụm cả vật thể trong suốt lóng lánh trường kiếm, này miệng trường kiếm hình thức phong cách cổ xưa, phía trên khắc một đám mang lấy phong cách cổ tự phù, thân kiếm lập lờ hàng mang, vừa nhìn chỉ biết vô cùng sắc bén. Ánh sáng chói mắt hoa theo bên trong nở rộ ra, chiếu sáng khắp không gian. Lúc này, Vi Vân thức hải trung không có chữ kim thư bỗng nhiên chấn động một cái. Pháp bảo. Vi Vân nao nao, hắn lúc này mới phản ứng, này miệng trường kiếm rõ ràng chính là một kiện pháp bảo. Thơ Nhi tay cầm trong suốt trường kiếm, một tay nhẹ nhàng vuốt ve, nói, cây kiếm này, tên là Quan Tủy Kiếm Tiên. Tại cây kiếm này cắt qua Thơ Nhi lưng trắng thời điểm đã có một giọt máu huyết dừng ở phía trên, trong vô tình nhận chủ. Thơ Nhi bởi vậy được biết cây kiếm này tin tức. Quan Tủy Kiếm Tiên là 36 tiên khí một trong, có lẽ trình độ sắc bén không bằng Thái Huyền Tử Mẫu Kiếm, nhưng nếu bàn về tốc độ, đứng hàng chúng tiên khí thứ nhất, chính là một kiện cao cấp pháp bảo. Bài danh không thấp. Vi Vân cùng Cầm Nhi đều đang quan sát Quan Tủy Kiếm Tiên, Cầm Nhi cười nói, Thơ Nhi bị kiếm này gây thương tích, nên ngươi được vật ấy, kiếm này không nói khác, bộ dáng ngược lại rất tốt. Thơ Nhi đem Quan Tủy Kiếm Tiên đưa đến Vi Vân trong tay. Nói, vật ấy tại trong tay ta không phát huy ra uy lực đến, vẫn là cấp vân đệ a. Vi Vân lắc đầu nói, vẫn là hai vị tỷ tỷ cầm lấy a, ta sợ ngươi nhất nhóm không cẩn thận cấp nhân hại, có vật ấy hộ thân, là hơn một chút tiền vốn. Cũng tiết kiệm ta cho các ngươi lo lắng đề phòng. Thơ Nhi nghe hắn vừa nói, cũng sẽ không kiên trì nữa, đem Quan Tủy Kiếm Tiên thu vào bên trong thân thể. Vi Vân một lần nữa đem Thơ Nhi ép tại dưới người, một đầu to dài thịt heo côn cắm vào nàng tiểu huyệt động thịt bên trong. Nhẹ nhàng rút ra đút vào, Thơ Nhi mị nhãn như tơ nhìn hắn, thỉnh thoảng đưa dân hương hôn. Cầm Nhi đứng ở hai người bên cạnh, tách ra nhất đôi tất chân chân đẹp, một đôi tay ngọc đặt tại chính mình tiểu huyệt khe thịt phía trên. Nhẹ nhàng đẩy ra, lộ ra trai cò bình thường phấn nộn lỗ thịt, nộn màu hồng một mảnh, mềm nhũn, dâm thủy tràn ra, thập phần diễm lệ. Vi Vân thả chậm rút ra đút vào tốc độ, hơi vừa quay đầu, liền nghe đến Cầm Nhi tiểu huyệt dâm mỹ khí. Thấu miệng môi trên tại phía trên hôn một chút, sau đó mở miệng duỗi lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp. Cầm Nhi cân, một tiếng đũng nịu rên rỉ, cùng Thơ Nhi đồng thời nhẹ giọng dâm đãng rên rỉ lên. Vi Vân cảm thấy ăn không tiêu, ra sức tại Thơ Nhi bên trong thân thể rút ra đút vào. Hắn hai tay nắm Thơ Nhi ngọc nhũ, trong miệng liếm Cầm Nhi tiểu huyệt thịt mềm, quất cắm tốc độ càng lúc càng nhanh, bỗng nhiên thịt heo côn tại Thơ Nhi hoa tâm thịt mềm thượng tầng tầng lớp lớp đỉnh đầu, mạnh mẽ bắn ra từng cổ tinh đặc. Cùng lúc đó, Thơ Nhi cũng a một tiếng, thân thể yêu kiều nhất run rẩy, bạch tuộc bình thường cuốn lấy Vi Vân, tiểu huyệt âm tinh tiết liên tục không ngừng. Vào thời khắc này, Vi Vân nghe được có phá không tiếng truyền đến. Có người đến. Vi Vân vội vàng rút ra côn thịt. Rất nhanh phi áo vật. cầm nhi họa theo nhi động tác cũng không chậm, từng món một đem quần áo xuyên tại trên người. Ba người vừa mới mặc xong, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh theo một chỗ huyết sắc thông đạo trung chạy trốn đi ra, này hai người thân hình cực nhanh. Khí tức cường đại, hoàn toàn không giống phía trước Vi Vân gặp được kim đan tu sĩ, tuy rằng chưa từng thấy rõ đối phương là người nào, nhưng Vi Vân biết nhất định không dễ chọc, vội vàng ngưng tụ pháp lực, toàn bộ tinh thần đề phòng, tùy thời chuẩn bị đại chiến một trận. Cầm nhi họa theo nhi tắc tránh ở phía sau hắn. Di, cái này không phải là thuốc. Vi Vân thiếu hiệp sao? Một cái thanh thúy âm thanh truyền đến, đúng là kia hai người trung một người đang nói chuyện. Vi Vân nhìn chăm chú vừa nhìn, mới đưa kia hai cái thân hình mơ hồ thấy rõ. Nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Đến chính là hai cái xinh đẹp nữ tử, một cái một thân màu tím áo lụa, dáng người cao gầy, có một tấm xinh đẹp mặt trái xoan, một đôi đại chân dài thượng bọc lấy màu tím tất chân, trên trán có thật dài lưu hải rủ xuống tại trước mắt. Một đôi mắt phượng mỉm cười, cả người có vẻ đoan trang khéo. Tại đầu nàng đỉnh còn lơ lửng một cái hình bán nguyệt pháp khí, phát ra nhàn nhạt tử sắc quang hoa. Khác một cái thân cao hơi thấp một chút, mái tóc kết thành rất nhiều bím tóc. Xinh đẹp đôi mắt giống như nguyệt nha giống như, nàng có một tấm đáng yêu mặt con nít, tinh xảo mũi ngọc, anh đào miệng nhỏ hồng nhuận đáng yêu, trên mặt mang lấy cười khẽ mỉm cười, trước ngực một đôi vú to giấu ở bên người quần lụa mỏng phía dưới. Sống động, hoàn toàn không ở cầm nhi họa theo nhi phía dưới, nàng chính đánh giá Vi Vân, cùng với phía sau hắn cầm nhi họa theo. Mới vừa rồi lời nói, đúng là xuất từ nàng miệng. Nguyên lai là hai vị. Vi Vân thở ra một hơi. Này hai nữ đúng là Tử Nguyệt Tiên Môn đệ tử chân truyền Ngu Phi Tuyết. Cùng với mây bay các đệ tử chân truyền Liễu Phỉ Nhi. Thứ 81 chương oan gia ngõ hẹp. Lần này vạn dặm huyết hà có pháp bảo xuất thế tin tức. Tam giáo thất tông trước hết biết được, Tử Nguyệt Tiên Môn không có phái người trước đến, bất quá khi Ngu Phi Tuyết vừa vặn tại mây bay các làm khách. Liễu Phỉ Nhi liền năn nỉ phù thế chân nhân, làm nàng tiến đến tầm bảo, phù thế chân nhân đáp ứng, Ngu Phi Tuyết liền cũng một đạo trước. Hai nữ đi đến vạn dặm huyết hà, tiến vào cự nhân thể bên trong, mấy lần gặp đến bên trong ma giáo người. Thậm chí chính đạo trung bọn đạo chích, trải qua hơn tràng đại chiến, tuy rằng tự thân không việc gì, nhưng mang đến một đám tùy tùng tuy nhiên cũng chết cái tinh quang. Điều này cũng không sao, mấu chốt là liền pháp bảo bóng dáng cũng không nhìn thấy. Hai nữ cảm giác được bên này có người khí tức, liền chuẩn bị sẵn sàng vọt đi ra, đang muốn động thủ thời điểm mới phát hiện trước mắt người là Vi Vân. Ba người coi như là quen biết cũ. Ngu Phi Tuyết nhìn về phía Vi Vân, lại nhìn phía sau hắn cầm nhi họa theo. Nhìn hắn nhóm đầy mặt ửng hồng, quần áo không toàn bộ dạng, làm sao không biết bọn hắn vừa rồi đang làm gì thế? Ngu Phi Tuyết cười triệu Vi Vân gật gật đầu ý bảo. Vi Vân cũng vuốt cằm đáp lại. Liễu Phỉ Nhi hì hì cười. Nói, không thể tưởng được tại nơi này gặp được ngươi, nghe nói ngươi đại náo Thái Huyền Tiên Môn sau, rơi vào tà dị giáo lãnh địa, là như thế nào xuất hiện ở đây? Vi Vân nhún vai nói, đương nhiên là theo lấy đoạt bảo đạo hữu trước đến. Phỉ Nhi cô nương đâu này? Cùng ngươi giống nhau, ta và Phi Tuyết tỷ tỷ cũng là đến tìm vận may. Nhìn thấy ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt, chỉ tiếc tu vi có chút lui bước. Liễu Phỉ Nhi thả người nhảy lên, dừng ở Vi Vân bên cạnh. Vừa nhìn về phía hắn bên người đứng thẳng cầm nhi họa theo, kinh ngạc nói, thật khá đại tỷ tỷ, các ngươi là Vân sư đệ. Các nàng là ta Kiền tỷ tỷ. Vi Vân giới thiệu một phen, sau đó nói, nơi đây cực kỳ hung hiểm, trừ bỏ có tam đại ma giáo giáo đồ. Còn có một chút chính đạo bọn đạo chích yêu thích nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, các ngươi cũng nên cẩn thận. Ngu Phi Tuyết cũng bay vọt, sau khi đứng vững, nói, không chỉ như thế, nơi này mạch máu thông đạo còn hấp thu huyết khí tinh hoa. Lúc này mới là đáng sợ nhất. Vi Vân vừa nghe, nhất thời mặt sắc mặt ngưng trọng. Hắn đương nhiên đây là ý gì? Đây là tại vu rất cự nhân bên trong thân thể, vu rất rõ ràng đã chết rồi, nhưng lại còn có thể hấp thụ máu tinh hoa. Điều này nói rõ cần vu rất thể chất đặc thù, cần còn có linh thức tồn tại, mặc kệ loại nào, đều là cụ có tiềm tại nguy hiểm, nói không chừng sẽ phát sinh biến cố gì. Cái này cũng không phải là chuyện gì tốt, vu rất là thượng cổ đệ nhất cường giả. Phần đông nhân tộc địa tiên hợp lực mới giết hắn, có thể thấy được này cường đại cỡ nào. mặc dù chính là một tia lực lượng, cũng đủ để đem trong này toàn bộ mọi người hủy diệt. Vi Vân nói, tất cả mọi người ham muốn pháp bảo. Đã quên những cái này hung hiểm, kỳ thật sớm một chút rời đi nơi này mới là chính sự, chính là nơi này đầu hình như có cường đại trận pháp, trước mắt ta còn không tìm được đi ra ngoài phương pháp. Không vội nha, tìm được trước pháp bảo lại đi ra nha. Nói không chừng pháp bảo chính là đi ra ngoài mấu chốt, pháp bảo tìm được rồi, liền có thể đi ra ngoài đâu. Liễu Phỉ Nhi cười nói. Nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm cơ thể thấu, Vi Vân nhẹ nhàng hít một hơi, hơi hơi mê say, trong não bỗng nhiên xuất hiện Diệp Trầm Ngư dung nhan. Liễu Phỉ Nhi đẩy một cái Vi Vân, hỏi, Vân sư đệ, ngươi còn đứng đó làm gì nha? A, ta. Vi Vân lấy lại bình tĩnh, ta tại nghĩ Diệp sư tỷ ở đâu? Liễu Phỉ Nhi nghe vậy mắt đẹp sáng ngời, Diệp tỷ tỷ cũng tới sao? Ân. Vi Vân gật gật đầu. Chúng ta đây mau một chút đi tìm nàng A, đại gia hội hợp tại cùng một chỗ, có thể lẫn nhau chiếu ứng, càng bảo hiểm một chút. Chính có ý đó. Mấy người ý kiến nhất trí, tính toán tìm được trước Diệp Trầm Ngư. Làm tiếp tính toán. Một hàng ngũ mọi người tại huyết sắc thông đạo nội đổi tới đổi lui, đồ trung nhìn thấy rất nhiều thi thể, đều là chính ma lưỡng đạo người tu hành, còn gặp được hai sóng ma giáo trung người, đều bị ngũ nhân nhất nhất giải quyết. Bởi vì có Ngô Phi Tuyết cùng Liễu Phỉ Nhi tại một bên, Vi Vân không tiện thi triển càng không tay áo thần thông, chỉ có thể phát huy ra kim đan viên mãn chiến lực, cũng may hắn tu luyện Nhật Nguyệt Chiếu Tam Giới Đại Pháp, pháp lực hùng hậu. Xa không phải cùng cảnh giới người so với, thậm chí không ở đợi nhàn rỗi Nguyên Anh cao thủ phía dưới. Thêm nữa Ngô Phi Tuyết cùng Liễu Phỉ Nhi đều là Nguyên Anh viên mãn cao thủ, công pháp và thần thông đều là số một lợi hại, chỉ cần không phải là gặp được pháp tướng cường giả. Đều có thể nắm vững thắng lợi, sưu sưu sưu. Hiện lên tử quang nguyệt hoa luân phiên qua lại xoay tròn, lôi ra liên tiếp huyết hoa, một cái tà dị giáo môn nhân đổ tại trong vũng máu, nguyệt hoa luân phiên bay trở về Ngô Phi Tuyết trong tay. Đi thôi. Ngô Phi Tuyết khi trước khai đạo. Thông đạo nội là từng cổ một thi thể, có bị cắt vỡ yết hầu, có phá thành mảnh nhỏ, huyết nhục mơ hồ, có chút là người khác giết, có chút là Vi Vân bọn người giết chết. Trước mắt mạch máu thông đạo đã ngăn ra, ngũ nhân theo huyết sắc thông đạo nội đi ra. Chợt phát hiện hai mắt tỏa sáng, chói mắt huyết sắc hồng quang chiếu, tất cả mọi người có tu vi tại thân, lập tức công tụ tập hai mắt, tinh tế vừa nhìn, mới phát hiện trước mắt là một chỗ trống trải không gian, trung ở giữa có một cái thật lớn máu kiển. Có vài chục trượng cao. Cái này thật lớn máu kiển dựng đứng tại đây phương không gian chính bên trong ở giữa vị trí. Có vô số mạch máu tới tướng liền, rậm rạp, có liên tiếp các cái thông đạo, có cắm rễ ở mặt đất một mảnh màu đỏ. Mạch máu trải rộng. Đây chính là cự nhân vu rất tâm bẩn. Vi Vân nói. Ngũ nhân vây quanh thật lớn trái tim vòng vo vài vòng, nhìn nhìn, phát hiện cái trái tim này bốc lên huyết quang, nhưng cũng không có đập đều dấu hiệu, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Liễu Phỉ Nhi bỗng nhiên chỉ lấy trái tim đỉnh, nói. Nơi đó là không phải là có nhân. Mấy người ngẩng đầu trương nhìn sang, Vi Vân hơi biến sắc mặt, nói, là huyết công tử. Kiệt kiệt. Một tiếng cười quái dị vang lên, chỉ thấy thật lớn trái tim đỉnh. Một cái huyết sắc thân ảnh đứng lên, sau lưng là rộng thùng thình huyết sắc áo choàng, lưng một đôi huyết sắc cánh bằng thịt, người này một thân huyết sắc trường bào, hai mắt màu đỏ, hiện lên hồng quang, cơ hồ cùng thật lớn trái tim nhan sắc hòa làm một thể. Nếu như không tỉ mỉ nhìn, căn bản không phát hiện được. Huyết công tử phi rơi xuống, hai tay nâng một bộ màu trà đàn cổ thượng có huyền ảo ký hiệu, cầm huyền hơi mờ, nổi lên nhàn nhạt quang hoa, lộ ra nhất cổ khí tức cường đại. Huyết công tử lạnh lùng nhìn quét Vi Vân ngũ người, nói, mấy người các ngươi chính đạo chi sĩ, lại dám đánh nhiễu bản công tử dung hợp pháp bảo, đi chết đi. Hắn một tay câu động cầm huyền, phát ra dễ nghe tiếng vang. Nhưng này âm thanh lại hóa thành tử vong âm thanh. Biến thành một đám kim giáp võ sĩ, tay nâng đao kiếm, triều Vi Vân bọn người phát sát đi qua. Pháp bảo. Ngô Phi Tuyết mắt sáng lên. Vi Vân cùng Liễu Phỉ Nhi cũng đã nhìn ra, huyết công tử trong tay đúng là một kiện pháp bảo, nhìn bộ dạng uy lực còn không tục. Rõ ràng cho thấy vừa được đến tay, chính là tế luyện một phen, còn chưa tới kịp cùng thân thể dung hợp. Không cùng chủ nhân dung hợp pháp bảo, chỉ có thể phát huy ra pháp bảo bộ phận lực lượng, nhưng này đã có thể trên diện rộng tăng cường thực lực. Đám người riêng phần mình thi triển pháp thuật, biến mất huyết công tử tiến sóng thế công, sau đó thi triển thần thông, vồ đến đi qua. Huyết công tử cũng là nguyên anh viên mãn tu vi, mặc dù có pháp bảo tại tay, cũng tất nhiên đánh không lại Vi Vân bọn người liên thủ. Chỉ cần đem hắn đánh chết, này đàn cổ pháp bảo liền có thể cướp đoạt. Tuy rằng như thế, huyết công tử lại cười lạnh liên tục, thúc giục đàn cổ pháp bảo, cùng ngũ nhân chiến tại cùng một chỗ, không chút nào vẻ sợ hãi. Này nhất pháp bảo tên là Thiên Hy đàn cổ. Cầm phân thất huyền, các ấn âm dương ngũ hành, mỗi căn cầm huyền đều có thể hóa ra tương ứng thuộc tính năng lực, công, phòng, phụ trợ, không một không bọc, có lẽ không là lợi hại nhất, nhưng nhất định là công năng tối đầy đủ hết pháp bảo. Huyết công tử tuy có Thiên Hy đàn cổ nơi tay, nhưng Vi Vân ngũ nhân liên thủ, hắn cũng không đỡ được, ngay tại đám người cho rằng sắp đắc thủ thời điểm, huyết công tử bỗng nhiên cười lạnh, nói, trưởng lão. Chợt nghe được một tiếng quái khiếu truyền đến. Một cái huyết sắc thân ảnh theo phía trên phi phát xuống, lưng một đôi cánh bằng thịt bày ra, ước chừng có mấy trượng chi khoang, mang lấy cường hãn khí thế, một tay hóa thành huyết sắc lợi trảo, Triệu Ngũ Nhân trung thực lực yếu nhất cầm nhi đánh tới. Không tốt. Vi Vân phát hiện được sớm, phi thân trắng tại cầm nhi trước người, hai tay hóa thành hai cái màu đen tay áo đồng, cùng kia huyết sắc lợi trảo va chạm tại cùng một chỗ. Nhất cổ cự lực tập kích đến, Vi Vân cả người kịch chấn. Cả người bay rớt ra ngoài, đánh vào cầm nhi trên người, dư lực không cần, cầm nhi cũng bị nhất cổ cự lực chấn động, yết hầu ngòn ngọt. Hai người ngã xuống trên mặt đất, đều gương mặt kinh hãi, nhìn về phía người tới. Người tới một thân huyết sắc trường bào. Hai mắt màu đỏ, hiện lên hồng quang, trong miệng lộ ra hai khỏa dài nhọn răng nanh, lập lòe hàng mang, hắn ngược lại cũng lui vài bước, cánh tay nhẹ run rẩy, di một tiếng, nhìn về phía Vi Vân, nói, đây là thần thông gì, có thể chắn lão phu nhất chiêu vết máu thần chưởng. Ngươi là Ngự Châu nương nương thủ hạ cả nhân loại. Vi Vân chậm rãi đứng dậy, vận chuyển công pháp, bên trong thân thể thương thế khôi phục nhanh chóng. Ánh mắt của hắn dừng ở người tới trên người, nhất thời đem đối phương nhận ra, người này đúng là huyết thần giáo trưởng lão Huyết Lệ. Lúc trước tiến cửu u bí cảnh thời điểm gặp qua. Huyết công tử cười quái dị nói, như thế nào? Mấy người các ngươi còn không mau cấp bản công tử quỳ xuống, có lẽ có thể cho các ngươi một cái thống khoái. Vi Vân ngũ nhân tụ tập tại cùng một chỗ. Đều trong lòng trầm xuống, bây giờ đối phương nhiều cái pháp tướng viên mãn cường giả, bên ta đã đánh không lại. Vi Vân đối với Ngô Phi Tuyết bọn người nói, các ngươi đi trước, để ta chặn lại ở bọn hắn. Đi. Huyết công tử ách nhiên thất tiếu nói. Các ngươi đi được rồi hả? Dứt lời, huyết công tử dao động Thiên Hy đàn cổ, kim huyền, thủy huyền, lửa huyền tam căn cầm huyền hóa ra kim giáp võ sĩ, hàng băng lợi kiếm, ngọn lửa phi nha, một tia ý thức triều Vi Vân bọn người thổi quét đi qua. Huyết Lệ cũng phi phát mà đến, hai tay hóa thành huyết sắc lợi trảo, lấy vết máu thần chưởng thần thông công, một đám thật lớn huyết sắc chưởng ảnh ở đỉnh đầu mọi người xuất hiện, mang lấy phô thiên cái địa uy áp, tiếng gió rít gào. Ầm ầm rơi xuống. Vi Vân mang lấy cầm nhi không được lui về phía sau, Ngô Phi Tuyết Nguyệt Hoa luân phiên quay tròn qua lại xoay tròn, Liễu Phỉ Nhi tế khởi pháp khí phá vân cung nghênh địch, Thơ Nhi dùng hết tủy kiếm tiên thi triển kiếm đạo thần thông. Nàng liền đệ nhất trọng, luyện kiếm thành ti, đều còn chưa luyện thành, chỉ có thể ngưng khí thành kiếm, nhưng có ánh sáng tủy kiếm tiên nơi tay, cũng là sắc bén phi thường, đám người tuy rằng có thể hóa giải huyết công tử thế công, lại không có cách ngăn cản máu lệ trưởng lão vết máu thần chưởng. Miễn cưỡng đánh nát mấy con huyết sắc chưởng ảnh, liền đều bị lực phản chấn trọng thương. Thối lui. Vào thời khắc này, nhất thanh thanh hát truyền đến, tiếp lấy theo một cái huyết sắc thông đạo nội bay ra một cái mạng diệu thân ảnh, trong tay rơi xuống một tấm màu đen lưới lớn. Đem kia một chút huyết sắc chưởng ảnh tẩn tất cả thu vào, rơi xuống vào trong võng, liền đều hóa thành màu hồng sương khói tán đi. Sư phụ. Vi Vân ngây ngô vọng nói. Người tới chính là Bạch Chỉ, nàng dung hợp thái âm lưới sau, tại cự nhân thể nội di động. Đồ Trung gặp được rất nhiều người, lúc này mới phát hiện tiến vào rất nhiều chính ma lưỡng đạo người tu hành, hơi chút ép hỏi liền minh bạch nguyên do. Trên thực tế nàng cũng cảm thấy trong này không chỉ một món pháp bảo, liền bắt đầu sưu tầm. trùng hợp đi đến cự nhân nơi buồn tiêm, gặp được Vi Vân bọn người. Bạch Chỉ quần áo thanh bào, trứng ngỗng mặt tuyết trắng lãnh diễm, một đôi mắt đẹp quét về phía Huyết Lệ, thân hình hóa thành liên tiếp tàn ảnh, phản phất có vô số thân thể đồng thời hành động giống như. Đem Huyết Lệ vây quanh ở trung lúc, trong tay thái âm lưới bay ra, khỏa hướng Huyết Lệ toàn thân. Huyết Lệ cảm thấy cả người rét run, vội vàng đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân hình không ngừng nhảy lên cao, sau lưng bắn ra một tôn huyết sắc hư ảnh pháp tướng. Xuống phía dưới đánh ra một chưởng, phạm vi mấy trượng huyết sắc chưởng ảnh triều Bạch Chỉ đỉnh đầu tráo rơi xuống. Bạch Chỉ thân hình rất nhanh bắn lên, thái âm lưới hướng lên phương khỏa đi, cùng Huyết Lệ huyết sắc chưởng ảnh gặp nhau, hai tướng va chạm. Phát ra liệt bạch vậy vang âm thanh, huyết sắc chưởng ảnh thoát phá, thái âm lưới hóa thành một đầu màu đen linh xà tại trong hư không du động, triều Huyết Lệ trên người truyền đi, Huyết Lệ mặt sắc mặt ngưng trọng, thầm nghĩ một tiếng xong đời. Hắn nhìn ra Bạch Chỉ đã dung hợp món pháp bảo này, hai người vốn là tu vi tương đương, nhưng Bạch Chỉ có pháp bảo tại thân, chừng có thể cùng độ kiếp cường giả một trận chiến, hắn đã hoàn toàn không phải là đối thủ. Huyết Lệ huynh, ngươi không được a. Giờ này khắc này, biến cố lại xảy ra, một đạo thân ảnh màu đen theo một cái huyết sắc thông đạo nội rất nhanh bay ra, phi phát hướng Bạch Chỉ. Bạch Chỉ vội vàng rút về một nửa pháp lực, phân tâm ứng phó, cùng đối phương giao chiến tại cùng một chỗ. Người tới dáng người cao gầy, một thân hắc bào, trên đầu sinh trưởng một đôi góc, da dẻ thượng trải rộng vảy màu đen, trên người phát tán ra khí tức đồng dạng là pháp tướng viên mãn, hơn nữa thân thể đau thương bất nhập, Bạch Chỉ lấy song đoạn kiếm đối địch. Dừng ở hắn trên người, lại phát ra kim thiết giao kích âm thanh, tia lửa văng khắp nơi. Người này đúng là Thiên Ma giáo Ma Lâm trưởng lão. Huyết Lệ tăng thêm Ma Lâm, hai người thân hình tung hoành, qua lại tung bay, cùng Bạch Chỉ chiến tại cùng một chỗ. Tam đầu thân ảnh chợt cao chợt thấp, làm người ta nhìn chi không rõ. Vi Vân lui tới bên ngoài vòng chiến, cùng Cầm Nhi Họa theo Nhi đứng ở một chỗ, nhìn này liên tiếp biến hóa. Đã không có Huyết Lệ hỗ trợ, Huyết công tử cũng không dám làm loạn. Chỉ có thể thối lui. Ngu Phi Tuyết cùng Liễu Phỉ Nhi nhìn về phía Huyết công tử trong tay Thiên Hy đàn cổ, đang định một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem đánh chết, cướp đoạt pháp bảo thời điểm bỗng nhiên lại có phá không tiếng truyền đến. Tiếp lấy, một cái thân ảnh cũng không cùng thông đạo bên trong tuôn đi ra, đều là chính ma lưỡng đạo người tu hành, nhìn thấy trước mắt tràn diện, nhất thời nhao nhao ôm đoàn, tụ lại tại cùng một chỗ. Ma đạo nhất phương trừ bỏ Huyết Lệ. Huyết công tử cùng Ma Lâm ở ngoài, còn có Ma công tử, Yêu công tử, người cầm đầu trưởng lão, mấy người nguyên anh cao thủ, cùng với hai cái pháp tướng sơ kỳ yêu nữ, hai cái này yêu nữ cũng là Vi Vân hiểu biết, Ngự Châu nương nương thủ hạ hộ pháp thị nữ. Thu Cơ cùng Đông Cơ. Thu Cơ cùng Đông Cơ nhìn thấy Vi Vân, nhất thời ngẩn ra, Vi Vân cũng không nghĩ tới tại nơi này gặp được hai người bọn họ. Riêng phần mình không nói một lời, đưa ánh mắt chuyển đến nơi khác. Vi Vân trong lòng thầm nghĩ. Nguyên lai Ngự Châu nương nương đi vội vàng, là tới đây tầm bảo đến đây, nàng chính mình tiến không đến, liền làm Thu Cơ cùng Đông Cơ trước đến, cũng may, này hai nữ là bạn không phải địch. Nhưng nếu là các nàng bị chính đạo trung nhân giết, ta cũng vô tâm không đành lòng, dù sao. Ai? Cái mùa đông này mấy tháng đến nay, Vi Vân cùng Xuân, Hạ, Thu, Quý tứ đại yêu cơ mỗi ngày giao hợp, lẫn nhau đều thuộc như cháu rồi, nếu nói là không thèm để ý chút nào các nàng. Vi Vân cũng là dối gạt mình lớn người. Diệp tỷ tỷ. Liễu Phỉ Nhi bỗng nhiên vui vẻ kêu lên. Vi Vân dời mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái màu xanh nữ tử thân ảnh bay vút, dừng ở Ngu Phi Tuyết cùng Liễu Phỉ Nhi bên cạnh. Nàng này yểu điệu thân hình thon dài, đầu đầy tóc đen cúi ở sau ót. Trên đầu một cây trâm, mi mục như họa, nhìn quanh sinh huy, không phải là Diệp Trầm Ngư là ai? Sư tỷ. Vi Vân vội hỏi. Hắn cuối cùng lại gặp được Diệp Trầm Ngư rồi. Thật có thể nói là Triều Tư Mộ nghĩ. Diệp Trầm Ngư ánh mắt khẽ dời, nhìn về phía Vi Vân, nở nụ cười, nói, sư đệ, đã lâu không gặp. Vi Vân nao nao. Hắn cảm thấy trước mắt Diệp Trầm Ngư cùng dĩ vãng không giống với. Hoặc là nói, cùng hắn ấn tượng trung Diệp Trầm Ngư không giống với, trên người sở phát tán ra khí chất khác biệt, hắn nhìn ra Diệp Trầm Ngư đã là pháp tướng cường giả, nhưng đây cũng không phải là mấu chốt, mấu chốt ở chỗ Diệp Trầm Ngư trên người khí chất cùng ngày xưa nhẹ tố nhã không giống với. Ngược lại có vẻ có chút lõi đời rồi, trước kia Diệp Trầm Ngư giống như sơn thượng tuyết liên giống như, thánh khiết vô cấu, không dính bụi bậm, hiện tại Diệp Trầm Ngư tắt cho hắn một loại hoa mẫu đơn cảm giác, tự nhiên hào phóng, mị lực bắn ra bốn phía. Không chút nào thu hoạch chính mình quang mang. Ôi, Phi Tuyết tiên tử, Phỉ Nhi tiên tử. Còn có Diệp tiên tử, chính đạo tam tiên tử đều đến đông đủ, thật để cho tiểu tăng mở rộng tầm mắt. Một tiếng trêu đùa truyền đến, người khoác màu hồng tăng bào Phật công tử giới sắc đi đến. Đầu tròn viên não, thấp cục bịch béo bộ dạng, giống như chưa xuất gia thế gia công tử ca. Chẳng những ba vị tiên tử đến đông đủ, ma đạo tam công tử, còn có chúng ta chính đạo tam công tử cũng tới, Nga, đã quên, Bạch Vô Ưu Bạch công tử tương lai. Một thân màu trắng đạo bào phong tuấn kiệt đi đến, đứng ở giới sắc bên cạnh, cùng hắn cùng một chỗ, là Thái Huyền Tiên Môn đệ tử chân truyền Nguyên Cùng, cùng với trưởng lão Huyền Dương chân nhân. Vi Vân nhìn về phía Phong Tuấn Kiệt, quả đấm siết chặt. Hắn đã phi thường tỉnh táo, biết Phong Tuấn Kiệt bên cạnh Huyền Dương chân nhân không dễ chọc, không thể lỗ mãng tiến lên, nhưng vẫn là không nhịn được triều Phong Tuấn Kiệt đầu đi một đám phẫn nộ ánh mắt. Phong Tuấn Kiệt nhìn Vi Vân toàn bộ khuôn mặt mới. Ngẩng đầu, đùa cợt cười, vị đạo hữu này tốt nhìn quen mắt a, hay là chính là cái? Cái kia Dược Vương Tông khí đồ, kêu Vi cái gì? Ngươi cư nhiên còn chưa chết, ta đây Thái Huyền Tiên Môn cũng không khách khí, hôm nay như thế nào cũng muốn thay ta Nguyên Vũ Đại Sư Huynh báo thù rửa hận. Tốt, đến a. Vi Vân lạnh lùng cười, Nguyên Vũ chính là ta giết, hắn chết rất thảm a, tan xương nát thịt, chỉ còn lại có một cái đầu lâu rồi, chật chật. Phong Tuấn Kiệt mỉm cười, nói, ân, Vi gia kia hai cái lão đầu lão thái thái bị chết cũng thực thảm. Nhớ tới bọn hắn vô lực kêu trên bộ dạng, ta đã cảm thấy cả người thoải mái, nhất đại gia tử người a, đổ đầy đất, máu chảy đầm đìa. Chật chật. Phong Tuấn Kiệt, ngươi cái hèn hạ này vô sĩ cẩu tặc. Nhận lấy cái chết. Vi Vân tế khởi trong tay pháp khí trường kiếm, mang lên từng trận sóng gió, xoay tròn triều Phong Tuấn Kiệt thổi quét đi qua. Phong Tuấn Kiệt nhìn ra hắn hiện tại chỉ có kim đan viên mãn tu vi, hắn chính là nguyên anh viên mãn cao thủ. Nơi nào biết sợ hắn, lưng pháp khí trường đao ra khỏi vỏ, chém tại Vi Vân trường kiếm bên trên, đang một tiếng, trường kiếm bay ngược mà quay về, dừng ở Vi Vân trong tay. Phong Tuấn Kiệt nao nao, hắn không ngờ đến Vi Vân tuy rằng chỉ có kim đan tu vi. Pháp lực lại hùng hậu như vậy, hắn mặc dù chỉ là tùy tay nhất kích, nhưng là cũng đủ đem đối phương trường kiếm chặt đứt rơi xuống mới đúng, có thể sự thật nhưng chỉ là bay ngược mà quay về, thậm chí một chút cũng không có tổn hại dấu hiệu, hay là thằng nhãi này cố ý giấu giếm thực lực. Không có khả năng a, hắn Nguyên Anh rõ ràng bị phế sạch. Phong Tuấn Kiệt dĩ nhiên ăn qua Vi Vân một lần mệt, lập tức để lại tâm nhãn, hắn cũng không dám mạo hiểm nữa. Oành! Oành! Oành! Kình khí phá âm thanh không ngừng truyền đến, Bạch Chỉ cùng Huyết Lệ, Ma Lâm hai người đấu cái lực lượng ngang nhau, ba người đánh lâu không dưới, đều lui về riêng phần mình trận doanh, dừng ở huyết sắc mặt đất bên trên. Chính đạo trung nhân hòa ma đạo trung nhân riêng phần mình ôm đoàn. Xa xa tương đối, trung gian là một cái thật lớn tâm bẩn. Lần này tu chân giới chính ma lưỡng đạo tràn vào đến hơn 1.000 người, trong này không thiếu nhất phái cao thủ, tuy nhiên cũng chết cái tinh quang. Chỉ còn lại có trước mắt những người này sống sót. Bỗng nhiên, một cái âm thanh tại mảnh máu này màu hồng không gian bên trong trống rỗng vang lên, ha ha. Nhân đều đến đông đủ, thật tốt quá, các ngươi đều lưu lại chơi với ta trò chơi a. Ta nếu là cao hứng, liền cho các ngươi đi ra ngoài. Bằng không các ngươi là dù như thế nào cũng ra không được, hắc hắc. Thứ 82 chương máu rất cái bỗng nhiên này xuất hiện âm thanh thập phần sắc nhọn, nải thanh nải khí bộ dạng. Giống như hài đồng giống như, nhưng ngữ khí lại hết sức cuồng vọng. Có loại không đem bất luận kẻ nào phóng tại trong mắt ngạo khí. Sự thật phía trên, đám người sớm phát hiện tìm không thấy đi ra ngoài con đường, lúc đi vào thất khiếu cửa vào sớm không thấy. Là ai tại bản công tử trước mặt giả thần giả quỷ? Yêu công tử một tiếng hổ gầm, âm thanh tại đây phiến không gian nội tiếng vọng. Đám người cũng nhao nhao nhìn xung quanh, lại chỉ nghe nhân âm thanh. Không thấy bóng dáng. Chỉ có Bạch Chỉ đôi mi thanh tú vừa động, mơ hồ minh bạch cái gì. Nàng chính là bị cái âm thanh này chủ nhân cuốn vào cự nhân thể nội, là cùng đối phương đấu rất lâu pháp, lại không giải quyết được gì. Sau một mực chưa xuất hiện, không nghĩ lại vào thời khắc này lại xuất hiện. Tùy theo yêu công tử âm thanh rơi xuống. Cự lòng người bẩn phía trên bỗng nhiên xuất hiện một đoàn huyết quang, này đoàn huyết quang hóa thành một cái thật lớn người đầu, không có thân thể, ngũ quan rõ ràng, cả vật thể huyết sắc, cồ ồ huyết tương phun trào, nhìn thập phần quỷ dị. Biến hóa lại còn chưa đình chỉ. Chỉ thấy mặt đất bỗng nhiên toát ra rất nhiều máu loãng, rất nhanh triều các mạch máu cửa thông đạo tụ lại, sau đó rất nhanh động lại, chính là ngay lập tức chi lúc, tất cả thông đạo liền toàn bộ phá hỏng. Không tốt. Huyền Dương chân nhân rồi đột nhiên đã minh bạch. Một tay bóp bí quyết, lòng bàn tay xuất hiện một đoàn lôi quang, bùng bùng một trận loạn vang, điện quang lập lòe chi lúc, Huyền Dương chân nhân đem trong tay lôi quang ném ra, cũng rất nhanh dừng ở trong này một cái bị ngăn chặn huyết sắc cửa thông đạo phía trên. Một tiếng sét đánh nổ vang truyền đến, lôi quang tiêu tán, kia bức ở không có chút nào bị tạc mở dấu hiệu, mặt đất cũng không chút sức mẻ. Đám người vừa nhìn, nhất thời biến sắc. Huyền Dương chân nhân sở làm cho chính là Thái Huyền Tiên môn 72 môn thần thông một trong Thái Ất thần lôi chưởng. Chính đạo trung thượng thừa lôi pháp, uy lực cường đại, hơn nữa lực phá hoại kinh người, mà có thể khắc chế âm tà, không sạch sẽ khí, nhưng mà lại không thể lay động này động lại huyết khí mảy may. Bạch chỉ nói, thông đạo đã bị phá hỏng. Phải giết máu này mặt mới có thể, là hắn ở sau lưng khống chế. Đám người vừa nghe liền minh bạch, nhao nhao thi triển pháp thuật, các loại kiếm khí, ánh đao, quyền ảnh triều kia huyết sắc gương mặt rơi đi, kia huyết sắc gương mặt bị một trận oanh kích. Nhất thời tán thành một đoàn huyết khí. Ngay tại đám người cho rằng đem máu này sắc gương mặt giết thời điểm chết, tại cự lòng người bẩn tả bên trên phương, một lần nữa ngưng tụ ra một tấm thật lớn huyết sắc gương mặt, cùng lúc trước giống nhau như đúc. Các ngươi những cái này buồn cười sinh linh, bản tôn nhưng là giết bất tử, nhất là tại nơi này, các ngươi vô luận như thế nào công kích ta, cũng chỉ là phí công mà thôi, cam chịu số phận đi, ha ha. Trương này huyết sắc gương mặt một trận cuồng tiếu. Tiếng cười trung phân hóa ra rất nhiều giống nhau như đúc khuôn mặt lỗ, sau đó vừa nặng hợp làm một. Nồng đậm mùi huyết tinh tại mảnh máu này sắc không ở giữa nội tràn ngập, nếu không có tất cả mọi người là chính ma lưỡng đạo người nổi bật. Người mang kỳ công, sớm bị máu này khí sở không sạch sẽ, nơi nào còn có thể đứng vững. Huyết sắc gương mặt bỗng nhiên nải thanh nải khí địa đạo, các ngươi những cái này buồn cười sinh linh, đem nơi này thất món pháp bảo tất cả đều cầm sạch không nói. Còn nghĩ giết ta, quả thực chính là không biết xấu hổ, hừ, mau đưa pháp bảo giao ra đến, ta tâm tình tốt rồi, có lẽ có thể tha các ngươi một con ngựa. Nếu không các ngươi nghĩ muốn đi ra ngoài. Thất món pháp bảo. Tất cả đều cầm sạch rồi hả? Đám người nghe vậy, nhất thời ánh mắt lập lòe, không được nhìn quét người xung quanh, muốn biết pháp bảo đều tại ai trên người. Vốn cho rằng chính là 3-4 món pháp bảo, không nghĩ lại có thất món. Xác thực làm người ta khiếp sợ, phỏng chừng tu chân giới thất truyền mười mấy món pháp bảo. Có hơn phân nửa đều ở nơi này, nếu như có thể được đến bên trong tay, chừng có thể trên diện rộng tăng cường thực lực, tông môn thực lực cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Huyết thần giáo máu lệ trưởng lão bỗng nhiên trong mắt hồng quang chợt lóe. Nói, theo truyền thượng của thời điểm, tu chân giới rất nhiều địa tiên vây công cự nhân tộc tộc trưởng Vu Rất, đem đánh chết ở vạn dặm huyết hà. Vu Rất chính là thượng cổ đệ nhất cường giả, tất nhiên không có khả năng dễ dàng chết như vậy. Xin hỏi tiền bối nhưng là Vu Rất lão tổ. Đúng vậy, chính là bản tôn. Kia huyết sắc gương mặt nói. Đám người nhất thời cả người chấn động, nếu quả thật là Vu Rất sống lại, đủ để dâng tới tu chân giới oanh động, thử hỏi ai có thể ngăn cản. Lúc này, Diệp Trầm Ngư bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, vật nhỏ, đừng giả thần giả quỷ rồi. Vu Rất đã sớm chết rồi, ngươi bất quá là Vu Rất bên trong thân thể huyết khí thành tinh, tân sinh một cổ linh thức, còn dám lúc này khoe khoang. Vi Vân trong lòng vừa động, vì sao Diệp sư tỷ đối với lần này rõ ràng như vậy? Là thì như thế nào? Kia huyết sắc gương mặt cười, vốn là thực lực của ta chỉ có nguyên anh cảnh giới, bất quá dẫn được các ngươi trước đến. Hấp thu này rất nhiều huyết nhục tinh hoa, cũng đã có được pháp tướng viên mãn tu vi. Hơn nữa nơi đây là Vu Rất trái tim bộ vị, tất cả huyết nhục tinh hoa đều hối tụ ở này, chỉ có tại nơi này, ta mới có thể phát huy ra thực lực lớn nhất, là bất tử bất diệt thân thể, các ngươi như thế nào theo ta đấu? Ha ha! Huyết sắc gương mặt tại trong không trung qua lại phiêu đãng, có thể tùy ý ngưng tụ thành hình, lại có thể thoải mái tán thành huyết khí, quả nhiên như hắn đang nói. Bất tử bất diệt. Đám người trong lòng trầm xuống, nếu là như hắn đang nói, tất cả mọi người ra không được, chẳng phải là sớm hay muộn sẽ bị hắn cắn nuốt. Lại nghe Diệp Trầm Ngư lại nói, đại gia không muốn bị hắn hù dọa đến, hắn tuy rằng có được pháp tướng cảnh giới pháp lực, có thể tụ tập tán như ý, lại chính theo như thế, không có hình thể, không có thuộc về máu tươi của mình, cho nên liền pháp bảo đều tế luyện không được, chỉ cần đem gạt bỏ, chúng ta liền có thể phá mở nơi này đại trận, sau đó đi ra ngoài. Đám người đem tính đem nghi ngờ nhìn về phía Diệp Trầm Ngư, đều không rõ nàng làm sao mà biết nhiều như vậy. Chỉ có Bạch Chỉ ánh mắt chợt lóe, nhìn Diệp Trầm Ngư khác biệt dĩ vãng khí chất, đột nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến được ngưng trọng lên. Huyết sắc gương mặt cười to nói, liền coi như các ngươi biết những cái này cũng không dùng, các ngươi lại giết không được ta, nếu muốn giết ta, phải đánh vỡ vu rất trái tim, mới có thể đoạn đi máu của ta khí chi nguyên, đáng tiếc các ngươi không có thực lực này. Trừ phi dùng độ kiếp cường giả luyện chế phù chú anh kích, có thể các ngươi có sao? Đám người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều cười. Phật công tử chắp tay trước ngực, nói, nhiều tạ thí chủ nhắc nhở. Nói, chậm rãi theo bên trong chiếc nhẫn trữ vật mặt tay lấy ra màu hồng phù chú. Còn lại nhân cũng nhao nhao lấy ra chính mình phù chú. Đám người, trừ bỏ Vi Vân Họa theo, Cầm Nhi ở ngoài, mọi người đều là tam giáo thất tông nhân vật trọng yếu, không phải là nhất phái trưởng lão, chính là trưởng lão thị nữ, cần chính là đệ tử chân truyền. Trưởng giáo thân truyền, trên người ít nhiều, đều mang lấy bảo mệnh đồ vật, trong này độ kiếp cường giả chế làm phù chú, là khẳng định có. Giết hắn đi. Đám người cùng một chỗ niệm chú ngữ, ném ra trong tay phù chú, lúc này đại gia mục đích đều là giống nhau. Cũng là muốn đi ra ngoài, có thể nói là cùng chung mối thù, liền ân oán cá nhân đều tạm thời để qua một bên, từng tờ cường đại phù chú dừng ở vu rất trái tim bên trên, nhất thời các loại lôi điện, ngọn lửa, kiếm quang đợi quang hoa tại thật lớn tâm bẩn bộ vị lóng lánh ra. Chiếu sáng này phiến không gian. Oanh! Oanh! Oanh! Liên tiếp kịch liệt phá truyền ra, mảnh máu này sắc mặt đất không chút sức mẻ, kia thật lớn tâm bẩn cũng vẫn không nhúc nhích, nhưng ở phá tiếng qua đi, đã thấy trái tim bộ vị trào ra rất nhiều huyết khí. Nồng đậm vô cùng, mang lấy mùi tanh gây mũi. Nghĩ muốn tiếp tục oanh tạc thời điểm, đại gia lại phát hiện chính mình trong tay phù chú đều dùng hết. Phía sau, kia trương huyết sắc mặt người xuất hiện lần nữa, một trận cười to, nói, ha ha. Các ngươi những cái này ngu ngốc, dễ dàng như vậy đã bị ta lừa, gặp các ngươi còn như thế nào chạy ra lòng bàn tay của ta. Thái Huyền Tiên Môn trưởng lão Huyền Dương chân nhân kiến thức rộng rãi, đột nhiên nói, không tốt. Chúng ta bị lừa. Nếu quỷ này mặc chính là huyết khí thành tinh, mà không phải là vu rất nguyên thần, vậy hắn liền không thể toàn bộ điều động vu rất bên trong thân thể huyết khí, vu rất huyết khí đều tàn ở trái tim bên trong. Chúng ta oanh tạc như vậy, chính là đem vu mang huyết khí cấp chấn động đi ra thôi, nếu không đối kích giết quỷ này mặc vô dụng, ngược lại có thể trợ hắn hấp thu càng nhiều huyết khí. Đám người vừa nghe lời này, nhất thời sắc mặt khó coi, hối hận không ngừng. Có thể nói cái gì đã trễ rồi. Chỉ thấy kia huyết sắc mặt người bỗng nhiên một trận huyết khí phun trào, từ dưới hàm bắt đầu, một chút sinh ra cổ, ngực bụng, tứ chi. Dây lát ở giữa liền hóa thành một cái huyết sắc hình người, tuy rằng còn chưa hoàn toàn ngưng thật. Thân thể chính là từ khí huyết tạo thành, không có lúc nào là đều tại nhúc nhích, cũng đã cụ có chút nhân đặc thù. Hiện tại bản tôn đã có độ kiếp tu vi, hơn nữa bất tử bất diệt, bọn ngươi còn không thần phục. Huyết sắc bóng người âm thanh cũng thay đổi. Thoát trẻ thơ, giống như thiếu niên. Huyết công tử vội hỏi, vị tiền bối này, ngươi cùng chúng ta huyết thần giáo công pháp có cùng nguồn gốc, chúng ta là cùng một chỗ, mong rằng tiền bối thủ hạ lưu tình, trước để cho chúng ta huyết thần giáo người đi ra ngoài. Như thế nào? Tại hạ sau khi trở về, ổn thỏa cấp tiền bối đưa đến đại lượng huyết thực, quyết không nuốt lời. Ta gọi máu rất. Đúng, đúng, từng thấy máu rất tiền bối. Ý của ngươi là, muốn bản tôn cả đời ở chỗ này không thấy mặt trời địa phương quỷ quái. Tiền bối có thể tùy ta đang tiến đến huyết thần giáo, Huyết Tổ định sẽ không bạc đãi tiền bối. Hừ, mời ta đi làm giáo chủ còn không sai biệt lắm. Này! Huyết công tử ngữ khí bị kìm hãm, thằng nhãi này xác thực quá cuồng vọng, huyết thần giáo giáo chủ vị trí há là hắn có thể nhúng chàm. Huyết Tổ bực nào nhân vật mới có thể ngồi vững vàng giáo chủ chi vị. Một bên Diệp Trầm Ngư nghe ra mờ ám, nàng thưởng thức đưa tay Trung Thiên Âm Tiên Địch, nói, máu rất thật không, nhìn đến ngươi cũng không nghĩ đợi tại nơi này, chắc là bị khốn ở này. Không ra được a, sao không cùng chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp, đại gia đồng tâm hiệp lực, có lẽ có thể phá đi vu rất bên trong thân thể trận pháp, rời đi nơi này. Máu rất thân hình chợt lóe, xuất hiện ở vu rất trái tim đỉnh. Hắn hai tay xoa eo, giận dữ nói, bản tôn ngược lại nghĩ. Vốn là các ngươi trước sau tiến đến hơn 1.000 người, hoàn toàn có thể hợp lực phá mở đại trận. Trận pháp này tên là Chu Thiên Khép Mở Đại Trận, nhất định phải 365 cá nhân dẫm nát trận cơ vị trí mới có thể bế quan trận pháp, mở ra không gian. Vấn đề là các ngươi tự giết lẫn nhau, hiện tại nhân số đã không đủ, ngươi để ta như thế nào cùng các ngươi đồng tâm hiệp lực? Một khi đã như vậy, ta còn không bằng đợi tại nơi này. Sớm muộn gì có một ngày có thể hút hết vu rất trái tim khí huyết, tu thành địa tiên, sau đó đoạt nhà vu rất thần thể, khi đó thiên địa chi đại, nơi nào đi không được. Đám người nghe vậy, yên lặng không nói. Chính ma lưỡng đạo hơn 1.000 người tiến đến. Bây giờ chỉ còn lại có hơn 20 người, còn lại nhân cũng đang cướp đoạt pháp bảo quá trình bên trong bỏ mạng. Huyết Lệ hỏi, hay là liền không có biện pháp khác? Có. Máu rất lạnh lùng nói. Cự nhân vu rất vạn trượng thân thể tại vạn dặm huyết hà lộ ra e rằng so uy vũ hùng tráng. Giờ này khắc này, tại hắn thân hình chống lên không có nước không gian phạm vi bên trong, vẫn có thật nhiều chính ma lưỡng đạo người tu hành vọt tới, lại phát hiện vu rất đầu thất khiếu cửa vào dĩ nhiên phong kín, phía trên mạnh xuất hiện từng đoàn huyết sắc quang hoa. Đem tất cả mọi người chắn bên ngoài. Tuy rằng như thế, nhưng mọi người cũng chưa từ bỏ ý định, đều canh giữ ở lối vào, chỉ chờ bên trong người xuất hiện, sau đó nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đem vu rất đầu xung quanh không gian vây quanh cái chật như nêm cối. Tại vu rất thân hình chân lưng vị trí, ngồi xếp bằng một cái người khoác dị thú trường bào phong vận phụ nhân, hai tay khoác lên chân ngọc bên trên, hơi hơi mở mắt, một đôi mắt đẹp bắn ra lưỡng đạo tinh quang. Nữ nhân này đúng là tà dị giáo thủ tịch đại trưởng lão Ngự Châu Nương Nương. Ngươi là nói Vi Vân tiểu tử kia chạy. Xuân Cơ cùng Hạ Cơ hai cái thuộc phụ yêu nữ đứng ở trước người của nàng, cúi đầu, Xuân Cơ nói, Nương Nương, là ta hai người quản lý bất lực. Kính xin nương nương trách phạt. Ngự Châu Nương Nương giận dữ nói, phạt các ngươi có gì dùng? Nếu là có dùng, ta hận không thể đánh chết các ngươi. Xuân Cơ cùng Hạ Cơ cúi đầu không nói, các nàng đều biết Ngự Châu Nương Nương tuy rằng tính tình bốc lửa. Nhưng chỉ là nhất thời chi nộ, mấy ngày nữa hết giận rồi, cũng thì tốt. Ngự Châu Nương Nương hừ lạnh một tiếng, nói, ta tà dị giáo không có gì luyện đan cao thủ, thật vất vả làm đến một cái, lại bị các ngươi nhìn ném, quả thực chính là lăn lộn sổ sách. Nếu là bản tọa có một cái độ kiếp đang nơi tay, mặc dù tùy thời có thiên kiếp rơi xuống, lại có sợ gì? Các ngươi là không phải là bị tiểu tử kia địch huyệt thao choáng váng. Ngự Châu Nương Nương càng nói càng tức phẫn, Xuân Cơ cùng Hạ Cơ liền thở mạnh cũng không dám một ngụm. Xuân Cơ thầm nghĩ trong lòng, Nương Nương, ta có khả năng là thật bị hắn thao choáng váng, ta tình nguyện bị hắn địch chết. Nàng hiện tại cũng cảm thấy tiểu huyệt có chút ngứa, bỗng nhiên, một đạo màu tím cầu vồng theo phía trên rơi xuống, chiếu sáng vu rất thân hình chống đỡ toàn bộ không có nước không gian. Ngự Châu Nương Nương nga mi một điều, hướng lên phương nhìn lại, mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo, có cao thủ xuống. Thực lực không ở ta phía dưới. Người tới quần áo tím bầm trường bào, đầu kết khổng tước xuề đuôi búi tóc. Một đôi tươi đẹp mắt xếp, mi tâm một viên chu sa chí, đúng là Ngu Yên Vũ, nàng cùng Kim Giao lão tổ đánh một hồi, đánh lâu phía dưới rơi vào hạ phong. Liền liền rút đi, đối phương cũng ngăn không được nàng, một đường thượng Ngu Yên Vũ chưa phát hiện Vi Vân thân ảnh, theo nàng phỏng đoán, là theo tầm bảo người, tiến vào vạn dặm huyết hà, bởi vậy đuổi. Chính là hướng đến vu rất đầu nhìn quét liếc mắt một cái. Ngu Yên Vũ liền minh bạch. Vu rất bên trong thân thể cửa vào đã đóng lại, bên trong có đại trận vận chuyển, ra vào đều không được. Ngu Yên Vũ thần thức đảo qua, chớp mắt đem xung quanh nhân tin tức thu vào trong tâm, phần lớn đều là pháp tướng trở xuống tồn tại. Chỉ có một cái độ kiếp cảnh giới cường giả. Nàng thả người rơi xuống, chớp mắt xuất hiện ở Ngự Châu nương nương trước người. Ngu Yên Vũ gặp qua Ngự Châu nương nương. Ngu Yên Vũ chắp tay thi lễ. Không dám, Yên Vũ nương nương lễ độ. Ngự Châu nương nương liền vội vàng đứng lên đáp lễ. Tuy rằng song phương bị vây chính ma lưỡng đạo khác biệt trận doanh, nhưng mọi người đều là thiên vận đại lục nhất phương cường giả, chỉ cần còn chưa tới phân sinh tử thời khắc, xuất phát từ đối với cường giả tôn trọng, nhất định phải đem lễ nghi làm được vị. Đây là tối cơ bản rèn luyện hàng ngày. Đối với các nàng mà nói, độ kiếp phía dưới tất cả con kiến, chỉ có cùng vì độ kiếp cảnh giới người, hơn nữa phải có pháp bảo tại tay, mới xứng xưng là cường giả. Ngu Yên Vũ thản nhiên nói. Dư thừa lời nói, ta cũng không muốn nói nhiều, ngươi vậy cũng đã nhìn ra, vu rất bên trong thân thể đại trận đã đầy đủ bộ vận chuyển, bên ngoài người vào không được, bên trong người cũng ra không đến, phải mạnh mẽ mở ra một cái chỗ hổng. Làm người ta tạm thời ra vào, trái tim bộ vị phải là mắt trận. Trong có người ở ta mặt, nói vậy ngươi cũng không ngoại lệ, một khi đã như vậy, đại gia sao không tạm thời vứt bỏ thành kiến, bắt tay hợp tác, đợi đem nhân cứu ra đến. Về sau như thế nào, bằng bản lãnh của mình. Ngự Châu nương nương nghe vậy, trầm ngâm, nàng tự nhiên minh bạch tình huống dưới mắt, bất quá nàng cũng không vội, bởi vì chỉ cần nàng đưa tin, hoàn toàn có thể đem tam đại ma giáo cường giả triệu tập. Mấu chốt ở chỗ nàng không xác định bên trong người có thể kiên trì bao lâu, vạn vừa ra tay đã muộn, Thu Cơ cùng Đông Cơ bị giết, kia nhưng mà hối tiếc không kịp. Ta làm sao có thể tin ngươi? Ngự Châu nương nương cười lạnh nói. Ngu Yên Vũ thản nhiên nói, ta Tử Nguyệt Tiên Môn vạn năm chiêu bài chính là danh dự. Cũng thế, vậy tin ngươi một lần. Ngự Châu nương nương hơi vừa lên tiếng, miệng chén đại ngũ sắc long châu từ trong miệng phun ra, dừng ở bàn tay nàng tâm. Phóng xạ ngũ sắc hào quang, sương mù mà chói mắt, phát tán ra linh khí nồng nặc. Ngu Yên Vũ cũng không chậm trễ, lòng bàn tay xuất hiện một tôn tiểu mà tinh xảo bạch ngọc cung điện, phát tán ra so ngũ sắc long châu mạnh hơn pháp lực dao động. Hai người phi thân lên, đi đến vu rất thân hình trước ngực, đồng thời tế khởi trong tay pháp bảo, triều vu rất ngực vị trí oanh khứ. Cự nhân vu rất bên trong thân thể trái tim bộ vị, này phiến hoàn toàn phong bế huyết sắc không gian. Không sạch sẽ khí tức nơi nơi tràn ngập, tại nơi này không thể thổ nạp thời tiết linh khí, vi vân bọn người mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao pháp lực, bọn hắn hoàn toàn là lấy pháp lực để duy trì hoạt động. Chính ma lưỡng đạo người riêng phần mình đứng ở thật lớn trái tim xung quanh. Trái tim đỉnh lập một thiếu niên bộ dáng màu đỏ thân ảnh, thân hình mơ hồ không rõ, liền mái tóc đều là màu đỏ sắc. Máu rất nhìn xuống phía dưới, lạnh lùng nói, phương pháp tự nhiên là có, nhưng điều kiện phi thường hà khắc. Các ngươi phải lấy ra trong tay pháp bảo, đại gia cùng một chỗ hợp lực, công kích trái tim đỉnh, ân, cũng chính là ta hiện tại đứng thẳng vị trí này, cùng lúc đó, ngoại giới cũng phải có nhân xuất lực công kích nơi này, trong ngoài như vậy giáp công. Vu rất cự thân thể của con người đã bị kích thích, có khả năng gây ra hộ chủ lực, đến lúc đó vu rất toàn thân khí huyết tạm dừng. Trận pháp cũng tạm thời ngừng vận chuyển, khi đó liền có thể mạnh mẽ lúc này mở ra một cái chỗ hổng. Chúng ta liền có thể đi ra ngoài. Huyết công tử xoa xoa trong tay thiên hy đàn cổ, nói, muốn thúc giục pháp bảo lực cũng không khó, chúng ta có thất món pháp bảo, cùng một chỗ thúc giục chính là. Còn muốn có người ở bên ngoài phối hợp. Này nhưng mà khó khăn. Đám người cũng đều lông mày nhíu chặt, trầm mặc không nói. Nếu như phương pháp này còn không thể thực hiện được, lớn như vậy gia chỉ sợ đều phải đem mạng nhỏ bàn giao tại nơi này, mặc dù đoạt pháp bảo, cũng mất mạng đến dùng. Đến lúc đó thân tử đạo tiêu, hết thảy đều là hư. Vào thời khắc này, máu rất bỗng nhiên sắc mặt một bên, phi thân lên. Cùng lúc đó, một tiếng kịch liệt chấn động tại hắn mới vừa rồi chỗ đứng lập vị trí xuất hiện, thậm chí trái tim đỉnh không gian đều có một chút vặn vẹo. Đám người vừa nhìn, nhất thời động dung, mới vừa rồi bọn hắn dùng phù chú banh tạc cũng không xuất hiện động tĩnh gì, này được là loại nào lực lượng cường đại mới có thể tạo thành thứ hiệu quả này. Máu rất vui mừng quá đỗi, nói, có người ở bên ngoài động thủ. Các ngươi mau một chút động thủ phối hợp. Đám người nhìn nhau, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cũng chờ đối phương tế xuất pháp bảo. này vừa động thủ, liền ý tứ hàm xúc tất cả mọi người bại lộ, ai được pháp bảo, vừa xem hiểu ngay. Còn chưa động thủ, kia nhưng mà ai cũng không ra được. Máu rất hừ lạnh một tiếng, nói. Phong Tuấn Kiệt cười khẽ một tiếng, nói, bản công tử chính là chính đạo trung người, há có thể cùng các ngươi những cái này tà ma ngoại đạo hợp tác. Truyền đi người khác còn cho rằng ta cấu kết yêu ma đâu. Vi Vân lạnh lùng nói, muốn sống, hãy thu khởi ngươi bộ kia ngụy quân tử gương mặt a. Bây giờ tất cả mọi người gặp rủi ro ở đây, phải dứt bỏ thành kiến, cái gì chính đạo? Ma đạo, làm gì phân rõ ràng như vậy? Ngươi! Phong Tuấn Kiệt tuy rằng không hờn giận, nhưng cũng không lên tiếng nữa phản bác. Thứ 83 chương bái kiến huyết tổ bạch chỉ đầu tiên lấy ra thái âm lưới, lưới đánh cá bình thường màu đen sợi tơ triền ở trên cánh tay nàng. Tùy thời chờ đợi rời khỏi tay. Thái âm lưới khốn địch sát nhân, ăn mòn vạn vật, kịch độc vô cùng, đợi nhàn rỗi người tu chân một khi dính phía trên, liền muốn hóa vì nùng huyết mà chết, âm độc phi thường. Diệp Trầm Ngư đầu ngón tay vừa động. Gõ gõ trong tay thiên âm tiên địch, này thiên âm tiên địch có thể thanh tâm ninh thần, cũng có thể nhiếp tâm thần người, còn có thể hóa sinh ra pháp lực sinh linh công kích kẻ địch, phối hợp độc môn thiên âm khúc, uy lực càng mạnh. Vi Vân ý bảo liếc mắt một cái, Thơ Nhi liền lấy ra quang tủy kiếm tiên, quang tủy kiếm tiên cả vật thể trong suốt, thân kiếm hơi mờ, phóng xạ chói mắt quang hoa, chính là thiên vận 36 tiên khí bên trong tốc độ nhanh nhất phi kiếm. Thích hợp nhất kiếm đạo người tu hành sử dụng, một ngày bên trong, có thể đi biến một châu nơi. Thấy vậy, Phật công tử giới sắc cũng chậm rì rì vén tay áo lên, cổ tay thượng xuất hiện một cái trong suốt như ngọc tay vòng, hiện lên nhàn nhạt ánh trăng. Đây là Minh Nguyệt Phi Vòng, có thể hóa sinh vô cùng, có thể lớn có thể nhỏ, có thể bộ vật, có thể đánh người, có thể vây khốn người, có thể hộ thân, chẳng sợ kẻ địch nhiều hơn nữa, cũng có thể một loạt đánh tan. Phong Tuấn Kiệt cũng rung lên lưng. Sau lưng lập tức bắn ra một đôi màu xanh nhạt, hơi mờ cánh chim, giống như hùng ưng cánh, lại không có gì cảm xúc, có vẻ khinh phiêu phiêu, giống như có thể mang nhân thuận gió dựng lên, đây là phong thần chi dực, có thể giao cho kỳ chủ không người nào so mau lẹ tốc độ. Hơn nữa có thể chủ động hấp thu bầu trời trung du cách xa linh khí hóa cho mình sử dụng khi không chút nào tiêu hao kỳ chủ nhân pháp lực, cánh chim rung lên chính là vạn dặm xa, có vật ấy, tương đương đứng ở thế bất bại. Huyết công tử cũng bắt tay một phen, thiên hy đàn cổ xuất hiện trong tay, thiên hy đàn cổ có thất huyền, các ấn âm dương ngũ hành, có công giết, hộ thân, chữa thương bao gồm vậy công năng, là thiên vận 36 tiên khí bên trong công năng tối đầy đủ hết pháp bảo. Món pháp bảo cuối cùng nhưng ở ma công tử trên người, hắn một tay nhẹ khẽ đẩy cắt tóc thượng đấu bồng màu đen, từ trong áo bào chậm rãi lấy ra nhất cây trường đao, đây là một khẩu cả vật thể màu đen trường đao, ước chừng có ngũ thước dài. Khoan chỉ nửa thước, cả vật thể đen thui, chuôi đao có một viên thủy tinh đầu khô lâu, thân đao khắc đầu bò nhân giống, phía trên có hai cái mắt đen, hiện lên quỷ dị quang mang, đây là nhiếp hồn ma đao, có thể đoạt tâm thần người. Cắn nuốt hồn phách, khống chế hồn phách, ẩn chứa cường đại ma tính. Thất món pháp bảo tất cả đều sáng đi ra, không có pháp bảo người ánh mắt lập lòe, đều thập phần tâm động, hận không thể lập tức đoạt đến bên trong tay. Nhưng lúc này lại không phải là tranh đấu thời điểm. Đông. Lại là một trận chấn động truyền đến. Máu rất vội hỏi, mau, ngay tại lúc này. Bạch chỉ đợi thất nhân vội vàng phi thân lên, đồng thời tế khởi trong miệng pháp bảo, thất món pháp bảo đồng thời phát tán ra cường đại pháp lực dao động. Nhất tề thi triển ra pháp bảo độc đáo năng lực, triều kia thật lớn trái tim đỉnh đánh tới. Oanh. Một tiếng kịch liệt phá tiếng truyền ra. Thất nhân thân hình tại trong không trung chuyển động, tan mất lực phản chấn. Phía dưới đám người vừa nhìn, lập tức phát hiện kia chỗ bị giả vị trí xuất hiện một cái huyết sắc lốc xoáy. Hơn nữa cái lốc xoáy này càng lúc càng lớn, cùng bên ngoài lốc xoáy dung hợp lẫn nhau, nhất thời hình thành một cái một người cao chỗ hổng, thậm chí có thể đủ nhìn thấy bên ngoài quang cảnh. Tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ, không thể tưởng được vu rất bên trong thân thể trận pháp thần kỳ như vậy. Lại có thể trực tiếp vòng qua vu rất thân hình, lợi dụng trận pháp lực mở ra một cái không gian chỗ hổng, thông hướng phía ngoài, nếu không có máu rất vạch, chỉ sợ tất cả mọi người vây ở đây. Đám người phía sau tiếp trước, nhao nhao triều kia chỗ hổng bay đi. Đi mau. Vi Vân kéo lên Cầm Nhi, lại thơ nhi hội hợp tại cùng một chỗ, triều kia miệng hang bay đi. Bọn hắn động tác là chậm nhất, còn lại nhân sớm bay ra, chỉ có Vi Vân bởi vì phải mang lên cầm nhi họa theo, chậm một bước. Một đám thân hình bay vút đi ra ngoài, cái kia không gian chỗ hổng lại càng ngày càng nhỏ, mắt thấy đã không tha cho một người ra vào. Lúc này, Vi Vân mạnh mẽ đem cầm nhi họa theo nhi đẩy đi ra. Vi Vân là một yêu ghét rõ ràng người. Đối địch nhân không chút nào nương tay, kết thân nhân tận tâm tận lực, đối địch nhân không muốn sống, vì thân nhân cũng có thể không muốn sống, mặc dù là cầm nhi họa theo nhi các nàng, Vi Vân cũng sớm nhìn tới vì thân nhân, bản năng liền đi bảo hộ các nàng. Nếu như bảo hộ không chu toàn, vậy chỉ có thể quái mình có thể lực không được, xứng đáng chơi xong. Không gian chỗ hổng lớn nhỏ đã khôi phục lại sau một cái đầu người còn muốn nhỏ. Vào thời khắc này, một cái tiểu mà tinh xảo cung điện bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ hổng ra. Hơn nữa rất nhanh thành lớn, mạnh mẽ đem kia sắp khép kín không gian chỗ hổng chống đỡ. Tại không gian chỗ hổng bị chống đỡ hạ một cái chớp mắt, cung điện vừa nhanh tốc nhỏ đi, chừa lại một cái có thể cung cấp một người ra vào lỗ hổng. Vi Vân nắm chặt thời điểm, thân hình hóa thành liên tiếp tàn ảnh, bay ra ngoài. Không gian chỗ hổng khép kín, lốc xoáy biến mất. Vi Vân định thần nhìn lại, chỉ thấy một người mặc tím bầm trường bào, đầu mâm khổng tước xuề đuôi kế, một đôi mắt phượng tươi đẹp. Mi tâm có một viên chu sa chí tuyệt mỹ nữ nhân đứng ở trước người mình, chính bình tĩnh nhìn chính mình. Vi Vân đang muốn mở miệng, Ngô Yên Vũ đã tế khởi quản hàng cung. Vi Vân cảm thấy một cổ lớn lực lượng tại lạp xã chính mình. Tùy theo thân hình hắn rất nhanh bay về phía quản hàng cung, hắn vội vàng giang hai tay ra, phân biệt đem cầm nhi họa theo nhi hút, ba người đồng thời rơi vào quản hàng cung nội. Mẫu thân đại nhân. Ngô Phi Tuyết hô một tiếng. Đi. Ngô Yên Vũ lại đem Ngô Phi Tuyết cùng Liễu Phỉ Nhi thu vào, sau đó thân hình hóa thành một đạo màu tím cầu vồng, lôi ra một đầu thật dài vĩ diễm, rất nhanh lao ra vạn dặm huyết hà, triều xa xa bay đi. Ngô Yên Vũ vừa đi. Nơi này lập tức loạn. Nương nương. Thu Cơ cùng Đông Cơ cùng Ngự Châu nương nương hội hợp, gặp qua, gương mặt xấu hổ. Pháp bảo đâu này? Ngự Châu nương nương lạnh lùng nhìn chằm chằm lấy hai nữ, vạn dặm huyết hà vừa có pháp bảo dao động. Nàng lập tức biết được, thứ nhất thời gian phái hai nữ trước đến, hành động tốc độ so đại đa số mọi người mau, nhưng lúc này hai nữ lại hai tay trống trơn, cái gì cũng không mang ra, thậm chí dẫn theo mười mấy cái tiểu yêu đi vào. Tất cả đều gãy tại trong đầu. Chúng ta không có tìm được, thỉnh nương nương trách phạt. Thu Cơ cùng Đông Cơ cúi đầu. Vô dụng đồ vật. Ngự Châu nương nương thật sự là tức giận đến không nhẹ, trước có Xuân Cơ cùng Hạ Cơ để cho chạy Vi Vân. Sau có Thu Cơ cùng Đông Cơ tay không mà về, quả thực mất hết mặt của nàng. Còn lo lắng cái gì, cho ta thưởng. Ngự Châu nương nương mắt lạnh quét nhìn một vòng, thất món pháp bảo, nàng một kiện đều không được đến, hôm nay dù như thế nào. Nàng phải đoạt nhất hai kiện pháp bảo đến bên trong tay. Ngự Châu nương nương gần đây đánh về phía Phong Tuấn Kiệt hoảng sợ, bản năng rút ra lưng trường đao nghênh chiến, Ngự Châu nương nương một tay vỗ, Phong Tuấn Kiệt trong tay cao nhất pháp khí trường đao nhất thời một trận đùng rung động. Cấm chế toàn bộ hủy, thành phế liệu. Yêu phụ, ngươi dám, Huyền Dương chân nhân vội vàng phi thân cứu người, hai tay đánh ra Thái Ất thần lôi chưởng, hai luồng màu trắng lôi quang phi lạc xuống. Nguyên Cùng cũng tế khởi phi kiếm. Hóa thành một đạo sắc bén bạch quang, điện xạ mà đến, triều Ngự Châu nương nương eo thon chém tới. Ngự Châu nương nương trong tay xuất hiện một đôi kim bạc, cái nón úp, pháp khí, Thái Ất thần lôi đánh vào kim bạc, cái nón úp, bên trên, phát ra một tiếng rung mạnh, chói tai minh tiếng truyền khắp bát phương, kia một chút vốn là tại cự nhân vu rất thất khiếu cửa vào ôm cây đợi thỏ người tu hành nghe được động tĩnh. Lập tức chen chúc mà đến, gia nhập cướp đoạt pháp bảo người đàn bên trong. Một bên khác, Xuân, Hạ, Thu, Đông tứ đại yêu cơ triều Phật công tử giới sắc đánh tới, tứ nữ đều có pháp tướng sơ kỳ tu vi, riêng là một người, đều cũng đủ giới sắc uống một bầu. Huống chi là bốn người tề phía trên, giới sắc sợ tới mức thảm không người sắc, nơi nào còn dám ham chiến, vội vàng ở giữa từ trong ngực tay lấy ra màu hồng phù chú bóp nát, lập tức theo bên trong lao ra một cổ pháp lực đem hắn cả người bao lấy. Hóa thành một đạo màu hồng hồng quang. Trùng không đi qua, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nguyên cùng kiếm quang dừng ở Ngự Châu nương nương trên người, bị nàng trên người xuất hiện một tầng hộ thể kim quang sở ngăn trở, một chút tổn thưởng không thể. Lúc này Huyền Dương chân nhân cùng Nguyên cùng dĩ nhiên đi đến Phong Tuấn Kiệt bên cạnh, ba người hội hợp một chỗ, hợp lực ngăn cản Ngự Châu nương nương tấn công mạnh, kim bạc, cái nón úp, vung vẫy chi lúc, một mảnh huyết nhục văng tung tóe. Nguyên cùng chớp mắt bị giết, liền Nguyên Anh đều bị nổi giận trung Ngự Châu nương nương bóp vỡ. Huyền Dương chân nhân hoảng sợ thất sắc, quát, Nguyên Kiệt, đi nhanh. Phong Tuấn Kiệt lúc này mới nhớ tới trên lưng mình còn có một đối với phong thần chi dực. Lập tức ý nghĩ vừa động, món pháp bảo này nhất thời nổi lên một cổ hơi mờ màu xanh quang hoa, đem Phong Tuấn Kiệt khỏa tại trong này, Phong Tuấn Kiệt lại đem Huyền Dương chân nhân bắt lại, mang lấy hắn đang phóng lên cao. Một cái tay lạnh như băng tham. Bắt lấy Huyền Dương chân nhân cánh tay phải, huyết hoa như mưa rơi bình thường vẩy ra, nhất cánh tay cứng rắn bị tề bả vai kéo đứt. Một lúc sau, Phong Tuấn Kiệt cùng Huyền Dương chân nhân hai người tại phong thần chi dực bọc vào phóng lên cao. Chớp mắt lao ra huyết hà mặt nước, Ngự Châu nương nương thân hóa màu vàng cầu vồng, ở phía sau mau chóng đuổi. Ngự Châu nương nương đứng ở huyết sắc hà diện phía trên, nhìn biến mất tại bên thiên nhất đạo thanh sắc hồng quang, nga mi nhất nhăn. Sao nhanh như vậy? Trong đưa tay nàng thượng đang rỉ máu cục tay ném, cục tay vô chủ, rơi vào huyết hà bên trong, lập tức bị vạn dặm huyết hà nước sông sở ăn mòn, hóa vì nùng huyết, thành huyết hà một bộ phận. Lúc này, cự nhân vu rất thân nghiêng. Mới vừa rồi bạch chỉ vừa ra đến, lập tức lọt vào người cầm đầu trưởng lão cùng máu lệ trưởng lão liên thủ công kích, hai đại pháp tướng viên mãn cường giả đều tại mơ ước trong tay nàng thái âm lưới, nơi nào khẳng buông tha. Ma Lâm trưởng lão tắt đánh về phía Diệp Trầm Ngư. Gắt gao nhìn chầm chầm lấy trong tay nàng thiên âm tiên địch, cắn không buông. Song phương bày ra một trận chém giết, đấu cái lực lượng ngang nhau, tương xứng. Rất nhanh, kia một chút nguyên lai tại vu rất thất khiếu lối vào người tu hành nghe được động tĩnh. Đều trào, bọn hắn nơi nào quản cái gì chính đạo, ma đạo, chỉ muốn gặp được trong tay có pháp bảo, chiếu vào công kích là được. Chìm cá đi mau. Đang cùng hai đại pháp tướng viên mãn cường giả truyền đấu bạch chỉ biết không dịu, lập tức quát. Lúc này không đi, liền không đi được rồi, ngàn vạn người tu hành bay vọt mà lên, mệt đều đem các nàng cấp mệt chết. Diệp Trầm Ngư bây giờ có pháp tướng sơ kỳ tu vi, lại dung hợp thiên âm tiên địch, cũng có thể cùng pháp tướng viên mãn cường giả một trận chiến. Bất quá nàng cũng biết hiện tại không phải là tranh đấu thời điểm, nàng quét bạch chỉ liếc mắt một cái, lợi dụng thiên âm tiên địch lực lượng mạnh mẽ bức lui Ma Lâm trưởng lão, sau đó phi thân rời đi. Bạch chỉ thấy vậy, nhẹ nhàng thở ra. Vi Vân cùng Diệp Trầm Ngư đều đã thoát hiểm, nàng liền có thể lấy yên tâm rời đi. Nàng phải đi, những người này cũng ngăn không được nàng, lập tức bạch chỉ cũng biến mất tại trong vạn huyết hà. Thật nhiều mỹ thực. Một cái màu đỏ sắc thiếu niên thân ảnh lơ lửng tại vu rất cự nhân thân nghiêng. Nhìn chen chúc mà đến rất nhiều người tu hành, trong mắt bốc lên hồng quang, bắn ra tham lam quang mang kỳ lạ. Máu rất vốn là vu rất bên trong thân thể khí huyết tinh hoa thành tinh, sinh ra linh thức, hơn nữa thông qua hấp thu vu rất trái tim khí huyết. Thực lực nhanh chóng tăng vọt, dĩ nhiên có độ kiếp sơ kỳ tu vi, nhưng hắn có chỗ thiếu hụt, chính là không có thân thể ký thác. Lúc này bất quá là nguyên thần thân thể, pháp tướng cường giả tại đột phá đến độ kiếp cảnh giới sau. Pháp tướng liền hóa vì nguyên thần. Nhưng mặc dù là nguyên thần thân thể, cũng phải có thân thể ký thác, mới có thể lâu dài, nếu không không cách nào sinh tồn được, bởi vì khuyết thiếu một cái môi giới, khó có thể ở trên trời địa chi ở giữa định vị. Chỉ có vượt qua tứ cửu đại kiếp, tu thành địa tiên, mới có thể tụ tập tán như ý, chân chính nguyên thần bất diệt. Máu rất trở ra vu rất bên trong thân thể, được tự do, đầu tiên cần phải làm là tìm kiếm một khối thân thể thích hợp ký thác nguyên thần. Nhưng hắn cũng không vội, hắn chẳng những muốn thân thể, còn muốn đem những cái này không biết sống chết người tu hành toàn bộ cắn nuốt. Cùng bản tôn hợp làm một thể a. Máu rất cười ha ha, huyết sắc thân ảnh hóa thành một cái thật lớn đầu khô lâu. Mở cái miệng rộng, đem kia một chút trào lên đến người tu hành toàn bộ nuốt vào trong này. Hơi chút nhấm nháp, liền chuyển hóa vì thuần khiết huyết khí, thành hắn trong miệng lương thực, ồ ồ máu loãng theo hắn trong miệng rơi xuống, giống như thác nước giống như. Thập phần đồ sộ. Ách! A, ma đầu, không. Những cái này người tu hành mạnh nhất cũng bất quá là pháp tướng tu vi, nơi nào có thể ngăn ở máu rất cắn nuốt, nhất thời lúc, máu rất đại triển thần uy, ăn hơn phân nửa, thực lực cũng nhanh chóng tăng lên. Không bao lâu liền có độ kiếp viên mãn tu vi, mà đây cũng là cực hạn, muốn đột phá thành địa tiên, đã có một cái không thể vượt qua bình chướng. Chạy mau! May mắn còn tồn tại người tu hành đều sợ tới mức vong hồn tất cả mạo. Thảm không người sắc, nơi nào còn dám đoạt pháp bảo gì, có thể nhặt về một cái mạng cũng không tệ rồi. Chạy đi đâu? Máu rất điên cuồng cười to, khủng bố huyết sắc đầu khô lâu hóa thành một đạo thật dài huyết lãng, đem một cái tráng hán khỏa tại trong này. Từng vòng cuốn lấy, người này chỉ có pháp tướng sơ kỳ tu vi, nơi nào ngăn cản được rồi, nhất thời cả người cứng đờ, trợn tròn đôi mắt, trơ mắt nhìn một đầu đầu huyết tuyến theo da dẻ lỗ chân lông chui vào chính mình bên trong thân thể. Giây lát lúc, hắn liền bộ mặt đại, khí chất đại biến, vốn là đen nhánh đôi mắt trở nên một mảnh huyết sắc, trên mặt biểu cảm mang lấy tàn nhẫn ý cười. Cũng là bản mạng pháp tướng liên quan linh thức đều bị cắn nuốt, đã hoàn toàn thành máu rất thể xác. Còn thiếu một kiện tiện tay pháp bảo. Máu rất cười hắc hắc, huyết sắc ánh mắt nhìn về phía huyết công tử cùng ma công tử hai người. Còn lại có pháp bảo đều đã rời đi, chỉ có huyết công tử trong tay có thiên hy đàn cổ, ma công tử trong tay có nhiếp hồn ma đao. Ngươi muốn làm gì? Huyết công tử lông mày nhất nhăn. Ma công tử chậm rãi nói, hay là vị này máu rất đạo hữu, là nghĩ đoạt chúng ta trong tay pháp bảo. Vậy ngươi có khả năng là suy nghĩ nhiều. Tay hắn trung thưởng thức một khối màu đen lệnh bài. Nga! Không thử một chút làm sao mà biết. Máu rất lớn cười, hai tay cắt hóa thành một cái huyết sắc cự chưởng, phân biệt triều huyết công tử cùng ma công tử nghênh diện đắp đi. Vào thời khắc này, một đạo huyết sắc quang hoa theo trên không rơi xuống. Trong nháy mắt xuất hiện ở huyết công tử cùng ma công tử trước người, hóa thành một mặt huyết sắc bức tường, phía trên có vô số đầu khô lâu tại nhúc nhích, kêu rên, máu rất huyết sắc cự chưởng vỗ vào phía trên, giống như trâu đất xuống biển. Chính là kích thích lên một vòng nhàn nhạt gợn sóng. Máu mang huyết mục nhíu lại, nhìn trước mắt biến hóa. Mì này huyết sắc bức tường bắt đầu nhúc nhích, biến hóa hình thái, vô số huyết sắc đầu khô lâu tụ tập tại cùng một chỗ, hội tụ thành một viên thật lớn đầu khô lâu. Một mảnh màu đỏ sắc, một cổ duy nhất thuộc về độ kiếp cường giả khí tức cường đại triều xung quanh tràn ngập. Ngươi là người nào? Máu rất mặt sắc mặt ngưng trọng. Hắn cảm thấy chính mình rất có khả năng đánh bất quá đối phương. Cái thật lớn này huyết sắc đầu khô lâu há mồm nói chuyện. Âm thanh cổ quái, ong ong chấn động bát phương. Ngô là huyết thần giáo giáo chủ huyết tổ, ta nhìn ngươi tu vi không tầm thường, mà cùng ta huyết thần giáo đồng nguyên, không bằng gia nhập ta huyết thần giáo, ta có thể phong ngươi làm gốc giáo thủ tịch trưởng lão. Còn ban thưởng ngươi vô thượng công pháp, như thế nào? Máu rất cười lạnh nói. Cái gì chó má trưởng lão, đơn giản chính là muốn bản tôn thu làm đả thủ, ta nếu không phải đáp ứng thì như thế nào? Huyết tổ nói chuyện không mang theo một chút tình cảm. Không giận không vui, hắn tiếp tục nói, ngươi như không gia nhập bản tọa dưới trướng, bản tọa hiện tại đã đem ngươi giết chết, ngươi tuy có độ kiếp cảnh giới pháp lực, cũng không đối ứng công pháp và thần thông trong người, một thân pháp lực không phát huy ra đến. Như thế nào là đối thủ của ta? Còn không mau quỳ xuống. Máu rất siết chặt hai đấm, ánh mắt lập lòe, mắt thấy huyết tổ trên người phát tán ra khí tức càng ngày càng lớn mạnh, liền muốn phát sát thời điểm máu rất vội vàng quỳ gối. Tại trong không trung nhất quỳ, nói, thuộc hạ máu rất, bái kiến giáo chủ. Một bên huyết công tử cùng ma công tử nhìn nhau, đều lộ ra cười đắc ý dung. Diệp Trầm Ngư rời đi vạn dặm huyết hà sau, triều phong châu bay đi. Nàng chân trước mới đi. Mặt sau liền có một đạo huyết sắc quang hoa đuổi theo. Người này là huyết thần giáo 10 nhị trưởng lão một trong, tên là Máu Ngày, hắn đuổi tới nơi này thời điểm vừa lúc là đám người vừa mới thoát khốn, huyết công tử liền dùng lệnh bài truyền tin. Đang kêu gọi huyết tổ cùng với huyết thần giáo các đại trưởng lão. Máu Ngày cách gần nhất, trước hết đến, nhưng hắn đi tới nơi này sau, vẫn chưa trực tiếp, mà là thủ tại bên ngoài, chờ đợi cá lớn xuất hiện, hắn liền có thể thời cơ nhi động. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ngay từ đầu Phong Tuấn Kiệt rời đi, tốc độ quá nhanh, hắn truy chi không lên. Sau Phật công tử giới sắc rời đi, có độ kiếp cường giả phù chú lực bao bọc, hắn vẫn như cũ truy không lên. Hiện tại Diệp Trầm Ngư đi ra. bất quá chính là pháp tướng sơ kỳ tu vi, cùng hắn pháp tướng viên mãn so sánh với, ước chừng kém vài cái tầng cấp. Hắn nhìn ra Diệp Trầm Ngư trong tay thiên âm tiên địch không là phàm phẩm, ẩn ẩn phát tán ra tiên linh lực, ngay lập tức đuổi theo. Diệp Trầm Ngư tự nhiên cũng cảm thấy có người ở phía sau truy tung, liền gia tốc phi hành. Chính là máu ngày tu vi cao hơn nàng, thiên âm tiên địch lại không cách nào tăng phúc tốc độ phi hành, vì thế, khoảng cách của hai người liền càng ngày càng gần. Diệp Trầm Ngư lông mày nhất nhăn, lãnh đạm nói, nếu chính mình tìm chết, vậy liền trách không được ta. Diệp Trầm Ngư phi thân dừng ở một cái ngọn núi, hai chân nhẹ thải cành thông, chậm đợi khách không mời mà đến đến. Một đạo huyết quang rất nhanh phi. Hóa thành một cái khoác đại hồng bào cao lớn, cường tráng nam tử, tứ chi tráng kiện hữu lực, đầu đầy tóc hồng rối tung, gương mặt xấu xí, hai mắt mang lấy tà mị ý cười, lưng một đôi huyết sắc cánh bằng thịt phá lệ rõ ràng. Tiểu mỹ nhân. Như thế nào không chạy? Máu ngày cười tà nói. Diệp Trầm Ngư mỉm cười, thản nhiên nói, đặt đến đưa ngươi quy thiên. Ha ha. Máu ngày cười to, tiểu nữ nhi vóc người thật xinh đẹp, như thế nào đầu óc lại như vậy không dùng được, ngươi cho rằng chỉ dựa vào trong tay pháp bảo. Liền có thể còn hơn ta, thật sự là ngây thơ buồn cười. Diệp Trầm Ngư thưởng thức đưa tay trung sáo ngọc, khóe miệng cười khẽ, nói, nào không thử một chút nhìn. Tốt, thử xem nhìn. Máu ngày bài bài ngón tay ở giữa mang sáng như bạc ngón tay hổ. Cũng là một kiện cao nhất pháp khí. Máu ngày hai tay hóa thành liên tiếp huyết sắc quyền ảnh, rất nhanh triều Diệp Trầm Ngư trước ngực một đôi bộ ngực cao vút đánh tới. Diệp Trầm Ngư mắt đẹp nhíu lại, đứng yên bất động. Thứ 84 chương hận cùng yêu ngu yên vũ rất nhanh rời đi vạn dặm huyết hà. Đi qua chính là Vân Châu nơi, nơi này là mây bay các địa bàn. Dưới trướng có một cái dồi dào quốc gia, tên là Đại Tống Vương Triều. Tại lúc sắp đến gần Đại Tống Vương Triều thời điểm Ngu Yên Vũ nhìn thấy phía dưới có một chỗ sơn cốc. Sơn cốc trung nở rộ đủ mọi màu sắc hoa tươi, nhất thời có chút kinh ngạc, trước mắt là long thời tiết mùa đông, khắp nơi đều một mảnh rét lạnh, không ít địa phương còn phiêu bông tuyết, không nghĩ nơi này đã có một chỗ bốn mùa như mùa xuân bảo địa. Ngu Yên Vũ mắt sáng lên, phi thân rơi xuống. Quản hàng cung theo nàng tay ngọc xuất hiện, rất nhanh thành lớn, thấp xuất hiện một cái màu tím lốc xoáy dòng khí, một thiếu niên thân hình theo bên trong ngã xuống đi ra, rơi tại trong bụi hoa. Vi Vân ngửi được xung quanh mùi hoa, lập tức vẻ mặt hưng phấn, đứng lên, thở ra nhất ngụm trọc khí. Trước mắt là một cái quen thuộc nữ nhân, đầu đầy tóc đen nhu thuận, một đôi mắt phượng nhìn quanh sinh huy, mi tâm một viên dễ nhìn chu sa chí. Mũi ngọc thẳng đỉnh, môi anh đào phấn nộn, xinh đẹp mặt trái xoan tuyến đầu tuyệt đẹp, trắng nõn cổ giống như mỡ đông giống như, một thân tím bầm trường bào, hiện ra hết hoa quý cùng uy nghiêm, nàng bộ ngực no đủ cao ngất, eo thon tận kham một nắm. Mông mập tròn trịa, về phía sau nhếch lên, một đôi thon dài chân đẹp mông lung có thể thấy được, hai chân chưa mang giày, chỉ bọc lấy một đôi trơn bóng màu tím tất chân. Lúc này, Ngu Yên Vũ từng bước đi qua đến, yên lặng chăm chú nhìn Vi Vân. Nhìn không chuyển mắt. Vi Vân nhìn trước mắt tuyệt mỹ nữ nhân, nhất thời ở giữa tâm hoảng ý loạn, hắn lui về phía sau từng bước, thi lễ một cái, nói, tán tu Vi Vân, gặp qua Yên Vũ nương nương, đa tạ nương nương cứu chi ân. Ngu Yên Vũ đi đến trước mặt hắn. Lấy lại bình tĩnh, cuối cùng mở miệng, nhẹ giọng nói, ngươi. Ngươi kêu ta cái gì? Vi Vân chắp tay nói, Ngu môn chủ. Ngu Yên Vũ nghe vậy chấn động, ngây ngô nhìn hắn, nói. Đứa nhỏ, ngươi chẳng lẽ không biết ta là ngươi cái gì người sao? Vi Vân dưới con mắt dời, nhìn mặt đất hoa cỏ, hời hợt nói, ta ngược lại muốn biết, Ngu môn chủ vừa nói như vậy, tại hạ ngược lại nghĩ tới, ban đầu ở Tử Nguyệt Tiên Môn thời điểm, ta từng cầu kiến Ngu môn chủ, chính là Ngu môn chủ bận rộn. Không rảnh gặp ta, thật sự là tiếc nuối đây nè. Ngu Yên Vũ nơi nào nghe không ra hắn trong lời nói oán niệm. Nàng một đôi trắng nõn tay ngọc ấn Vi Vân bả vai, tuyệt sắc gương mặt xinh đẹp tiến lên trước, kích động nói, đứa nhỏ. Lúc ấy ta gặp khó xử, không có cách nào khác gặp ngươi, hiện tại ta tìm được ngươi, muốn nói cho ngươi. Ta là mẹ ngươi a. Nga, gặp khó xử. Vi Vân gật gật đầu, chậm rãi đẩy ra Ngu Yên Vũ tay ngọc, Ngu môn chủ có phải hay không nhận lầm người. Tại hạ Phong Châu nhân sĩ Vi Vân. Phong cảnh thành vi tiếu chi tử, gia mẫu Du thị, trừ phi bọn hắn đều bị gian tặc giết chết, ta có lẽ còn có thể mang Ngu Môn chủ tiến đến Phong Cảnh Thành, đem bọn hắn giới thiệu cho ngươi. Bọn hắn nhân khá tốt. Ngu Yên Vũ nghe vậy, lập tức sắc mặt trắng bệch. Nàng từ đem chính mình đứa nhỏ tiễn bước, đến nay đã 17 năm, này 17 năm đến, nàng cơ hồ mỗi ngày đều tại nhớ, thời khắc chờ đợi cùng đứa nhỏ tái kiến. Thậm chí quen biết nhau, sau đó làm hắn cuộc sống tại bên thân thể của mình, nhưng nàng cảm thấy đây là không có khả năng, Tử Nguyệt Tiên môn vạn năm môn quy không cho phép, bất đắc dĩ phía dưới, đành phải nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Nói cho chính mình không nên đi nghỉ, nhưng cuối cùng nhịn không được. Tại Vi Vân đã cuốn vào tu chân giới tranh đấu thời điểm Ngu Yên Vũ cũng làm tới Tử Nguyệt Tiên môn môn chủ, lúc đó Ngu Nhược Tiên bế quan, nàng nắm giữ bổn môn quyền to. Cùng một tất cả trưởng lão trao đổi sau, cuối cùng quyết định đánh vỡ môn quy, mặc dù có cá biệt trưởng lão phản đúng, nàng cũng phải đem Vi Vân mang về. Nhưng nàng dù như thế nào cũng không nghĩ ra, bây giờ thật nhìn thấy Vi Vân. Đối phương cũng là thái độ như vậy. Hai hàng nhiệt lệ theo Ngu Yên Vũ trong mắt rơi xuống, nàng không khỏi nhớ tới lúc trước Sở đáp ứng một Thiên Vũ chuyện, phải hắn nuôi nấng trưởng thành, trở thành ưu tú nhất người. Giống như, nàng không có làm được. Ngu Yên Vũ nức nở nói, đứa nhỏ, là ta thực xin lỗi ngươi, nương thực xin lỗi ngươi. Lúc này Vi Vân cũng cuối cùng oán khí bùng nổ, hai mắt giận xuất tinh quang, gầm hét lên, đây là một câu thực xin lỗi chuyện sao? Ngươi không phải là muốn danh dự của mình. Địa vị sao, còn đến nhận thức ta làm cái gì? Ta có nhiều lần thiếu chút nữa liền chết rồi, ngươi biết không? Khi đó ngươi ở đâu? Này thì cũng thôi đi, ta cha mẹ nuôi còn bị người giết, bọn họ là thiện lương như vậy người. Ngươi biết không? Ngu Yên Vũ đột nhiên ôm lấy hắn, một bên rơi lệ vừa nói, là lỗi của ta, ta về sau chắc chắn bảo vệ tốt ngươi, không cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Ngươi tha thứ nương được không? Vi Vân một tay lấy nàng thối lui. Quát, ta không muốn ngươi bảo hộ, Ngu môn chủ. Ta chính là chết tại bên ngoài, cũng không dùng ngươi đến lo lắng. Ta, Vĩnh, Sa, Không, Nguyên, Lượng, ngươi. Ngu Yên Vũ cả người kịch chấn, đăng đăng đăng, lui về phía sau vài bước. Bỗng nhiên tách, một tiếng, đàn miệng phun ra một cổ máu tươi, thân thể yêu kiều một trận lung lay, triều hoa trên cỏ chậm rãi ngã xuống. Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, Vi Vân đối với chính mình oán niệm sâu như thế. Vi Vân thấy vậy chấn động. Hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình đối với nàng quá tàn nhẫn, chỉ vì làm một khi oán giận, hãy nói ra như vậy tổn thương người khác nói đến, hơn nữa nhìn thấy Ngu Yên Vũ bởi vì đau lòng mà hộc máu, cảm thấy càng là sau một lúc hối. Sự thật phía trên, Vi Vân mình cũng rất thống khổ, từ biết được Ngu Yên Vũ là mẫu thân mình sau, càng là phi thường để ý cùng quan tâm nàng, nghĩ càng thêm biết nàng, suy nghĩ nhiều giải một chút về chuyện của nàng, nếu như nàng xảy ra chuyện. Hắn chính mình khả năng có thể so với nàng thống khổ hơn, hắn cảm nhận, cùng Ngu Yên Vũ cảm nhận là giống nhau. Liền ví dụ như hiện tại, Ngu Yên Vũ bởi vì đau lòng mà hộc máu, hơn nữa vẫn bị Vi Vân cấp khí. Vi Vân nhất thời cũng đau lòng vô cùng, lập tức nhịn không được, lập tức xông lên trước, tại Ngu Yên Vũ trước khi té xuống đất, đem nàng ôm eo ép. Nương, ngươi làm sao vậy, nương? Vi Vân mắt hàm nhiệt lệ, đầy mặt thân thiết nhìn Ngu Yên Vũ. Dùng ống tay áo lau đi khóe miệng nàng máu tươi, lại vận chuyển huyền công, ba Ngu Yên Vũ chảy vuốt bởi vì cảm xúc dao động mà hỗn loạn pháp lực. Ngu Yên Vũ vô lực chăm chú nhìn Vi Vân, tuyệt mỹ mặt trái xoan lộ ra vẻ mỉm cười. Hai tay vuốt ve hắn khuôn mặt, nói, ngươi kêu ta cái gì? Nương, nương. Vi Vân khóc lớn tiếng hô. Giờ này khắc này, hắn tiên phát tiết oán khí, lại thổ lộ tiếng lòng, cuối cùng đem nhiều năm tích ép bất khoái đều đổ xuống mà ra. Tâm tình cũng giãn ra ra. Ngu Yên Vũ lệ như châu xuyến, cũng kêu khóc, Vân Nhi. Con ta. Nương còn nghĩ nghe. Mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân. Vi Vân không ngừng lặp lại kêu la. Con của ta. Ngu Yên Vũ mừng đến chảy nước mắt. Giờ này khắc này, nàng có thể cảm giác được Vi Vân bao hàm thâm tình cảm xúc, rõ ràng đã tha thứ nàng cuối cùng được như nguyện. Hai người ôm nhau tại cùng một chỗ, ngực nhộn nhạo từng cổ dòng nước ấm, đây là cảm giác hạnh phúc. Rõ ràng là mùa đông khắc nghiệt, Vi Vân cùng Ngô Yên Vũ lại cảm thấy xuân ý dồi dào, thiên địa ở giữa là như vậy sinh cơ bừng bừng. Hai người đều lau khô nước mắt, lẫn nhau chăm chú nhìn, như thế nào nhìn cũng xem không đủ. Đều nghĩ đối phương bộ dạng khắc tại chính mình trong lòng. Tuyệt sắc mỹ nhân gần trong gang tấc, Vi Vân có thể ngửi được Ngô Yên Vũ trên người thấu đi ra nhàn nhạt mùi thơm, hạ thân bản năng cương lên, hắn liền vội rút thân tránh ra bên cạnh. Để tránh đội lên Ngô Yên Vũ, trong lòng thầm mắng chính mình vô sĩ. Vi Vân nắm lấy Ngô Yên Vũ tay ngọc, nói, mẫu thân, vừa rồi là ta sai rồi, không nên đối ngươi như vậy, tha thứ ta được không? Lúc này, Ngô Yên Vũ cảm thấy thân thể mình một trận khác thường. Cảm thấy minh bạch cái gì, vội vàng nhẹ nhàng thả ra Vi Vân tay, vừa nói, đều đi qua rồi, nương cũng có sai. Về sau cùng nương hồi Tử Nguyệt Tiên Môn, không phải ở bên ngoài chạy loạn rồi, được không? Vi Vân gật gật đầu, kỳ thật ta cũng không nghĩ chạy loạn. Ta chỉ là muốn cùng chính mình sở yêu người, tìm một cái thế ngoại đào nguyên, quá một chút đơn giản thời gian thôi, mặc dù không thể tu thành trường sinh thân thể, cũng là không sao cả. Ngô Yên Vũ nhẹ vuốt nhẹ hắn khuôn mặt, mỉm cười nói. Con, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ngươi tuy rằng không nghĩ đắc tội người khác, nhưng có người tới tìm ngươi phiền toái, thế giới này vĩnh viễn như thế, một khi đạp vào trong này, liền không phải do chúng ta, bất quá ngươi yên tâm, có nương tại. Ngươi có thể yên tâm hưởng thụ cuộc sống. Ta cũng muốn vi nương thân phân ưu, ai dám đắc tội mẫu thân, làm bọn hắn phóng ngựa chính là, ta Vi Vân chân nhân cũng không là dễ chọc. Ngô Yên Vũ bỗng nhiên mỉm cười, nói, ân. Ngươi tam thông chân nhân đại danh xác thực như sấm bên tai. Vi Vân sắc mặt đỏ lên, nói, a, kia, đó là tùy tiện gọi bậy, đảm đương không nổi thật. Chỉ sợ trừ bỏ Tiểu Kim cùng Mạc Tú Vân bên ngoài, không có người biết cái bị chuyện này đi ra tên hiệu là xảy ra chuyện gì. Bị ổi như thế tên hiệu, hắn nơi nào còn dám loạn dùng. Ngô Yên Vũ bỗng nhiên nghiêm sắc mặt, nói, ta muốn nói cho ngươi một chút chuyện cũ, ngươi mà cẩn thận nghe kỹ. Vi Vân vội vàng thu nhíp tinh thần, chậm đợi Ngô Yên Vũ trình bày chuyện cũ. Ngô Yên Vũ liền bắt đầu giảng thuật chuyện của mình, theo nàng sinh ra tại Tử Nguyệt Tiên Môn bắt đầu, đến về sau một lòng tu luyện, lại xảy ra Hạ Ngu Phi Tuyết, sau đó lấy đệ tử chân truyền thân phận tiến vào Vạn Dặm Huyết Hà. Cùng một Thiên Vũ bọn người kề vai chiến đấu, bị ma giáo gây thương tích, rồi đến một Thiên Vũ bỏ mình, nàng mang thai cũng sinh Hạ Vi Vân, sau đó đem hắn tiễn bước, trở lại Tử Nguyệt Tiên Môn bị cấm chừng, sau cùng trở thành Tử Nguyệt Tiên Môn môn chủ. Vi Vân lúc này mới giải chân tướng, nguyên lai chuyện năm đó là như thế này, nguyên lai Ngô Yên Vũ là bất đắc dĩ, nguyên lai nàng đã hơn 100 tuổi rồi, nguyên lai Ngô Phi Tuyết là tỷ tỷ mình. Này liên tiếp tin tức, đặt ở dĩ vãng. Vi Vân nhất thời ở giữa còn chưa hẳn có thể tiêu hóa, bây giờ nhiều lần trải qua sinh tử, đã nhìn đạm rất nhiều chuyện, nghe xong chính là yên lặng không nói. Ngô Yên Vũ vừa nhìn về phía Vi Vân, nói, hiện tại, Vân Nhi ngươi đem mấy năm nay trải qua nói cho nương. Nương nghĩ nghe ngươi nói. Ta. Vi Vân dừng một chút, trong lòng thầm nghĩ, chính mình tại Ngô Yên Vũ trước mặt, xác thực không có việc gì là đáng giá giấu giếm, vì thế đem chính mình mấy năm nay trải qua đều chậm rãi nói ra, theo phong cảnh trưởng thành đại thời gian bắt đầu. Đến về sau gặp được Hồ Yêu, gây ra Tử Nguyệt Ngọc Bội, sau đó tiến vào Huyền Hồ Quan học nghệ, trở thành Dược Vương Tông đệ tử. Rồi đến Phong Hồ Hành, Tử Nguyệt Tiên Môn quyết đấu Phong Tuấn Kiệt, đại náo Thái Huyền Tiên Môn, sau cùng bị Ngự Châu Nương Nương sở trảo. Sau đó kết giao Bất Đại Sư, đoạt được không có chữ Kim Thư, tu thành Nhật Nguyệt Chiếu Tam Giới Đại Pháp, dựng lại Kim Đan, chạy ra Tà Dị Giáo, tiến vào Vạn Dặm Huyết Hà. Cho đến cùng Ngô Yên Vũ quen biết nhau. Này trong này, còn bao gồm cùng Thủy Hồng Giao, Mạc Tú Vân, Diệp Trầm Ngư, Ngự Châu Nương Nương cập kỳ thị nữ quan hệ phức tạp, nghe được Ngô Yên Vũ mặt đỏ tai hồng, một trận không nói gì. Ngô Yên Vũ nói, Vân Nhi, những cái này cũng coi như rèn luyện. Là thập phần khó được kinh nghiệm, cũng may đều đi qua rồi, về phần ngươi và những cô gái kia khúc mắc. Kỳ thật ta đã sớm nhìn ra ngươi cùng kia Hồ Yêu quan hệ, lấy việc coi trọng toàn tâm toàn ý, nhất là cảm tình, đoạn không thể chần chừ. Để tránh một tràng cuối cùng không? Vi Vân gật đầu, mẫu thân giáo huấn chuyện, con nhất định nhớ cho kỹ. Ngô Yên Vũ lại hít một tiếng, nói, Kỳ thật Thái Huyền Tiên Môn Nguyên Vũ là ta phái người giết, không nghĩ lại bởi vậy suýt chút nữa hại của ta Vân Nhi. Vi Vân thờ ơ cười cười, nói, ta đã sớm đoán được rồi, nếu không ta làm sao có khả năng thừa nhận là chính mình làm, nếu là mẫu thân sở vì, vậy liền coi như là ta làm. Ngu Yên Vũ vui mừng gật đầu, lại tế khởi quản hàng cung. Xa hoa cung điện phía dưới xuất hiện một cái tử khí lốc xoáy, theo bên trong rơi xuống tứ nữ tử, người người thiên tư quốc sắc, phiêu nhiên xuất trần, không thể tầm thường so sánh, đúng là Ngu Phi Tuyết, Liễu Phỉ Nhi, cùng với Cầm Nhi Họa Theo Nhi hai nữ. Ngu Yên Vũ đem Vi Vân giới thiệu cho Ngu Phi Tuyết cùng Liễu Phỉ Nhi, sau đó nói, Vân Nhi, gặp qua tỷ tỷ ngươi. Vi Vân liền vội vàng tiến lên thi lễ, nói, gặp qua tỷ tỷ đại nhân. Ngu Phi Tuyết mỉm cười, nàng rất giống Ngu Yên Vũ. Tâm tư cực kỳ lung linh, cười nắm lấy Vi Vân tay, nói, ngoan, ta đã sớm biết, về sau tỷ tỷ bảo kê ngươi, ai dám khi dễ tiểu đệ ngươi, ta nhất định không tha cho hắn. Liễu Phỉ Nhi tại một bên cười duyên một tiếng, nói, vốn là cho rằng Vân Sư Đệ chỉ là bình thường Dược Vương Tông đệ tử. Không nghĩ nguyên lai là Phi Tuyết tỷ tỷ đệ đệ, đó chính là ta Liễu Phỉ Nhi đệ đệ, Vân Sư Đệ yên tâm, về sau có việc cứ việc tìm ta. Vi Vân kinh ngạc nói, Phỉ Nhi muội muội, ta kỳ thật một mực đem ngươi trở thành muội muội của mình. Ngươi không muốn tự cao tự đại a? Liễu Phỉ Nhi cười, a, ngươi muốn làm huynh trưởng sao, kia cũng có thể nha, chẳng qua. Lễ vật đâu? Ví dụ như đưa một kiện pháp bảo cái gì, cố gắng ta thật cao hứng đáp ứng ngươi đâu. Pháp? Pháp bảo? Vi Vân nhất thời xấu hổ, đùa giỡn cái gì, pháp bảo là đơn giản như vậy đồ vật sao? Ngu Phi Tuyết cùng Liễu Phỉ Nhi lập tức cười. Vi Vân lại đem Cầm Nhi Họa Theo Nhi giới thiệu cho đám người, nói, đây là ta nhận thức hai cái kiền tỷ tỷ. Hắn còn chưa có nói xong, chợt nghe được phịch một tiếng, Cầm Nhi Họa Theo Nhi đã hướng về Ngu Yên Vũ quỳ xuống, run rẩy địa đạo, bái, bái kiến Yên Vũ nương nương. Đối với các nàng hai người tới nói, Tử Nguyệt Tiên Môn chính là các nàng trong cảm nhận thánh địa tiên sơn. Ngu Yên Vũ càng là thần thánh vô cùng, cao cao tại thượng tồn tại, bình thường căn bản gặp đều không thấy được, chỉ gặp qua nàng thần tượng mà thôi, cơ hồ từng nhà đều cung phụng, nơi nào khả năng sẽ nghĩ đến có một ngày thế nhưng có thể cùng Tử Nguyệt Tiên Môn môn chủ sinh ra liên quan. Nhất thời sợ tới mức không dậy nổi, sinh sợ sơ ý một chút chọc giận tới nàng, vậy kết cục tham ưu. Ngu Yên Vũ gật gật đầu, nhẹ giọng nói, đều đứng lên đi. Hai nữ thân thể không nghe sai sử, căn bản đứng không được, lại cảm thấy có một cổ lực lượng vô hình đem các nàng nâng lên. Đành phải đồng ý, chính là đứng ở một bên, căn bản không dám xen mồm. Ngu Yên Vũ bỗng nhiên lạnh lùng nói, Huyền Chân lão đạo không là đồ tốt, ta sớm hay muộn phải Thái Huyền Tiên Môn nhổ tận gốc, bất quá nhìn bộ dạng Dược Vương Tông còn có được cứu trợ. Vân Nhi, ngươi cùng Diệp Trầm Ngư tình bạn cố tri. Vi Vân gật gật đầu. Tại hắn tiếp xúc quá nữ tử bên trong, Diệp Trầm Ngư có lẽ không là xinh đẹp nhất, xuất sắc nhất nữ tử, nhưng là hắn gặp được thứ một cái làm hắn chân chính động tâm cùng tuổi nữ tử. Có lẽ chính mình ái mộ nàng, đều không phải là bởi vì nàng có bao nhiêu xuất sắc, chỉ là thời niên thiếu một cái tốt đẹp tình cảm, trùng hợp ký thác vào nàng trên người thôi. Ngu Yên Vũ nói, tại trong huyết hà thời điểm ta nhìn Diệp Trầm Ngư tình huống không đúng lắm. Mùi xe có hắc khí bao trùm, hơn phân nửa có sát kiếp tới người, Vân Nhi, ngươi bây giờ chạy tới, có lẽ còn kịp. Nói, Ngu Yên Vũ triều bên phải phía trước chỉ. Vi Vân nghe vậy, hơi biến sắc mặt. Liễu Phỉ Nhi vội hỏi, Ngu Di. Diệp tỷ tỷ làm sao vậy? Ngu Yên Vũ không trả lời, gặp Vi Vân muốn động thân cứu người, vội vàng nói, lấy thực lực của ngươi bây giờ, chỉ sợ cứu không được nàng, ta khác có chuyện quan trọng, không rảnh ra tay. Ngươi mà đem tấm bùa này chú mang tại trên người, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm không muốn dễ dàng sử dụng. Nói, Ngu Yên Vũ tay lấy ra màu tím phù chú. Vi Vân tiếp nhận phù chú, sau đó đối với Ngu Yên Vũ nói, kính xin mẫu thân đại nhân đem hai ta vị tỷ tỷ đưa trở về. Ngu Yên Vũ gật gật đầu, lại đem một cái màu tím ngọc bài đưa tới. Đây là Tử Nguyệt Tiên Môn đệ tử chân truyền lệnh bài, mượn dùng vật ấy có thể tùy thời thiên đưa tin. Vi Vân tiếp nhận ngọc bài, sau đó tế khởi phi hành hồ lô, liền hướng đến Ngu Yên Vũ chỉ phương hướng bay đi.